Chương 582, gặp mặt Ito. Cung đậu tiến cáo tử, Tiêu Chính trực tiếp ngồi lên phụ xe, vừa mới cài lên cửa xe, Sophia liền cười hỏi, các ngươi tân áo tại Tokyo người phụ trách đứng. Tiêu Chính gật gật đầu. Chú ý một chút. Sophia trêu ghẹo nói, có thể đem 1.000 vạn đô la Mỹ đện vào trong nước lại không có chút nào bằng nước. Lao gia hỏa này không phải cái gì lương thiện. Lâm Hỏa Âm cũng là như thế đánh giá. Tiêu Chính ngoài ý muốn nói ra, các ngươi những này cao cao tại thượng nữ phú hào có phải hay không đều ưa thích đem người hướng hỏng, muốn người nào không hy vọng thế giới Mỹ hảo điểm, mỗi ngày tính kế nhiều mệt mỏi á? Sophia cười tủm tỉm nói ra, nhưng sinh sống trên thế giới này, đem người hướng rất muốn khả năng chỉ có hai loại. Một, không có chút nào tồn tại người, cũng không có bất kỳ cái gì ác nhân sẽ đi nhớ thương hắn. Hai, đã bị người hống ốc. Tiêu Chính lắc đầu cười nói, ngươi thật đúng là đầy đủ xấu bụng. Sophia vui vẻ tiếp nhận Tiêu Chính đánh giá, trêu ghẹo nói, một hồi thấy ỷ tổ, ngươi là dự định trước cùng hắn đến cái nhiệt tình ôm ấp, vẫn là trực tiếp làm rõ quan hệ, tự báo tính danh? Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, liếc xéo Sophia, ngươi là muốn hại chết ta sao? Ta mang đến người, ỷ tổ sẽ không ở chính mình địa bàn động thủ. Sophia có chút tự tin nói ra, không biết mới tốt hắc hậu hạ thủ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, Sophia mỉm cười nói, thực ngươi cũng không cần thiết quái đến trên đầu của hắn. Muốn giết ngươi, là toàn bộ Liệp Hồ. Cũng không phải người nào cùng ngươi có tư nhân ân oán. Ta nếu không nghĩ như vậy, cứu hận hạt giống khả năng liền muốn chôn cổ họng. Tiêu Chính nết miệng nói ra. Ha ha ha, Sophia bị Tiêu Chính hình dung chọc cười, ngồi đang điều khiển vị bên trên khanh khách cười to. Tiêu Chính mắt thấy mạ giờ giả tì khắp nơi đi dạo, liên tục không ngừng thuyết phục Sophia, đừng cười. Xe đều muốn cho người cười lật. Sophia chậm rãi thu liễm lại nụ cười, chững chạc đàng hoàng nói ra, yên tâm đi. Ta kỹ thuật lái xe tuy nhiên không đuổi kịp chức nghiệp lái xe, nhưng đi đầy đường đến nói chuyện, ta làm sao cũng coi là nhất lưu. Tại bên cạnh ngươi ngồi cái so chức nghiệp lái xe còn muốn ngưu mánh nam thời điểm nói loại lời này, ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không cảm thấy e lệ? Tiêu Chính một mặt ghét bỏ nói ra, ta là nữ nhân. Sophia dùng một câu bất kỳ nam nhân nào cũng vô pháp phản bác lời nói phản kích trở về. Sophia cùng ý tổ ước định địa phương cũng không phải là cái gì hội sở A quán rượu A chi loại địa phương, mà chính là nhà hắn. Duy nhất nhà. Giống như Hoa Hạ, Nhật Bản người đối diện khái niệm cũng là cực kỳ trọng yếu. Riêng là một số hào môn vọng tộc, bình thường đều là lưỡng đại người, thậm chí mấy đời người ở cùng một chỗ. Thật giống như Lâm Chiêu Thiên đối với mình nhà nữ nhi thái độ mở dạng, mặc kệ lưu cờ na ho, cũng mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần đêm đó lưu tại Yến Kinh, liền nhất định muốn trong nhà. Liền xem như Lâm Tiểu Trúc loại này mỗi ngày hy vọng quẻ nữ hải, cũng không có thương lượng. Mà nguyện ý đem Sophia mời về nhà, chẳng lẽ không phải cũng là chứng minh tại ủy tổ trong lòng, Sophia địa vị là không phải bình thường làm cho một cái trưởng khống Tokyo hắc bạch lưỡng đạo siêu cấp đại lão coi trọng như vậy. Sophia những năm này sở tác sở vi xác thực hết sức xuất sắc. Nếu không, đường đường A chính ca cũng sẽ không thấy nàng theo thấy quỷ giống như. Cả ngày sợ bị tính kế. Sophia mở ra nàng mạ giờ dạ thì, một đường lái về phía ỷ tổ chô ở địa phương. Một cái không tính vắng vẻ, nhưng ở phồn hoa Tokyo tới nói, cũng tuyệt đối được xưng tụng chỗ yên tĩnh. Lập tức hai bên đường hộ gia đình không nhiều, mỗi một hộ cửa đều có to lớn song sắt che chắn. Không ít hộ gia đình bên ngoài còn lắp đặt giam không khí. Rất lợi hại hiển nhiên, liền xem như lại không giải Tokyo khu vực Tiêu Chính cũng có thể thông qua những này thiết bị công nghệ cao phân biệt ra được, ỷ tổ nơi ở địa phương là Tokyo Naho bên trong lấy tĩnh khu nhà giàu. Mà ỷ tổ nhà, tự nhiên cũng là người giàu có này trong vùng chân quý nhất địa phương. Sophia trực tiếp đem xe chạy đến đường cái cuối cùng, mới chậm rãi đứng ở một cái cửa sắt lớn trước mặt. Môn là điện tử, bên ngoài treo đầy mắt điện tử, chỉ cần có người xa lạ xuất nhập, bên trong phòng quan sát liền sẽ lập tức đem tin tức lan rộng ra ngoài. Sau đó, phụ trách biệt thự an toàn bảo an nhân viên cũng có thể trước tiên đổi tới, tiêu trừ bất luận cái gì khả năng đối ý tổ tiên sinh tạo thành uy hiếp. Sophia cũng không có xuống xe, trực tiếp từ trong xe móc ra một trương thông hành chứng, tại mắt điện tử trước mặt lung lay. Nương theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, cửa điện tử chậm rãi hướng hai bên trượt, lộ ra cửa sắt bên trong cảnh vật. Liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng phong cảnh, lại không chút nào nhìn thấy cái gọi là kiến trúc cao tầng. Lộ diện phủ kín đá cuội, khắp nơi có thể thấy được các loại bùn hoa cùng hoa cỏ cây cối. Này chỗ nào giống như là nơi ở căn bản chính là một chỗ dùng nhiều tiền hoa viên nha. Tiêu Chính đang thưởng thức xong trước biệt thự phương phong cảnh về sau, đốt một điếu thuốc, sông Sophia cảm thán nói, liền vào cửa đều muốn thông hành chứng. Y tố người đối diện bên trong bảo hộ biện pháp làm được có thể nói giọt nước không lọt ra giống hắn loại địch nhân này so bằng hưu bao lớn lao. Không thêm mạnh bảo hộ biện pháp sớm đã chết ở trong phòng. Sophia cười tủm tỉm nói ra. Ngươi thì sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta nhìn ngươi bình thường cũng không có gì quá cản rỡ bảo hộ biện pháp tha người nào nói không có. Sophia quay đầu, mang theo trêu chọc tính chất nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta dùng thân thể đổi lấy ngươi đối ta tín nhiệm, không phải liền là vì để ngươi bảo hộ ta sao? Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, thẳng thắn nói, ta đối với ngươi tín nhiệm còn không bằng ven đường quét rác A-Z. Tối thiểu A-Z sẽ không vắt óc tìm mưu kế hại chết ta. Mà ngươi, ta lại tuyệt không yên tâm. Sophia mỉm cười, cũng không tiếp tục nghiên cứu thảo luận cái này tổn thương cảm tình đề tài. Một đường lái về phía hoa viên đằng sau một tòa hai tầng cao tinh xảo biệt thự. Phong cách giả cổ, toàn bộ lối kiến trúc tràn ngập cổ kính vận vị. Ngay cả đứng tại cửa ra vào hai tên người mặc kimono nữ tử, cũng tràn ngập cổ điển vị đạo. Hai người vừa mới đi qua. Cái này hai tên người mặc kimono nữ tử liền cung cung kính kính hướng Tiêu Chính Sophia đưa một đôi Nhật Bản lưu hành gốc gỗ. Sau đó dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói ra, hoan nghênh. Nói xong, các nàng hướng hai bên đi đến, quỳ tại cửa ra vào. Tiêu Chính hơi hơi quét mắt một vòng hai cái động tác này nhìn như nhu hòa, kỳ thực vô cùng lưu loát kimono nữ tử, thầm nghĩ, liền trông cửa nữ nhân cũng đưa tay không tầm thường. Xem ra ỷ tổ tiên sinh địch nhân thật đúng là không ít ta mặc vào gốc gỗ, hai người đẩy cửa ra đi vào phòng khách chính. Nói là phòng khách chính, thực cũng không lớn, nhưng mỗi cái cửa phòng đều là hoạt động, một khi trở ra, liền sẽ có vẻ phá lệ rộng rãi trống trải. Hai người sau khi tiến vào, lập tức có một tên đại khái 40 tuổi trung niên nữ tử đón lấy hai người. Cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp dẫn hai người hướng bên cạnh một cái phòng nhỏ đi đến. Mời đến. Trung niên nữ tử nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Đi vào đi. Sophia cười cười. Ừm. Tiêu Chính gật đầu. Chương 583, đấu trà. Vì nghe nhìn lẫn lộn, Tiêu Chính tận lực chậm một cái vợt, lạc hậu Sophia một bước mà vào. Phòng nhỏ không lớn, cho ăn bể bụng cũng liền 30 mét vuông. Nhưng bố cục, phong ca cờ hở, thậm chí mảnh mạt đến chết sừng trang chi, đều cao nhã chi cực. Có thể thấy được chủ nhân phẩm vị độ cao, thường nhân khó mà vượt qua. Làm cái sau, Tiêu Chính rất lợi hại có lễ phép kéo lên cửa phòng. Nhưng sau đó xoay người, theo Sophia ánh mắt nhìn về phía bàn trà đối diện nam tử. Đây là một cái đơn thuần bề ngoài, tuổi tác nhiều lắm là khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Tóc nồng đậm, cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù ngồi xếp bằng tại bàn trà bên cạnh, vẫn có thể phán đoán hắn là một cái thể trạng tráng kiện mà hùng tráng nam tử. Ngũ quan nhìn qua không có người Nhật Bản đặc thù hung ác nham hiểm cùng bằng phẳng. Ngược lại thẳng tắp đứng vững. Sinh cơ bừng bừng. Ánh mắt trầm ổn bên trong ẩn hàm một tia uy nghiêm. Rõ ràng là một cái cựu cư cao vị hùng người. Sophia đối ý tổ sớm có nghe thấy, lần này thấy vị này đại Nhật Bản đế quốc thứ nhất kiêu hùng cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Trái lại Tiêu Chính, tại gặp nhiều lục đại sơn lâm chiêu thiên cái này kiêu hùng lão đại về sau. Cũng đã sớm đoán được ý tổ tuyệt không tầm thường đám người. Giờ phút này nhìn thấy chính chủ, cũng là giả bộ thành kính đi vào bên cạnh khay trà, đi theo Sophia nhập tọa. Mời dùng trà. Ý tổ thân là Chu Nha, không hề giống hoa hạ như vậy lễ nghi rườm rà, chỉ là rất đơn giản đưa tay phải ra, đem hai chén vừa mới đun nấu hoàn tất trà nóng bày ở một nam một nữ này trước mặt. Cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Sophia hai người cũng không khách khí. Nâng chén liền uống vào ý tổ tự mình đun nấu trà đậm. Một không sợ đối phương vào trong bụng, hai cũng tựa hồ thật khát nước khó nhịn, mười phần thoải mái uống xong trong chén trà thơm. Như thế nào ý tổ biểu lộ trang nghiêm hỏi. Nói là một ngụm lưu loát tiếng Anh. Trà ngon. Sophia đập một cái mông ngựa. Nàng là người phương Tây, thói quen uống cà phê rượu Tây, làm thế nào có thể đối hoa hạ Nhật Bản trà đạo có chỗ giải ngược lại là Tiêu Chính. đang bị Lục Đại Sơn hun đúc nửa năm sau, đối trà đạo kiến thức phổ biến, cũng biết rõ một cái yêu pha trà thưởng thức trà người, phẩm vị bất luận như thế nào cũng thấp không đi nơi nào. Tiêu tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ý Tổ một ngụm hô lên Tiêu Chính họ tên, hiển nhiên đối với hắn đã sớm biết rõ căn biết rõ. Bình thường. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt nhìn không ra nửa điểm ngoài ý muốn chi sắc, ung dung không vội nói ra. Ô Ý Tổ phủ bụi bình thản khuôn mặt hơi buông lỏng, dùng thuần chủng tiếng Hoa nói ra. Ta trà này nắm bằng hữu từ Yến Kinh bỏ ra nhiều tiền mua sắm. Hái là nhóm đầu tiên tươi diệp, toàn bộ hành trình không vận về nước. Chiều hôm qua mới đến trong tay của ta. Đón đến, Ito tiếp tục nói, Tống Đại Đường canh đấu trà ký bên trong từng nâng lên, ta nghe trà không hỏi đòn đeo, muốn chi quý mới, nước không hỏi sông giếng, muốn chi quý sinh hoạt. Qua đời lấy tiệm tươi thơm nước làm tiêu chuẩn. Tiêu tiên sinh cho rằng chỗ nào không tốt Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, hoa hạ trà loại đếm mãi không hết, chỉ là Nam Bắc, liền phân tách trà lớn cùng nghệ thuật uống trà. Cái này vẹn vẹn chỉ là pha trà thủ pháp, mà các tỉnh các khu trà loại thì càng là rực rỡ muôn màu. Ngoài nghề luôn cho là trà càng mới mẻ càng tốt, nước càng xuất từ giang lưu càng thanh tịnh. Thật tình không biết chứ như sau cơn mưa long tỉnh, cờ thương, động đình bích loa xuân, chớ làm hoàng nha, chú ý trừ tử mang chờ một chút, nếu là ngắt lấy về sau có thế tại vôi sống bên trong cất giữ vừa tới 2 tháng, như vậy màu sắc nước trà không những vẫn như cũ thanh tịnh trong suốt. Tư vị đồng dạng tươi thuần ngon miệng, diệp thanh thúy nhuận lục không thay đổi, mà lại chưa chữ thả nghe đứng lên mang theo cỏ tươi khí, mà thêm chút chữ thả lại có mùi thơm ngát thuần khiết cảm giác. Lại tỉ như thừa thai tại ngóng nhìn trệ Azer Island chi địa vũ di nham trà, cách năm trần trà càng lộ vẻ hương khí mùi thơm ngào ngạt, tư vị thuần hậu. Phẩm vốn cũng không phải là mới mẻ xanh nhạt, mà chính là như năm xưa rượu ngon, càng là trần trà, phẩm vị càng cao. Y Tổ trên mặt hiện hiện một vòng cao thâm mặt chắc lạnh nhạt nụ cười, không những không quan tâm lần này hẹn hò chủ nhân Sophia, ngược lại là đối Tiêu Chính hết sức cảm thấy hứng thú, chậm rãi nói ra, ngươi theo Lục Đại Sơn nửa năm, không có từ trên người hắn học được nửa điểm buôn bán chi đạo. Cha đạo lại là học cái bảy thành. Là ngươi không muốn học, vẫn là hắn không muốn dạy Tiêu Chính phối hợp lại rót một ly trà đậm, mỉm cười. Lúc này, Y Tổ vừa rồi đem ánh mắt rơi vào Sophia trên mặt, nâng chén nói, Sophia tiểu thư, chúc mừng ngươi thống nhất châu Âu, mời dùng trà. Sophia biểu lộ thoáng có chút cứng nhắc, lại vẫn là nâng chén uống trà. Uống xong một bình trà, Y Tổ không đợi hai người lên tiếng, bỗng nhiên vô vô tay, ngay sau đó, một tên người mặc võ sĩ phục trung niên nam tử đẩy thương lượng cửa sau, trong tay nắm lấy một thanh còn không có ra khỏi vỏ võ sĩ đao đi vào phòng nhỏ. Hắn chân trần nhà, mặc dù trong tay nắm chặt võ sĩ đao, trên mặt lại không có nửa điểm sát khí. Chẳng những không có, trong mắt còn không ngừng lóe ra hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Không biết hắn xuất hiện là vì sao Y Tổ tiên sinh. Sophia hơi hơi ngước mắt, dùng có chút nghi vấn giọng điệu nói ra. Ngài đây là ý gì? Đây là ta đưa cho Tiêu tiên sinh lễ vật. Y Tổ biểu lộ thong dong nói ra. Lễ vật Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói. Ta đối nam nhân không hứng thú. Không cần ngươi có hứng thú. Ý Tổ bình tĩnh nói ra. Nhưng chỉ cần hắn chết, ngươi sinh ý tại Tokyo, thậm chí cả tại toàn bộ Nhật Bản, liền có thể thông suốt, không có chút nào lo lắng. Hắn tiếng nói vừa rơi, tên kia quỷ gối bàn trà bên cạnh trung niên nam tử liền đột nhiên xé mở áo mặc, sau đó rút ra dấu ở trong vỏ đao võ sĩ đao, nâng đao, phốc hung hăng đâm vào bụng dưới. Tại Sophia có chút giật mình biểu lộ phía dưới, cái kia người đàn ông tuổi trung niên cắn chặt hàm răng, đúng là chịu đựng kịch liệt đau nhức, hoàn thành mổ bụng toàn bộ quá trình. Sau đó ngạt thở địa ngã trên mặt đất, kéo ra ngoài. Tại máu tươi thấm ướt cột vào trên lưng vải màu trắng, thực sự muốn xuyên thủng mà ra, chạy xuôi trên sàn nhà trước đó, Ý Tổ tuyệt tình địa phun ra 2 chữ. Rất nhanh, 2 tên giữ ở ngoài cửa thanh niên nam tử chân trần đi vào phòng nhỏ. Đem cái này mổ bụng mà chết trung niên nam tử khiêng đi ra. Cứ việc mặt đất không có bị một giọt máu nhuộm đỏ, có thể cái kia tràn ngập trong không khí mùi máu tươi lại là kéo dài không rời. Làm cho người buồn nôn. Trước một giây, Ý Tổ phảng phất vẫn là một cái chìm đắm trà đạo huyên bác học sĩ. Sau một khắc, hắn lại nghiêm chỉnh biến thành giết người như ngóe đại ma đầu, khiến cho người hoảng sợ. Đối mặt dạng này hình ảnh, Tiêu Chính sắc mặt lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. ngược lại muốn so xấu bụng Sophia càng có thế tiếp nhận bực này huyết tinh hình ảnh. Mỹ ảnh hệ liệt không thể tại Nhật Bản bán chạy, tất cả đều là hắn cản Tiêu Tiên Sinh đường. Y Tố đơn giản giải thích vừa rồi mổ bụng trung niên thân phận, cũng coi là đưa cho Tiêu Chính một món lễ lớn. Tiêu Chính biểu lộ bình tĩnh nhìn về phía Y Tố, một mặt cảm tạ nói ra, không phải là tặng không á. Y Tố nhàn nhạt gật đầu, sinh ý trên trận coi trọng có qua có lại. Mỹ ảnh tại Nhật Bản tìm hợp tác đồng bọn thực lực quá yếu, cho dù không ai ngăn cản, cũng chưa chắc có thể kiếm nhiều tiền. Tiêu Chính vẫn ung dung không vội nói ra, Ý Tổ tiên sinh ý là, muốn chúng ta hợp tác với ngài ngươi sản xuất phẩm, ta ra con đường. Dùng hoa hạ tính bằng bản tính giải thích, cũng là chia đồng ăn đủ, chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền. Tiêu tiên sinh cho rằng như thế nào Ý Tổ nói ra. Chia đồng ăn đủ cũng chính là một người một nửa ý tứ. Chỉ là ra cái con đường liền muốn cầm một nửa tiền này không khỏi cũng quá dễ kiếm. À ngươi làm sao không trực tiếp đi đoạt. Tiêu Chính trong lòng tuy nhiên khó chịu, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, mím môi nói, Ý Tổ tiên sinh đường đường toàn châu Á lớn nhất đại quân hỏa thương, làm sao lại đối với chúng ta điểm ấy vốn nhỏ mua bán có hứng thú mua bán nhỏ. Ý Tổ chậm rãi nói ra, chỉ là 3 tháng liền tích lũy gần 4 tỷ tài phú. Tiêu tiên sinh, cái này muốn là tiểu sinh ý, nơi nào còn có đại sinh ý không bằng ngươi lại giới thiệu mấy cái. Thật đúng là nhìn chúng mị ảnh tiềm lực sao. Tiêu Chính trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, chậm rãi nâng chung trà lên, uống một hớp cạn ly bên trong trà nóng, đồng nhiên cau mày nói, trà không nóng, ta có hỏa. Ý Tổ chậm rãi nói ra, ta vẫn là ưa thích chính mình pha trà. Tiêu Chính chậm rãi để ly xuống, ngẩng đầu cười nói, Ý Tổ tiên sinh, thật có lỗi, xem ra ngươi giết phí công một cái trung thành cấp dưới. Ý Tổ trầm ổn cương nghị hai con ngươi tụ mãn tinh mang, hắn nhất định sẽ không chết vô ích. Chương 584, ẩn hình cánh. Tiêu Chính cũng coi như được chứng kiến không ít đại nhân vật, mặc kệ là nhìn qua cả lơ phất phơ, kỳ thực thủ đoạn quả quyết Lục Đại Sơn. Lại hoặc là từ vừa mới bắt đầu, liền để Tiêu Chính cảm thấy cao cao tại thượng Lâm Chiêu Thiên. Càng không nói đến tính cả đệ đệ tài phú có thế chế bá hoa hạ mẹ vợ, vẫn là trên người có một con rồng bạch vô hà. Căn cứ Tiêu Chính hiện hữu kiến thức, hắn tin tưởng trở lên những người này thực lực đồng đều không kém Ý Tổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Chính cho rằng những người này không có một cái hội giống Ý Tổ như vậy tàn nhẫn vô tình. Đưa một phần lễ vật để một trung tâm sáng người hầu ơ chừa cờ mặt mổ bụng vâng. Đứng tại Tiêu Chính góc độ, lại hoặc là lấy mị ảnh làm điểm xuất phát, Ý Tổ hành vi xác thực xem như trợ giúp Tiêu Chính, tuy nhiên cực đoan lánh huyết điểm, nhưng tuyệt đối không tính chuyện xấu. Thế nhưng là, đưa xong lễ vật Ý Tổ ngay sau đó liền yêu cầu cùng Tiêu Chính cùng tân áo dưới cờ mị ảnh hệ liệt tiến hành chiều sâu hợp tác. Lúc này, cái gọi là lễ gặp mặt không những không cho Tiêu Chính cảm thấy vui sướng, vẫn là một tòa cự đại sân phong, ùn ùn kéo đến vượt trên tới. Vì hợp tác với Tiêu Chính, Ý Tổ có thể cho bộ hạ mình đi chê tờ nếu là Tiêu Chính cự tuyệt, ai có thể đoán được Ý Tổ sẽ làm ra cái gì. Phát rồ sự tình vừa rồi mổ bụng hình ảnh rõ mồn một trước mắt, Ý Tổ liền đối bộ hạ mình đều tàn nhẫn như vậy, huống chi là không muốn hợp tác địch nhân mà lại, Ý Tổ đã tỏ thái độ. Hắn sẽ không để cho bộ hạ mình chết vô ích người là Sophia mang đến, bây giờ xuất hiện nan đề, lâm vào cục diện bế tắc, làm cho này lần hẹn hò chủ nhân một trong, nàng tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Ý Tổ tiên sinh, ngươi làm như thế, ta rất khó chịu. Ô Ý Tổ hơi hơi ngước mắt, ánh mắt rơi vào Sophia tinh xảo trên mặt. Chỉ giáo cho Tiêu tiên sinh là ta hảo hữu, lần này cũng là ta mang đến. Sophia hơi hơi mím môi no ý ngươi buộc hắn hợp tác, chẳng lẽ không phải cũng là không để mặt ta chuyển đi. Ta Sophia còn thế nào ở đây. Trên mặt nói chuyện Ý Tổ lạnh lùng biểu lộ dần dần trở nên buông lỏng, động tác ưu nhã đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình thản nói ra. Làm chủ nhà, nguyên bản ta là không nên để Sophia tiểu thư có bất kỳ không thoải mái tâm tình xuất hiện. Trên thực tế, tại ngươi đến Tokyo cùng ngày, ta chính là tính toán như vậy. Nhưng ngươi đã để ta không thoải mái. Sophia sắc mặt đạm mạc nói ra. Đối với cái này ta cảm thấy thật có lỗi. Ý Tổ ánh mắt hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, khỏe môi hơi vểnh no ý. Nhưng Sophia tiểu thư, nếu như ngươi không mang theo Tiêu tiên sinh tới đây, ta như thế nào lại tổn thất một viên đại tướng. Lại hoặc là, ngươi cho là ta là một cái khát máu thành tính sát nhân cuồng ma ưa thích đối bộ hạ mình động thủ ta giết hắn. Ý Tổ từng chữ nói ra chính là cho Sophia tiểu thư mặt mũi. Sophie ạ trinh lăng. Ito nói, hắn giết bộ hạ mình, chính là cho Sophie ạ mặt mũi. Nếu không, đường đường Tokyo thủ phủ, đại Nhật Bản đế quốc lớn nhất địa vị, ngay cả thiên hoàng quý tộc cũng kính trọng có thừa Ito tiên sinh, như thế nào lại vì chỉ là một cái Tiêu Chính mà mưu hại mình bộ hạ Tiêu Chính có cái mặt này sao nghe vào, Ito thuyết pháp thực sự quá có sức thuyết phục. Cho dù là miệng lưỡi dẻo quẹo Sophie ạ cũng vô lực phản bác. Đương nhiên, Sophie ạ trừ giỏi về hùng biện bên ngoài, nàng càng là một cái khó dưỡng nữ tử. Tiểu nữ tử tại phát hiện giảng đạo lý không làm được thơ ý điếm, liền chọn không thèm nói đạo lý. Đạo ý tổ tiên sinh cho ta một bộ mặt Sophie ạ thái độ cường ngạnh hỏi ngược lại. Sao không lại cho một cái phần nhân tình này, ta khẳng định hội ghi ở trong lòng. Y tổ tựa hồ đã sớm đoán được Sophie ạ sẽ như thế làm dáng, nhàn nhạt lắc đầu nói, mới đầu ta cũng đã nói, sinh ý trận coi trọng có qua có lại. Ta đưa tiêu tiên sinh một món lễ lớn. Hắn như không có chút nào phản hồi. Ta người lão bản này còn thế nào tiếp tục làm phía dưới người còn thế nào tin phục ta nói cách khác, Tiêu Chính nếu là không đáp ứng hợp tác. Y tổ tiên sinh liền định dùng chính mình biện pháp đến giải quyết Sophie ạ hơi hơi nheo lại con người. Khóe môi lại nổi lên một vòng so nam nhân còn muốn cương nghị cười lạnh. Nàng có cái này dũng cảm, dám một mình mạo hiểm, như sát liệp hồ thủ lĩnh Jones nữ nhân, lại là cái thiện nam tín nữ sao nàng cũng có cái này khí. Luận liệp hồ địa vị, Ito mặc dù là cao quý Tokyo thủ phủ, lại vẫn không có pháp cùng tay bên trong trưởng khống Bắc Mỹ, châu Âu hai chi thế lực to lớn Sophie ạ sánh ngang. Có lẽ là khiếp sợ Sophie ạ tại phía Tây thế lực to lớn. Lại hoặc là ý tổ từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem tình thế diễn biến đến không thể vãn hồi cấp độ. Khoe môi hơi hơi phóng thích một vòng nụ cười nhàn nhạt, ta có thể lại cho Sophie ạ tiểu thư một bộ mặt đón đến. Hắn tiếp tục nói, ba ngày. Ba ngày sau, ta hy vọng đạt được một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu như không có, ta sẽ dùng bên ta thức xử lý. Năm ngày. Sophie ạ mặt mỉm cười no ý đây chính là mấy chục ước sinh ý ba ngày quá vội vàng. Được. 5 ngày. Ito cũng không cự tuyệt Sophie ạ yêu cầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước no y Sophie ạ tiểu thư, ngươi hẳn phải biết, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi. Cảm ơn. Sophie ạ cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. Sau đó nói chuyện, liền rốt cuộc cùng Tiêu Chính không có quan hệ. Tuy nói hắn nắm trong tay mấy chủ cước sinh ý nhưng cái này dù sao cũng là Sophie ạ cùng Ito hẹn hò. Hắn làm một cái kẻ ngoại lai. Phương thức tốt nhất cũng là dự thính. Liền xen vào đều tận lực tránh cho. Uống sạch trong bầu trà thơm, Sophie ạ đứng dậy cáo tử, cảm tạ ý tổ tiên sinh nhiệt tình khoản đãi. Lần sau qua New York, mới nhất định tới nhà của ta làm khách. Ta hội dâng lên vị ngon nhất cà phê chiêu đãi ý tổ tiên sinh. Ta rất chờ mong. Ý tổ đứng dậy đưa tiễn, cho đến biệt thự đại môn, vừa rồi ngừng bước. Tiêu Chính vốn muốn trực tiếp bên trên phụ xe. Lại bị Sophie ạ vượt lên trước, ngồi ghế cạnh tài xế tỏa. Tiêu Chính bất đắc dĩ, đành phải ga nhờ va cờ lên lái xe trách nhiệm. Trái lại Sophie ạ, lại là vừa mới lên xe, liền treo lên điện thoại, loạn thất bát tao nói một đồng lớn, Tiêu Chính cũng không có lòng lắng nghe. Mở chừng hơn 10 phút, Sophie ạ vừa rồi tắt điện thoại, sắc mặt có chút mỏi mệt nỉ non nói, ý tô thật là một cái khôn khéo nhân vật. Nói thế nào Tiêu Chính lái xe, quan tâm hỏi. Vừa rồi cái kia chết gọi hạo nhị, thật là ché nổ tại Tokyo tổng đại lý thương, đương nhiên, nói trắng ra cũng chính là cho ý tổ chân chạy. Sophie ạ mỉm cười nói. Theo tư liệu biểu hiện, cái này hạo nhị tại trong lúc công tác, hồ ý tổ gần 100 ức nhật nguyên, gần nhất sự việc đã bại lộ, bị ý tổ phi pháp nốt lại. Nói như vậy, ý tổ cái gọi là tặng quà, cũng chỉ là cái thuận nước dòng thuyền. Tiêu Chính mím môi nói ra. Hơn nữa còn cho ngươi ra một vấn đề khó. Sophie ạ mỉm cười nói. Người ta vì hợp tác với ngươi, liền người đều dám giết. Loại này hợp tác đồng bọn, ngươi làm sao cự tuyệt riêng là tại hắn trên địa bàn. Ngươi vừa rồi giống như không ngừng đánh một thông điện thoại. Tiêu Chính sụ mặt hỏi. Ừm. Sophie ạ cũng không giấu giếm, mỉm cười cười nói. Đã sớm nghe nói ỷ tổ thủ đoạn độc ác, không chuyện ác nào không làm. Ngươi vừa rồi công nhiên cự tuyệt hắn, đối đi cờ hở vơ ý hắn. Ta sợ hắn giận lây sang ta, đối ta áp dụng thân người công kích. Cho nên an bài một chút nhân thủ đến bảo toàn tính mạng của ta. thuận tiện giúp ta mời 100 cái bảo tiêu. Tiêu Chính khoa trương nói ra. Nhật Bản sơn khẩu tổ ủng có vài chục vạn hội viên, vạn nhất bị bọn họ ngăn chặn, ta coi như có được một đôi ẩn hình cánh, xem chừng cũng bay không ra cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Chương 585, thịt rồng cũng không thơm. Sophia đối Tiêu Chính cái này có chút không hợp thói thường lời nói cảm thấy có thú, mỉm cười nói, ỷ tố đều cùng ngươi binh khí gặp nhau, ngươi còn có tâm tư nói đùa ta đùa giỡn hay sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta khẩn trương đều xuất mồ hôi đó là trời quá nóng? Sophia cười cười, tiếp tục nói. Thực lấy thực lực ngươi, vừa rồi nếu như bỗng nhiên xuất thủ lời nói, ỷ tổ những cận thân hộ vệ đó chưa hẳn có thế kịp phản ứng. Người là ngươi mang đến. Ta nếu là giết hắn, ngươi liền không lo lắng y lìa người nhà họ đang bắt ngươi hỏi tội? Tiêu Chính cười nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ném ta xuống một mình đi đường? Sophia ưu hoán nói ra. Phải biết, cơ hội thế nhưng là ta vì ngươi tranh thủ. Đại nạn lâm đầu riêng phần mi nhờ bay. Tiêu Chính cười nói. Ta ngay cả mình đều chưa hẳn chạy trốn được, đâu còn có thời gian quản ngươi? Sophia ý vị thâm trường nói ra. Vậy ta thật sự là may mắn ngươi nhịn xuống. Tiêu Chính không thể làm gì đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra, bất quá coi như ta chịu động thủ, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Ô Sophia ngoài ý muốn nói. Lấy ta đối với ngươi giải, trừ loại kia đứng tại đỉnh phong cường giả khủng bố, ngươi muốn giết người nào còn không phải một ý niệm ý tổ nhạy cảm lực cực mạnh. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Ta một cái vô ý thức động tác, liền gây nên hắn độ cao đề phòng. Có lẽ là hắn biết ngươi cường đại, cho nên mới sẽ đối ngươi có đề phòng. Sophia giải thích nói. Tiêu Chính lắc đầu, bình tĩnh nói ra, ngươi không hiểu. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Chân chính cao thủ, rất nhiều phản ứng đều là vô ý thức. Cho dù hắn đối ta không có bất kỳ cái gì đề phòng, nhưng ta một số chi tiết, tiểu động tác, đều không thể đào thoát ánh mắt hắn. Đây chính là vì cái gì càng mạnh người, càng khó đánh lén thành công. Ngươi ý là Sophia hiếu kỳ hỏi. Y tố là cái vô cùng lợi hại cao thủ hắn tận lực cẩn tàng. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Hắn không muốn để cho ngươi xem thấu hắn bài. Sophia hỏi. Có lẽ. Tiêu Chính gật gật đầu, liền vừa cười nói. Nhưng tựa như để một người bình thường đóng vai cao thủ khó. Để một cao thủ đóng vai người bình thường, cũng đồng dạng không đơn giản. Riêng là tại ngươi cái này cao thủ cấp bậc trước mặt. Sophia cười một tiếng, truy vấn. Vậy ngươi nói một chút, hắn tại sao muốn che giấu mình thực lực có lẽ là ưa thích cá nhân? Tiêu Chính nhún vai nói. Ta cũng không phải bụng hắn bên trong run đũa, làm sao lại biết hắn đang suy nghĩ gì? Cũng có thể là muốn dẫn dụ ngươi. Sophia hơi hơi nheo lại con ngươi, tâm tư hiểm ác nói ra. Dẫn dụ? Tiêu Chính hơi sững sờ, trêu ghẹo nói. Ta vừa rồi đã hướng hắn giải thích qua, ta không thích nam nhân. Sophia trực tiếp xem nhẹ Tiêu Chính trêu chọc, ngay thẳng nói ra, hắn làm khó dễ ngươi, đem ngươi đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn suy đoán ngươi hẳn là vì thế mà tức giận, thậm chí tức giận. Lại thêm ngươi có thực lực cường đại làm tư bản, người nào có thể bảo chứng ngươi không đột nhiên động sát cơ sau đó ta ám sát thất bại, bị hắn giết chết? Tiêu Chính nhịn không được cười lên, no y coi như sau lưng ngươi có lại nhiều đại nhân vật làm chỗ dựa. Cũng không ai sẽ vì ngươi sai lầm chủ động tìm ý tổ phiền phức. Tối thiểu sẽ không quá mức phận. Sophia vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe ngươi kiểu nói này, hắn giống như thật đang dẫn dụ ta. Tiêu Chính dở khóc dở cười nói ra. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn bước lên lớn như vậy mạo hiểm đâu? Chẳng lẽ hắn liền nhất định có năm chắc thắng ta? Ý tổ cáo giả cực kỳ. Hắn đang suy nghĩ gì, ta làm sao có thể toàn bộ đoán đúng đâu? Sophia cười nói. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận hắn có dạng này dự định, không phải sao? Tiêu Chính lâm vào trầm mặc. Y tổ muốn giết mình, Tiêu Chính đương nhiên không liệu sẽ nhận. Lúc trước hắn liền điều động quá sở vị Nhật Bản thứ nhất võ sĩ đến Minh Châu ám sát chính mình. Bây giờ tuy nhiên vật đổi sao rời, đại hoàn cảnh cũng không, nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận y tổ không có lúc trước cái kia phần sát tâm. Còn lý do là cái gì, Tiêu Chính tạm thời còn không rõ ràng lắm. Năm ngày nha. Sophia mỉm cười nói, bất kể có hay không hợp tác, 5 ngày sau đó y tổ cũng phải cần ngươi cho ra một cái trả lời chắc chắn. Ta kế hoạch đêm nay liền chạy đường hồi Minh Châu. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ta tin tưởng y tổ tuyệt đối sẽ không đuổi tới Minh Châu tìm ngươi. Sophie ạ cười nói. Nhưng mỹ ảnh hệ liệt tại Nhật Bản cũng liền hoàn toàn không đùa. Thiên nha, có nhiều dùng nhiều, ít có thiếu hoa. Tiêu Chính cười nói. Dù sao hiện tại cũng đầy đủ hoa. Làm gì vì lời ít tiền đem mạng nhỏ góp đi vào đâu. Sophie ạ cười cười, không có lên tiếng. Nàng tuy nhiên không phải Tiêu Chính trong bụng run đua. Nhưng lấy nàng đối Tiêu Chính giải, Tiêu Chính đầu tiên sẽ không đi đường, lần sẽ không đáp ứng ý tổ bá đạo điều khoản. Còn xử lý như thế nào lần này nan quan, Sophie ạ cũng rất chờ mong. Tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây Tokyo khu vực, Tiêu đang định dùng cái biện pháp gì đến ứng đối địa đầu Long ỷ tổ cường thế uy áp đầu đem xe chạy đến văn phòng dưới lầu. Tiêu Chính đưa mắt nhìn Sophie ạ sau khi rời đi vừa rồi dạo bước lên lầu. Mới vừa vào cửa, có nhiệm vụ tại thân Hà Tuyết liền chào đón, lại là bưng trà lại là đưa khăn mặt, theo Tiêu Chính bao dưỡng tình phụ mở dạng, phá lệ hiền lành. Đương nhiên, nhìn ra nàng và đầu tiến quan hệ thân mật Tiêu Chính tự nhiên là không sẽ cùng nàng phát sinh cái gì giảng hòa sự tình, không vì cái gì khác, ngại bẩn. Tiêu Tổng, ngài xế chiều đi chỗ nào à nha? Hà Tuyết nhìn như tùy ý, kỳ thực thám thính hư thực. Vì đầu tiến điều tra quân tình, không có gì. Gặp người bằng hữu. Tiêu đang ngồi ở ghế salon bằng da thật, uống một ngụm trà, điểm điếu thuốc, tiện tay bóp đem Hà Tuyết ngạo nghệ ưỡn lên bờ ngông, ngoạn vị đạo. Bình thường có làm vận động A một bộ văn phòng sắc lang bị ổi bộ dáng, khiến cho người bật cười. Hà Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, nhăn nhó gật đầu, ôn nhu nói, Tiêu Tổng. Đậu chủ nhiệm đặt trước tốt ban đêm ăn cơm địa phương. Là chúng ta Tokyo thành phố xa hoa nhất nhà hàng. Ngài còn cần ta cùng đi sao? Đương nhiên cần. Tiêu Chính thoải mái cười nói. Có tiểu không gái người, thịt rồng cũng không thơm. Hà Tuyết trên mặt giả bộ ra một tia mừng thầm, cắn môi nói, vậy ta đi trước thay quần áo khác chờ một chút. Tiêu Chính kéo lại Hà Tuyết mềm mại tay nhỏ, cười tủm tỉm nói ra. Đậu chủ nhiệm có ở đây không để hắn triệu tập sở hữu nhân viên đi một chuyến phòng họp, ta có chút sự tình tuyên bố. Được. Hạc Tuyết tuy nhiên kinh ngạc ra một chuyến môn liền có chuyện gì tuyên bố Tiêu Chính đến đang bán cái gì cái nút, nhưng nếu là hắn ra lệnh, chính mình tự nhiên vẫn là muốn nghe. Trở về thông báo nhân viên, liền bố y tiếp đậu chủ nhiệm cùng nhau tiến phòng họp. Tiêu Tổng, ngài có chuyện gì muốn phân phó sao? Đậu chủ nhiệm ngồi xuống về sau chủ động hỏi. Lúc đầu loại chuyện này cùng chúng ta tân áo là không quan hệ, nhưng cân nhờ ả cờ đến mỹ ảnh đang đứng ở thời khắc nguy nan. Cho nên vẫn là thương lượng với các ngươi một chút. Nhìn có thể hay không va chạm ra tia lửa gì cùng linh cảm. Tiêu Chính cười cười, một mặt thong dong. Chuyện gì? Đậu chủ nhiệm một mặt hiếu kỳ hỏi. Hạo nhị chết. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, biểu lộ bình tĩnh nói ra. Cũng là cái kia ché nổ tổng đại lý. Đem chúng ta mị ảnh ép tới không có chút nào công trạng lao ra hỏa. Nghe nói là mổ bụng chết. Tử trạng thê thảm, nội tạng chảy một chỗ. Chương 586, Tokyo tiểu kinh hỉ. Trong phòng họp bầu không khí tại Tiêu Chính nói xong lần này nghe thấy liền tê cả da đầu lời nói về sau trong nháy mắt ngã vào hầm băng. Chết mổ bụng tự sát còn chảy một chỗ ruột đầu tiến chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, đứng ngồi không yên. Cung Hạo Nhị từng có vài đêm tình duyên Hà Tuyết càng là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi. Trên thực tế, đầu tiến lúc đầu không có cơ hội gì cùng cao cao tại thượng Hạo Nhị có tiếp xúc. Nếu như không phải mỹ ảnh hệ liệt tại toàn cầu phạm vi bên trong bán chạy, kinh động tại Nhật Bản chiếm cứ lớn nhất đại thị trường số định mức ché nổ cao tầng, hắn cái này tân áo chú ngày đại biểu chỉ sợ cũng không chiếm được Hạo Nhị chú ý. Đây có lẽ là cơ hội, có lẽ là đầu tiến tai nạn bắt đầu. Khi Hạo Nhị chủ động liên hệ với đầu tiến, cũng mời hắn cùng đi ăn tối lúc, thói quen tâm địa gian dảo đầu tiến mang lên người gặp người thích Hạt Tuyết, cũng tại bí mật thỏa đàm hợp tác về sau. Chủ động đưa lên bị Hạo Nhị chọn chúng Hạt Tuyết. Phải biết, đầu tiến tại Nhật Bản công tác nhiều năm, lại từ đầu đến cuối không có cờ âm ở tới quá tốt hạng ngũ. Tuy nhiên tiền lương không thấp, nhưng làm có to lớn sinh hoạt áp lực trung niên nam tính, đầu tiến bức thiết hy vọng cải biến hiện trạng. Mà Hạo Nhị xuất hiện, trùng hợp thỏa mãn hắn sở hữu tư muốn. Chỉ cần ngăn chặn lại mị ảnh phát hành, là hắn có thể cờ âm ở tới không ít hồi báo, Hạo Nhị thậm chí hứa hẹn. Cho dù tương lai có một ngày sự việc đã bại lộ, hắn cũng có thể qua ché nổ công ty đi làm. Thù lao không ngừng không thể so với hiện tại thấp, chức vị cũng phải cao hơn một đoạn. Có thể ai có thể nghĩ tới, tại Nhật Bản đồ trang điểm hành nghiệp có thể đếm được trên đầu ngón tay lão đại thế mà vô duyên vô cớ mổ bụng tự sát. mà lại là tại Tiêu Chính đi vào Tokyo ngày thứ hai. Không chỉ là Đậu Tiến, ngay cả không có gì kiến thức Hạ Tuyết cũng ẩn ẩn cảm giác đến việc này cùng Tiêu Chính thoát không quan hệ. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, hắn cần có nhất xác nhận, cũng là Tiêu Chính nói tới sự tình là thật hay không. Nếu là bị Tiêu Chính cho lừa bịp, cái kia thật đúng là lật thuyền trong mương, mất mặt xấu hổ. Cho nên tại Tiêu Chính tuyên bố cái này cực kỳ chấn nhiếp lực tin tức về sau, Đậu Tiến cấp tốc cho ché nổ bên kia tiêu thụ quản lý, cũng là phụ trách hắn cùng Hạo Nhị câu thông liên lạc viên phát một cái tin nhắn ngắn, xác định việc này là thật hay không. Phát xong ngắn, Đậu Tiến đưa di động bỏ vào trong túi quần, hơi khẽ nâng lên đầu, biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía mắt sáng như đuốc Tiêu Chính, Tiêu Tổng. Ngài cái này là từ đâu nghe được tin tức là thật sao? Hắn trước hết kéo lấy Tiêu Chính. Bởi vì hắn căn bản không biết Tiêu Chính nói những chuyện này đến tột cùng có gì mục đích. Đe dọa chính mình vẫn là dẫn dụ chính mình hắn đồng đều không biết. Đậu Tiến duy nhất biết, cũng là Tiêu Chính lần này đến đây, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà hắn càng thêm có thể khẳng định, Tiêu Chính trước đó đối Hạ Tuyết biểu hiện ra ngoài chân tay long nóng, cũng chỉ là làm cho mình nhìn, vì tê liệt chính mình. Mà không phải thật đối Hạ Tuyết có hứng thú. Vì cái gì khi Đậu Tiến nhìn thấy kinh động như gặp thiên nhân sổ phì ạ về sau, là hắn biết Tiêu Chính thẩm mỹ cùng phẩm vị tuyệt không phải mình có thể đến lấy. Người nam nhân nào sẽ thả lấy thiên nga trắng không ăn, ăn một cái không thế nào ngon miệng vị hoàng tử. Đậu Tiến cũng là nam nhân, cũng là từng bước một từ tìm gái đứng đường đến bây giờ bao dưỡng tiểu tam đi tới. Để hắn lại rơi quay đầu qua tìm loại kia 2-300 một đêm tiệm bốn tóc tiểu mội hắn thật thông suốt không đi ra. Nguồn tin tức có thể dựa vào, không cần hoài nghi. Tiêu Chính uống một ngụm không quá chính tông nước trà, cười liếc nhìn mọi người. Hạo Nhị vừa chết, đại diện phương diện khẳng định hội loạn. Các ngươi cảm thấy, này lại là chúng ta phản công cơ hội tốt sao? Đậu Tiến nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, cơ hội có thể là một cơ hội, nhưng chúng ta không có tiền tài A tổng bộ quăng tới cái kia 1.000 vạn đã tiêu đến không sai biệt lắm. Nếu như cho ngươi thêm 1.000 vạn, ngươi dự định xài như thế nào? Tiêu Chính cười hỏi. Cái này Đậu Tiến trần chờ một trận, sau đó một mặt thận trọng nói ra. Cá nhân ta đề nghị trước từ khu vực tính quảng bá, chờ có người qua đường dư luận, lại tiến hành đại diện tích tuyên truy hệ nở dạng này, một phương diện có thể tiết kiệm tiền, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bảo thủ lý do. Tiêu Chính cười cười, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ngón trỏ tay phải có tiết tấu gõ lên mặt bàn, khỏe miệng ngậm thuốc lá, một đôi thâm thúy mà sơn con ngươi màu đen nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ba đảo hùng dũng, trừ đầu chủ nhiệm đề nghị. Còn có người nào càng hảo kế hoạch ta có? Một cái Tiêu Chính gặp qua, nhưng liền tên đều không nhớ được thanh niên nam tử đứng lên. Hắn ăn mặc một thân không quá ủi thiếp nếp vô nâu phục, trên mặt có chút trướng mắt râu ria, nhìn bộ dáng đại khái 27-28 tuổi. Tóc hơi có chút lộn xộn, hai mắt sưng đỏ, lại tinh thần sáng láng. Nhìn ra được, đây là một cái lôi thôi lít thiết, có phần cùng loại bốn mắt trạch nam. Nhưng còn trẻ như vậy người. Bình thường đều là số liệu khống. Mà đồ trang điểm cái này, cần gấp nhất đồng dạng là đối số liệu điều tra cùng nghiên cứu, còn muốn nắm giữ giả cả thị trường, bình thường đều có thể đưa ra tuyệt hảo sản phẩm định vị. Đương nhiên, Tiêu Chính đang hỏi ra vừa rồi cái kia lời nói trước đó, là không nghĩ tới có người sẽ chủ động đứng lên. Hắn hỏi, chỉ là ý tứ một chút, cũng không có trông cậy vào có người tiếp tra. Dù sao, Đậu Tiến là văn phòng lão đại, đám này nhân viên cơm phiếu tử đô nắm giữ trong tay hắn. Nếu như mình không tại, Đậu chủ nhiệm có đối đám này nhân viên tuyệt đối đại quyền sinh sát. Tại dưới tình huống bình thường, cái nào nhân viên dám ở khâm sai đại thần trước mặt chống đối chính mình người lãnh đạo trực tiếp đâu? Cũng liền điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong anh hùng nhân vật mới có cái này dũng cảm. Ồ, Tiêu Chính trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý liệu nụ cười. Đến Tokyo 2 ngày, văn phòng cuối cùng có chu tờ để cho mình cảm thấy ngoại ý muốn sự tình. Người tên là gì? Tiêu Chính bưng chén nước lên uống một ngụm, hứng hờ hỏi. Âu Dương. Có chút nhếch nhác người trẻ tuổi nói ra. Họ Âu tên Dương. Tiêu Chính rất là tò mò hỏi. Vâng. Tiêu Tổng. Âu Dương trọng trọng gật đầu, ánh mắt bên trong hơi có chút lấp lóe. Cũng không biết là đối với mình không tự tin, vẫn là đối phòng họp bầu không khí cảm thấy kiềm chế. Không cần khẩn trương. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, mặt mỉm cười nói, ý nơi này hiện tại ta làm chủ. Ngươi muốn nói cái gì liền cứ việc nói. Chỉ cần ngươi đề nghị là có thể thực hiện, có giá trị. Cho dù đập vào ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Âu Dương nghe vậy, ánh mắt dần dần trở nên sáng lên. Phảng phất đạt được đại xá, trong nháy mắt có dũng khí. Nguyên lai, lúc trước hắn lấp lóe cũng không phải là bởi vì đừng, mà chính là không tín nhiệm Tiêu Chính. Cũng khó trách, Tiêu Chính hai ngày này biểu hiện được xác thực không được tốt lắm, riêng là tự mình đối Hạt Tuyết động thủ động cước, khó tránh khỏi để người nghi vấn hắn phẩm tính. Tiêu Tổng. Âu Dương ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Chính, rồi ra năm ngón tay no y chỉ cần ngài có thế phê cho văn phòng 5.000 vạn đô la Mỹ, ta làm cho mị ảnh hệ liệt tại trong vòng một năm nghiền ép chén ổ, vương vàng lượng tiêu thụ thứ nhất. Lời vừa nói ra, trong phòng họp một mảnh xôn xao. Không đợi Tiêu Chính làm ra phản ứng gì, Đậu Tiến đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn quát, Âu Dương ngươi có phải hay không điên, 5.000 vạn đô la Mỹ ngươi có tư cách gì tìm Tiêu Tổng đòi tiền, coi như Tiêu Tổng cho ngươi. Ngươi có năng lực gì để mị ảnh hệ liệt trở thành toàn Nhật Bản lượng tiêu thụ quán quân, nếu như hao tổn, trách nhiệm người nào đến gánh chịu, tổn thất người nào để đền bù? Chương 587, tận mắt nhìn thấy. Đầu tiên mới là văn phòng chủ nhiệm, hoàn toàn xứng đáng đại buốt, chỉ là một cái qua nở thị trường Âu Dương liền dám ở Tiêu Tổng trước mặt khoe khoang khoác lác, hắn đâu còn có thể diện còn nữa, chính như đầu tiên nói, vạn nhất Tiêu Chính thực có can đảm cho cái này 5.000 vạn đô la Mỹ. Âu Dương có thế có bản lãnh này sao, nếu như thất bại, làm Âu Dương trực tiếp cấp trên, hắn há có thể thoát thân về công về tư, Đậu Tiến đều phải nghiêm khắc ngăn lại Âu Dương nói vớ nói vẩn. Bỏ đi Tiêu Chính suy nghĩ, để hắn nghe theo chính mình thí điểm kế hoạch. Tức bảo hiểm, lại tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở tốt bao nhiêu. Đậu chủ nhiệm. Tiêu Chính nghe được say sưa ngon lành, lại bị tức hổn hển Đậu Tiến cắt đứt, không khỏi hơi hơi nhíu mày, sắc mặt không vui nói ra. Tại ta cho phép ngươi mở miệng trước đó, ngươi có thể im miệng sao? Đầu tiến nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng tại ở nước ngoài bộ chủ quan nở kiêm sản phẩm bộ lao đại Tiêu Chính uy áp mạnh mẽ phía dưới, hắn lại như thế nào dám làm cản, khỏe môi hơi hơi lúng túng một trận về sau, hắn không cam lòng ngồi xuống. Lại vẫn là hướng Âu Dương đầu quân qua một cái cảnh cáo ánh mắt, để hắn đừng ăn nói lung tung. Âu Dương, tiếp tục. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Đi qua Đậu Tiến cắt ngang, Âu Dương Minh lộ ra khí không đủ, ánh mắt phiêu hốt nói ra, Tiêu Tổng, ta cần phần công tác này. Lời nói rất đơn giản, lại ý vị thâm trường. Nhìn ngươi ăn mặc cùng tinh thần trạng thái, ta cảm thấy ngươi càng cần hơn là nghỉ ngơi cùng tẩy một cái tắm nước nóng. Tiêu Chính ném cho Âu Dương một điếu thuốc, nâng nâng thần. Nói xong ngươi đề nghị, mặc kệ có hữu dụng hay không, ta cho ngươi thả một ngày nghỉ ngơi thật tốt. Âu Dương gặp đường mị ảnh hệ liệt người sáng lập lại cho mình ném đến một điếu thuốc, mà lại cho phép chính mình nghỉ ngơi một ngày. Hắn chỉ cảm thấy thể nội hào khí vạn trượng, phảng phất có một câu ngọn lửa muốn phun ra tới. Động tác điểm thuần thục đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái sau tốc độ nói nhanh mà bất loạn nói ra, Hạo Nhị vừa chết, cho dù lập tức có kinh nghiệm phong phú chủ quản tiếp nhận hắn công tác, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hiện hữu trật tự, mà không cách nào khống chế cự đại Nhật Bản thị trường NG. Càng thêm không có khả năng tiến hành tinh tế điều hành cùng trên thị trường nhanh chóng phản ứng. Tiếp tục. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, cảm thấy mới vừa rồi còn mặt mày xám xịt Âu Dương đang cho tới chính mình vấn đề chuyên nghiệp lúc, phảng phất biến một người một dạng. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Ché nổ xác thực chiếm cứ chủ lưu thị trường, cũng khống chế đại bộ GHN nhiều truyền thông con đường, nhưng ta tin tưởng, ché nổ lại tài đại khí thô, cũng không có khả năng khống chế toàn bộ Nhật Bản miệng lưỡi. Hắn cũng không có bản sự này. Âu Dương trầm đồng du Dương nói ra. Cho ta 5.000 vạn, ta hoa 3.000 vạn tiến hành đài truyền hình cùng Internet tuyên truy HN, 2.000 vạn tiến hành mặt đất quảng bá, xử lý đủ loại kiểu dáng hoạt động, không cần bao lâu, nhiều nhất một tuần, ta liền có thể để Nhật Bản chí ít 5.000 vạn thị dân biết, mị ảnh đã đại quy mô đánh vào Nhật Bản thị trường NG. Tiêu Chính mỉm cười, hỏi, dựa theo ngươi thôi toán, trước đó cái kia 1.000 vạn vì cái gì không để cho 1.000 vạn thị dân biết mị ảnh đâu? Bởi vì này 1.000 vạn căn bản là vô dụng. Đến tuyên truy hệ nờ lên, Âu Dương một mặt thận trọng nói ra. Tiêu Chính cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hứng hờ nhìn Đậu Tiến liếc một chút. Âu Dương, ngươi câm miệng cho ta! Đậu Tiến phẫn nộ quát. Đậu chủ nhiệm. Tiêu Chính sầm mặt lại, không kiên nhẫn nói ra. Ngươi đem ta lời nói vào thai này ra thai kia sao? Đậu Tiến sắc mặt mâu thuẫn mà phức tạp. Lại vẫn là không dám chống đối quyền cao chức trọng Tiêu Chính. Chỉ là thấp giải thích do nói, Tiêu Tổng, ta chỉ là không hy vọng ngài bị cái này ngu xuẩn ra hỏa hốt ru. Im miệng. Tiêu Chính lạnh lùng nói. Nói thêm nữa một chữ, liền lăn ra phòng họp. Đầu tiến ha to mồm, rốt cục không còn dám nhiều lời một chữ. Quay đầu đi, Tiêu Chính nhìn chằm chằm Âu Dương nói ra, tiếp tục. Âu Dương nâng nâng thần, hung hăng quất một điếu thuốc, sau đó một mặt trang trọng nói ra, nguyên bản tổng bộ cho 1.000 vạn là muốn dùng làm tuyên truy hệ nờ mị ảnh, nhưng đậu chủ nhiệm lại lấy ra tuyên truy hệ nờ những sớm đó liền mất đi thị trường số định mức sản phẩm, vẹn vẹn cầm 100 vạn đô la Mỹ đến tuyên truy hệ nờ mị ảnh. Lấy Nhật Bản lớn như vậy thị trường, 100 vạn đô la Mỹ lại có thể chế tạo bao lớn hiệu quả đâu. Tiêu Chính tuyệt không tức giận, chỉ là gật đầu hỏi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Mỹ ảnh làm vì quốc tế biết rõ danh phẩm bài, tại toàn cầu đều có thể bán chạy đặc biệt bán, vì cái gì vẹn vẹn tại Nhật Bản bán bất động trừ tuyên truy hệ nở cường độ không đủ bên ngoài, ngươi cảm thấy còn có nó nguyên nhân sao? Thứ nhất, tại Nhật Bản bán bất động là các đại buôn ban nở thường căn bản không có cờ âm tới hàng. Thứ hai, Mỹ ảnh sớm tại lên sàn sơ kỳ, ngay tại Internet bên trên lọt vào thủy quân điên cuồng xấu hổ, mà lại đều là nổi danh nhân vật. Cho nên mọi người liền theo bảo sao hay vậy? Âu Dương giải thích cặn kẽ nói, nếu như ta cho ngươi 5.000 vạn, ngươi dự định giải quyết như thế nào những vấn đề này? Tiêu Chính hỏi. Mời thủy quân cho Mỹ ảnh tẩy trắng, đem toàn cầu các nơi tiêu thụ số liệu truyền lên mạng. Để Nhật Bản dân mạng nhìn xem Mỹ ảnh chân thực lượng tiêu thụ. Sau đó tiến hành thảm thức quảng cáo, hướng các nơi buôn ban ở thương cung cấp tồn kho. Ta tin tưởng lấy Mỹ ảnh tại toàn cầu phạm vi sức ảnh hưởng, chỉ cần một tuần, liền có thể lan tràn toàn Nhật Bản phố lớn ngõ nhỏ. Âu Dương vẻ mặt thành thật nói ra. Phải biết, Nhật Bản bỏ được dùng tiền gia đình phụ nữ, xa so với Hoa Hạ quốc hơn rất nhiều. Nếu như đối thủ cạnh tranh tiến hành quấy nhiêu đâu, Tiêu Chính về đến điểm bắt đầu. Vừa rồi Tiêu Tổng Ngài đã nâng lên. Hạo nhị chết. Âu Dương từng chữ nói ra. Mặc dù có càng chuyên nghiệp người tiếp quản hắn nghiệp vụ, cũng cần thời gian nhất định thích ứng kỳ. Mà trong khoảng thời gian này, chính là chúng ta phát lực kỳ. Nhưng nếu như dựa theo đậu chủ nhiệm kế hoạch, bỏ lỡ đoạn này tuyệt hảo thời cơ, đừng nói 5.000 vạn, cho dù 100 triệu, cũng vô pháp thu hoạch được tốt đẹp hiệu quả. Cái gọi là thắng vì đánh bất ngờ, lực lượng mới xuất hiện, nói chính là cái đạo lý này. Âu Dương làm sao cùng tổng kết? Tiêu Chính nghe xong Âu Dương toàn bộ kế hoạch, vỗ vỗ tay nói, ngươi rất có dạ tâm. Nhưng ta rất hì hệ u kỳ. Ngươi vì sao lại khuất thân ở đây, lãng phí quý giá thanh xuân cùng tài hoa? Âu Dương biểu lộ hơi có vẻ khó xử. Ta vốn cho rằng lại ở chỗ này nên đón sự nghiệp mùa xuân, đáng tiếc đụng phải một cái như heo lãnh đạo. Đúng không? Tiêu Chính mỉm cười nói. Âu Dương biểu lộ cứng ngắc, không dám lên tiếng. Để hắn phản bác Đậu Tiến đã đến cực hạn, hắn nào dám công nhiên vũ nhục Đậu Tiến đầu chủ nhiệm. Tiêu Chính uống một ngụm trà, nhìn về phía sắc mặt dị thường khó coi Đậu Tiến, mỉm cười nói. Thật có lỗi, ngươi chỉ sợ không thể tiếp tục vì tân áo công tác. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Âu Dương liếc một chút, chuyện này có thế thành. Văn phòng về sau về ngươi qua nửa bại, không cần ta nói đi. Âu Dương đứng dậy tuyên thệ, ta tuyệt sẽ không để Tiêu Tổng thất vọng len keng. Vừa dứt lời, mặt xám như cho Đậu Tiến điện thoại di động truyền vào một cái tin nhắn ngắn. Là vị kia tiêu thụ quản lý hồi âm. Không cần nhìn. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói. Hạo nhị chết thật, ta tận mắt nhìn thấy. Chương 588, cái thứ ba mặt mũi. Tan họp về sau, Đậu Tiến cô đơn trước tới phòng làm việc thu thập hành lý, mở xong sẽ có chút đói bụng. Tiêu Chính vốn định xuống lầu ăn bữa tối, lại bị vừa mới ủy thác trách nhiệm Âu Dương ngăn cản. Tiêu Tổng, ta xin ngài đi. Âu Dương khiêm cung nói ra. Được. Tiêu Chính cũng không khách khí, vỗ vỗ bả vai hắn. Nói thế nào ta cũng coi là trong đời ngươi quý nhân, ăn bữa cơm mà thôi, ta nhận được lên. Âu Dương vò đầu cười cười, cảm thấy Tiêu đúng là hắn gặp qua tốt nhất ở chung lãnh đạo. Ăn cơm địa phương cũng không phải cái gì quá đắt đỏ nha ăn. Người đồng đều cũng liền 3.000 nhật nguyên bộ dáng. Tiêu Chính điểm phần cơm chiên, lại tới chút thức ăn, liền thanh tiểu cùng Âu Dương vừa ăn vừa nói chuyện. Trước đó tại phòng họp quên nói cho ngươi. Ta từ tổng bộ cầm 6.000 vạn dự toán. Ngươi nhìn có thể hay không đem hiệu quả lại đề cao một số. Tiêu Chính uống một ngụm thanh tiểu, mỉm cười nói. Không cần. Ăn như hổ đói, mảy may không quan tâm hình tượng Âu Dương liền vội vàng lắc đầu. 5.000 vạn liền đầy đủ. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, ngươi là người thứ nhất cự tuyệt ta để cao dự toán nhân viên. Âu Dương cười ngây ngô nói, tiền quá nhiều ta cũng có áp lực. 5.000 vạn liền không có? Tiêu Chính cười hỏi. Có. Âu Dương gật đầu. Nhưng 5.000 vạn ta có thể bỏ ra 5.000 vạn giá trị. 6.000 vạn liền không dám hứa chắc. Cho nên tâm hỏng. Ta thích thành thật nhân viên. Tiêu Chính giơ ly rượu lên, cùng Âu Dương đụng chút, cười nói. Trong công việc có bất kỳ khó khăn đều có thể cùng ta xách, ta chỉ cần kết quả. Minh bạch. Âu Dương gật gật đầu, liền lại hiếu kỳ hỏi. Tiêu Tổng. Coi như ta vừa rồi không đứng ra, ngài có phải hay không cũng sẽ sa thải Đậu Tiến, triển khai vòng tiếp theo công việc quảng cáo. Không phải vậy ta lấy 6.000 vạn tới ăn chơi đàng điếm sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Nhưng ngài đến 2 ngày, cũng không có động tĩnh gì á? Âu Dương hiếu kỳ nói. Ta muốn biết Đậu Tiến lao tiểu tử kia còn có hay không cứu. Dù sao cũng là lão công nhân, nếu như không phải tội đáng chết vạn lần, ta cũng sẽ không đem hắn sa thải. Tiêu Chính cười nói. Xem ra ngài vẫn là một cái có tình vị nhân viên. Âu Dương khích lệ nói. Có người hay không tình điệu không trọng yếu. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Trọng yếu là nhân viên có phục hay không. Đây cũng là ngươi tương lai phải chú ý. Âu Dương nổi lòng tôn kính nói. Ta sẽ cố gắng. Tiêu Chính cười cười, cùng Âu Dương chạm cốc. Âu Dương nói chỉ cần một tuần lễ, liền có thể để cả nước 5.000 vạn thị dân biết Mỹ ảnh đã đánh vào Nhật Bản thị trường NG. Hắn nói đến, cũng xác thực làm đến. Hắn bước đầu tiên là để thị dân biết, mà bước thứ hai, thì là để dân chúng cải biến đối Mỹ ảnh cố hữu ấn tượng. Một hệ liệt tiêu thụ số liệu bị truyền lên mạng. Riêng là cái kia mấy cái cao phẩm chất quảng cáo MV, càng là đánh vào vô số gia đình phụ nữ trái tim. Lại thêm Âu Dương mướn vô số thủy quân tẩy trắng Mỹ ảnh. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Internet bên trên đối với Mỹ ảnh đánh giá liền đạt được nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà tại ngày thứ 5, khi ché nổ có phản ứng thơ ý điếm, Mỹ ảnh đã xuất hiện đại quy mô bán hết hiện tượng. Nhiệt độ cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản, không chỉ là dân gian, ngay cả giới chính trị, thương trường, cùng làng giải trí, đều đối Mỹ ảnh hệ liệt triển khai cuồng nhiệt truy phủng. Thời thượng, cao đoan, là Mỹ ảnh lưu cho Nhật Bản thị dân hai đại ấn tượng. Lại thêm Lục Kỳ Nhi vị này siêu sao quốc tế gia nhập liên minh, càng làm cho Mỹ ảnh bức cách cất cao một mảng lớn. Làm cho không người nào có thể xem nhẹ cái này một cái quốc tế nhãn hiệu. Đương nhiên, trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là sản phẩm chất lượng. Đề tài có thể lẫn lộn đi ra, nhưng sức bền bỉ, nhất định phải dựa vào quá cứng chất lượng. Đây cũng là Tiêu Chính lúc trước nghiêm ngặt kiểm tra sản phẩm bộ nguyên nhân. Bất luận cái gì bán chạy sản phẩm, trọng yếu nhất đơn giản chất lượng. Nếu không tốn nhiều tiền hơn nữa tuyên truy N, mà không có quá cứng chất lượng cũng chỉ là vòng một lần tiền mà thôi, vô pháp đi dây dài. Ngày thứ 7, cũng chính là Âu Dương hứa hẹn cùng ngày, Mỹ ảnh lượng tiêu thụ đột phá cực hạn, đúng là tại cùng ngày đột phá 8 vạn bộ. Nếu không phải mấy tháng gần đây tổng bộ bên kia ra công cố theo kịp tiến hành sinh sản, chỉ sợ rất khó vì Nhật Bản thị trường NG cung cấp sung túc nguồn cung cấp. Mà tại một ngày này, Lâm Hòa Âm cũng đánh tới thăm hỏi điện thoại. Làm cũng không tệ lắm phải không? Tiêu Chính đắc ý rào rạt cười nói. Xinh đẹp. Lâm Hòa Âm giọng điệu vẫn như cũ bình thản, nhưng không có keo kiệt ca ngợi chi tử, bình tĩnh nói ra. Nếu như nhân thủ không đủ, ngươi có thể ở bên kia mướn một số. Đây cũng không phải là ta nên qua hỏi vấn đề. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Ta Tuệ Nhãn Thức Châu, cho Tân Áo chọn cái năng lực xuất chúng văn phòng chủ nhiệm. Có hắn tại, chúng ta có thể nằm kiếm tiền. Làm xong liền sớm một chút về nước. Có lẽ là còn làm việc phải bận rộn, Lâm Hòa Âm cũng không cùng hắn trò chuyện quá lâu, đơn giản vài câu hàn huyên về sau liền tắt điện thoại. Bảo trì nàng nhất quán thanh lãnh tác phong. Tắt điện thoại Tiêu Chính từ Lâm Thời văn phòng điểm đi ra ngoài, còn gặp các công nhân viên chính vây quanh đại anh hùng Âu Dương ăn mừng, vừa gặp Tiêu Chính đi ra, không khỏi nhao nhao vỗ tay nói, chúc mừng Tiêu Tổng. Mỹ ảnh mấy ngày gần đây nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đã thành công đem ché nổ ngăn chặn. Cùng vui. Tiêu Chính mỉm cười nói, công lao là các ngươi. Ta chỉ là giám sát các ngươi mà thôi. Yên tâm, về tổng bộ. Ta sẽ vì các ngươi tranh thủ tốt hơn phúc lợi. Hiện tại, ta duy nhất có thể làm người chính là cho các ngươi tăng lương. Tăng bao nhiêu? Các công nhân viên hưng phấn hỏi. Các ngươi cảm thấy tăng gấp đôi so sánh phù hợp, vẫn là lật gấp 2 so sánh được lòng người? Tiêu Chính nghiền ngẫm cười nói. đương nhiên là gấp 2 á các công nhân viên hô to. Vậy liền gấp 3. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, cười nói. Đêm nay ăn cơm hát ca coi như ta. Không cần cho ta tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở các ngươi vì tân áo kiếm lời mỗi một phân tiền, ta đều có chia hoa hồng. Tiêu Tổng Vạn Thuế văn phòng nội khí phân hòa hợp, thay đổi đầu tiến chấp trưởng lúc không muốn phát triển cùng ngột ngạt. Âu Dương cũng nhất chiến thành danh, tại Tokyo giới kinh doanh gây nên không ít đại ngạc chú ý nhưng Âu Dương tin tưởng mỹ ảnh hệ liệt tiềm lực không hề chỉ ở đây, hắn tin tưởng chỉ cần mình chịu nỗ lực, không lâu tương lai, chính mình liền có thể trở thành những cái kia lôi kéo chính mình đại nhân vật. Các công nhân viên nhao nhao vì trước mắt thành tích kiêu ngạo ăn mừng lúc, Tiêu Chính điện thoại di động rất lợi hại không thích hợp vang lên. Là Sophia đánh tới. Làm sao Tiêu Chính đi trở về văn phòng, mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, cảm ơn. Thành công chọc giận ý tổ. Sophia nói xong bị Tiêu Chính cắt ngang nửa câu nói sau. Thật sao Tiêu Chính mỉm cười nói. Ito dễ dàng như vậy liền có thể bị chọc giận ngươi còn thật là có bản lĩnh. Ngắn ngủi một tuần liền có thể thay đổi cục diện. Không chỉ là Ito, ngay cả ta cũng hoàn toàn không ngờ rằng. Sophia tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y ngươi thật đúng là cái giới kinh doanh kỳ tài a, ta không có bản sự này. Có bản lĩnh là ta nhân viên. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Ta lớn nhất bản sự không phải mình có bản lĩnh, mà chính là biết người dùng người. Sophia chậm rãi nói ra, mỹ ảnh tại ngày vốn đã mở ra cục diện. Y tổ cho dù có vô cùng lớn bản sự, cũng rất khó thay đổi dân ý nhưng ngươi làm nhục như vậy hắn, ta lo lắng hắn sẽ tìm ngươi trả thù. Không cần hắn tìm ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta cũng sẽ tìm hắn. Ngươi muốn gặp hắn? Sophia ngoài ý muốn nói. Ừm. Tiêu Chính cười nói. Có thể giúp ta lại ước một lần sao? Không cần ta ước, hắn cũng rất muốn gặp ngươi. Sophia khổ sở nói. Nhưng ngươi lần này đi gặp hắn, liền không sợ hắn trả thù ngươi? Không phải có ngươi ở đâu? Tiêu Chính ý vị sâu xa nói ra. Ta tin tưởng ỷ tổ tiên sinh hội bán ngươi cái thứ ba mặt mũi. Chương 589, tay nâng, đau rơi, người vong. Bán cái thứ ba mặt mũi. Sophia cảm thấy Tiêu Chính rốt cục đối với mình triển khai trả thù. Lại hoặc là nói đòi lấy. Không sai. Nàng xác thực lợi dụng qua Tiêu Chính, mà lại không chỉ một lần. Cứ việc dưới cái nhìn của nàng, những cái kia lợi dụng đều là Tiêu Chính có thể ứng phó. Nhưng đứng tại cá nhân góc độ tới nói, Sophia xác thực thiếu Tiêu Chính mấy người tình. Bên trong một cái nhân tình vẫn phải lấy mạng còn. Cho nên nàng không có cự tuyệt Tiêu Chính lý do. Cũng không thể cự tuyệt. Trong điện thoại nói xong chính sự, Tiêu Chính trực tiếp xuống lầu đón xe, lao tới ỷ tổ nhà. Sophia cũng phía trước chân sau đổi tới, cùng Tiêu Chính cùng nhau vào cửa. Ý tổ ra cảnh gây nên hoàn toàn như trước đây mỹ diệu, nhưng bên trong giấu giếm hung hiểm, lại là Tiêu Chính cùng Sophia đều có thể cảm nhận được. Một cái có thế thân thủ đoạn bộ hạ mình đại lão bản, như thế nào lại đối với địch nhân nhân từ nương tay đầu hung chi, Ý tổ đã cho Tiêu Chính lựa chọn. Chỉ là hắn không muốn. Biệt thự này bên trong giấu bao nhiêu nhân vật lợi hại? Sophia vừa đi, một bên thấp giọng hỏi thăm Tiêu Chính. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói, lần trước cho chúng ta đổi giày kimono nữ tử, chính là cao thủ. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là nhẫn thuật cao thủ. Nhẫn thuật Sophia như mày, thật không thể tin nói ra. Cũng là loại kia hội ẩn thân, có phân thân thần kỳ huyễn thuật. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, quay đầu khinh thường, rõ ràng rất có kiến thức. Sophia, ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ thần sao? Không tin. Sophia lắc đầu. Vậy ngươi cho rằng trên đời này có người có thể ẩn thân, có thể biến ra mấy người? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Trong phim ảnh đều là như thế diễn. Sophia chậm rãi nói ra. Ta cũng nghe người khác nói qua. Đều là tin đồn mà thôi. Tiêu Chính nhún nhún vai. Ngươi nói những thần kỳ đó huyễn thuật, nói đến chỉ là một số chướng nhãn pháp, thật giống như các ngươi phía Tây ma thuật. Ngươi xem không hiểu, đã cảm thấy thần kỳ. Xem hiểu, cũng liền có chuyện như vậy. Cái kia tu tập loại này nhẫn thuật, lại có thể đối với địch nhân tạo thành cái uy hiếp gì đâu? Sophia tán thành Tiêu Chính giải hoặc, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Khác không đề cập tới. Chỉ là nhẫn thuật trung nhẫn người Tiêu, bình thường người liền khó mà trốn tránh. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, phất tay cắt ngang muốn lại lần nữa đặt câu hỏi Sophia. Ta tâm tình chính khẩn trương, không rảnh trả lời ngươi những này không có dinh dưỡng vấn đề. Để cho ta lặng lặng. Sophia tức giận chừng Tiêu Chính liếc một chút, đi theo Tiêu Chính tiến đại môn. Thủ tại cửa ra vào hai tên kimono nữ tử cũng không vì bọn họ cung cấp gốc gỗ. Cái này tại đãi ngộ bên trên, liền hòa thượng lần khác biệt. Mà lại Sophia ý thức được, cái này hai tên giống tượng đá nửa quỳ tại hai bên kimono nữ tử, ánh mắt hung ác nham hiểm cực kỳ, tựa như lúc nào cũng hội nổi lên. Sophia biết, Ito thật giận. Cho nên lần này hẹn hò khẳng định không như lần trước đơn giản như vậy, Ito thái độ cũng sẽ không tiếp tục hữu hảo. Cứ việc lần trước cũng không hữu hảo, nhưng lần này Sophia cảm thấy hôm nay rất khó qua cửa ải. Chân trần dẫm lên sàn nhà bằng gỗ bên trên, vẫn là ban đầu phòng nhỏ, vẫn là cùng một cái trung niên nữ tử nên đón, nhưng nàng không hướng bên ngoài cái kia hai cái kimono nữ tử, đem không vui cùng âm ngoan viết lên mặt. Vẫn lộ ra hòa ái nụ cười. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, cùng Sophia cùng nhau tiến phòng nhỏ. Lần này, hắn đi trước, Sophia chậm nửa cái vợt. Chứng minh hắn mới là trận này đàm phán chủ nhân. Sophia nhiều lắm là xem như thuyết khách. Y tổ khoanh chân ngồi tại trước khay trà, nhưng lại chưa đun nấu trà thơm. Thậm chí ngay cả nguyên bộ trà cụ cũng không thấy, có, chỉ là một thanh ra khỏi vỏ võ sĩ đao. Đao mỏng như cánh ve, lại hàn quang tràn đầy. Đem chọn cái phòng nhỏ nhiệt độ đều kéo thấp mấy độ. Hết sức làm người ta sợ hãi. Đối mặt như thế chiến trận, Tiêu Chính vẫn trên mặt nụ cười hỏi, Ý tổ tiên sinh, ngươi lại muốn đưa gặp mặt ta lễ nói xong, hắn ngồi xếp bằng, cùng Ý tổ bốn mắt nhìn nhau. Sophia làm cùng đi, chỉ là rất lợi hại cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại Tiêu Chính đứng ngoài quan sát. Tiêu tiên sinh ưa thích đao Ý tổ song trưởng đặt ở trên gối, thân eo thẳng tắp, hồn nhiên như một tảng đá lớn. Vị nhưng bất động. Không ngừng ưa thích, ta cũng có. Tiêu Chính nói xong, cầm xuống treo ở trước ngực bút máy. Sau đó nhẹ nhàng xoáy hạ bút mũ, ngón tay cái nhấn một cái, bén nhọn sắc bén lưỡi đao ấp úng một tiếng bắn ra, lôi cuốn một cỗ hùng hậu hàn ý đông. Bắn ra lưỡi đao, Tiêu Chính chậm rãi đem hắn cái kia thanh danh chấn nghiệp giới lưỡi đao bày ở trên bàn trà, mỉm cười nói, cây đao này đi theo ta nhiều năm, ỷ tổ tiên sinh xem một chút lần trước. Tiêu Chính xem như lấy văn hội bạn, đấu là trà đạo, là đầu não. Huống hồ hắn chỉ là hộ tống Sophia mà đến, tự nhiên cũng không tới phiên hắn làm chủ. Nhưng lần này, lại là Tiêu Chính chủ động định ngày hẹn Sophia. Tình huống tự nhiên đại biến. Đao tốt. Ito ánh mắt cụp xuống, tinh tế tường tận xem xét một hồi Tiêu Chính lưỡi đao, mí môi nói ra, vết đao mỏng mà mềm dai, mùi đao như chủ y đâm, bất luận là bổ, đâm. Uy lực đều cực lớn. Thậm chí, ta ngửi được một tia mùi máu tươi. Tiêu Chính cây đao này giết người vô số, ngửi được mùi máu tươi lại bình thường bất quá. Chỉ là, Ý tô nói tới mùi máu tươi đến tột cùng là đến từ lưỡi đao, cũng hoặc là đến từ Tiêu Chính, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Nhưng đối với Tiêu Chính tới nói, Ý tô lộ ra võ sĩ đao, hắn tự nhiên cũng không thể yếu thế. Bày ra lưỡi đao về sau, hắn chầm chập đốt một điếu thuốc. Biểu lộ nhẹ nhõm nói ra, đao không thấy máu, như thế nào khai phong chẳng lẽ ỷ tổ tiên sinh cái này đem võ sĩ đao chỉ là dùng để bài trí ỷ tổ hai con ngươi nhắm lại, cưng nghị mà khuôn mặt anh Tuấn bên trên lại dần dần hội tụ một cỗ khó mà tan ra hàn quang, không phải là cái gì người, đều có tư cách để cho ta vận dụng cái này đem võ sĩ đao. Cũng không phải cái gì máu, đều có cơ hội nhiễm lên ta đao. Một thanh sát chư đao cùng một thanh giết gà đao. Này đem sắc bén hơn ỷ tổ hỏi ngược lại. Xem đao tại trong tay ai? Tiêu Chính từng chữ nói ra. Trong tay của ta. Ỷ tổ mặt không biểu tình nói ra. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, ánh mắt phiêu nhiên rơi vào chính mình trên đao. Ta cây đao này sát giả trăm, người bị thương lại trăm. Ỷ tổ tiên sinh cho rằng như thế nào vẫn là ta vừa rồi nói, giết gà đao cùng sát chư đao. Này đem sắc bén hơn ỷ tổ bình thản nói. Ngụ ý chính là. Người đao dùng để giết gà, mà ta dùng để mô heo, ai sắc bén hơn, lệ khí KNZNNZ giết người, cũng chia đủ loại khác biệt, vì sao đao phủ bên trong mất đầu đao hoàn khí ngập trời bởi vì nó chuyên chạm vô cùng hung ác hạng người. Lệ khí tự nhiên hùng hồn, sát khí tự nhiên trùng thiên. Y tổ cái này đem võ sĩ đao, cũng chỉ giết không phải phàm nhân. Cha có thể phẩm, cha đạo có thể đấu. Nhưng đao tác dụng chỉ có một cái, giết người. Tiêu Chính ánh mắt hơi trầm xuống, khoe môi tràn ra một tia cười lạnh. Này đến nhiều như vậy đại đạo lý tay nâng, đao rơi, người vong. Tiêu Chính gần từng chữ một. Đây chính là ta đối đao nhận biết. Ito ánh mắt phát lạnh, toàn thân khí thế bạo tăng, phảng phất liền trên bàn trà cái kia đem võ sĩ đao, cũng cảm nhận được chủ nhân sắc ý, đúng là ông tác hưởng, ẩn ẩn phát ra tê minh. Chương 590, Du Kỳ, Dâng Trà. Dạ Mạ Mộ Tổ chính là Nhật Bản thứ nhất võ sĩ. Nhưng võ sĩ là cái gì tựa như Minh Châu những tên côn đồ kia, diệp thế quan đầy đủ mãnh liệt. Hắc Hùng càng là lực to như châu, cả người cơ bắp. Nhưng luận đến thủ đoạn, bọn họ những kỳ kỹ dâm xảo đó cuối cùng nhập không tao nhã chi địa, càng không cách nào gây nên chân chính cao thủ chú ý, cho nên Dạ Mạ Mộ Tổ đấu không lại Tiêu Chính, đặt đến cực hạn Triệu Tứ gia tại cơ quan tính toán tường tận phía dưới, cũng khó có thể đối Tiêu Chính tạo thành đầy đủ uy hiếp. Vì cái gì? Bởi vì Tiêu Chính đã sớm cùng bọn hắn không phải một cái thế giới người. Bọn hắn thủ đoạn giới hạn tại tầm thường giết người, mà Tiêu Chính thủ đoạn lại có cao hơn truy cầu. Hắn muốn một người chết, người này hẳn phải chết. Hắn muốn một người sinh hoạt, dù là một giây sau liền sẽ chết, cũng có thể sống. Mà Diệp Thế Quan Triệu Tứ gia bọn người chỉ có thể một hơi phân thắng bại, mà vô pháp trưởng khống toàn cục, phán định sinh tử. Đây chính là cái gọi là thu phát tự nhiên. Một cái cường giả chân chính hẳn là có tích xúc. Tiêu Chính là. Rất rõ ràng, Ý Tổ cũng thế. Có thế khống chế giả mà Mộ Tô bực này bất thường kiêu ngạo người cao thủ, Ý Tô dựa vào cũng không phải là cường đại tài lực cùng thân phận, mà chính là đỉnh phong vũ lực đáng. Ý Tô nay tuổi chưa qua 42 tuổi. Cũng đã xưng bá Tokyo giới kinh doanh gần hơn 10 năm. Hắn 15 tuổi xuất đạo, trước vào Sơn Khẩu Tổ, xính tuổi nhỏ chí uy. 23 tuổi tự lập độc đoán. Cùng Sơn Khẩu Tổ sánh vai cùng, sẽ thành Tokyo lớn nhất một tay che trời đại nhân vật, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, mọi ngành mọi nghề đều có hắn thân ảnh. Đi đến hắn có thế trông thấy sở hữu đường. Giết sạch hắn trước người sau người sở hữu địch nhân. Cực thịnh một thời. Nhưng Tiêu Chính, một cái có phần có danh thanh người trẻ tuổi, lại dám ngay ở hắn mặt rút đao, đùa nghịch hành, sắc ý lộ ra. Y Tô có thể chịu, lại không thể nhẫn. Hắn có khí độ, nhưng hắn vị trí, chỉ huy bàng đại cơ cấu, lại không cho phép hắn tha thứ Tiêu Chính sở tác sở vi. Cho nên, hắn vươn tay, nạm mở trả tờ lưỡi đao. Lưỡi đao lạnh lại lợi, vừa khoát tay, liền phảng phất xoắn nát không gian, cắt vỡ thời gian, có trong chốc lát thế giới đứng im. Liền trong không khí hơi sinh mệnh cũng nhao nhao ở nút. Sợ thai bay vạ gió. Hắn một đao kia nhìn như không nhanh, lại giống như rời núi lấp biển, không gì không phá. Ông một tiếng bổ về phía Tiêu Chính mặt. Trái lại Tiêu Chính, lại là tay trái gỡ ra ngồi ở một bên sổ phì ạ. Tay phải nâng lên lưới đao, ở không trung hơi hơi rung động, mãnh liệt đâm ỉ tổ trái tim. Hắn không chặn, chỉ công. Có thể nói đập nồi dìm thuyền, chỉ tại ngọc đá cùng vỡ. Y Tô mắt thấy sắc bén kia dao nhọn như một đạo lạ giờ đâm tới, cổ tay hơi hơi nhất chuyển, lăng không võ sĩ đao cắt ngang dao nhọn. Đẩy ra Tiêu Chính một đao kia chi uy. Vẹn vẹn một lần giao phong, Y Tô liền dừng lại trong tay động tác. Trong mắt lại lửa giận vượng hơn. Hắn chậm rãi thả ra trong tay võ sĩ đao, đặt tại vị trí cũ. Không lo lắng chút nào Tiêu Chính dám lần thứ hai xuất thủ. Cho dù hắn dám, cũng chỉ là tự tìm đường chết. Lấy Tiêu Chính thông minh, hắn không có khả năng làm ra ngu xuẩn sự tình. Tại Nhật Bản, không ai có thể ngăn cản ta một đao kia. Y Tô cho ra một cái để Sophia ngoài ý muốn đáp án. Nàng rất lợi hại kinh ngạc tại vừa rồi bỗng nhiên xuất thủ, lại có chút tiếc nuối trận này kinh diễm đến còn chưa kịp bóp một vệt mồ hôi lạnh, liền bỗng nhiên kết thúc. Tiêu Chính không đỡ. Sophia lên tiếng nói. Công cũng là cản. Y Tô mím môi no ý đổi một người ngồi tại Tiêu Chính nơi này, cũng có thể cầm lấy đao công ngươi. Sophia rõ ràng có châm ngòi thổi gió ý vị. Y Tô đối với cái này cũng không nổi nóng, chỉ là lãnh đạm nói, có người tại cầm lấy đao thơ y điếm liền đã chết. Có người tại vừa mới đâm ra một đao lúc chết đi, nhưng không ai có thể bức ta thu đao tự cứu. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh Tiêu Chính rất nhanh. Sophia chế nhạo nói. Trong tiểu điếm đầu bếp, một giây có thể cắt 3 đao thậm chí 5 đao. Ngụ ý chính là, Tiêu Chính đao nhanh, quán rượu đầu bếp đao càng nhanh. Ngươi chẳng lẽ không phải liền quán rượu đầu bếp đều đấu không lại Sophia cũng coi là chu tâm chi cực, riêng là đem thu tay lại ý tổ đẩy vừa vặn xoay mặt sắc lại lần nữa khe biến. Cũng không biết là đến giúp Tiêu Chính cầu tình, vẫn là đến thêm mắm thêm muối. Sophia. Tiêu Chính cau mày nói. Ngươi đầy đủ a, ngươi nói đầy đủ liền đầy đủ chứ sao? Sophia giả bộ ưu hoán nói. Ta còn không phải đang cấp ngươi cổ động. Ba người một đài bộ phim, diễn kỹ một cái thi đấu một cái tốt. Có thất tình phía trên, có nội liễm hàm xúc, còn có làm theo vọng làm tiểu nhân, đặc sắc xuất hiện. Nhưng cuối cùng, tuần vui này mới mở đầu, liền bây giờ thu binh, kéo xuống màn tre. Ito là cường giả chân chính, cũng chỉ có giống hắn dạng này cường giả chân chính, tài năng tại giao thủ thuận chân hiểu rõ Tiêu Chính mức độ. Rất rõ ràng, Tiêu Chính thực lực tuyệt không kém chính mình, mà lại xuất đao liền muốn ngọc đá cùng vỡ. Trên thực tế, ngay tại hắn bổ ra một đao kia thơ ý điếm, Ito tuyệt đối động sát ý, chỉ cần đạt được, hắn hội không chút do dự chém giết Tiêu Chính. Đem cái này dám ở Thái Tuế ra xúc phạm người có quyền thế người trẻ tuổi chém thành hai khúc. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Tiêu Chính xuất đao tốc độ vượt qua ỷ tổ tưởng tượng, mặc dù hắn trước xuất đao, cũng vô pháp cam đoan đánh chết Tiêu Chính về sau, chính mình còn có thể tiếp tục sống. Cho nên hắn thu đao. Hắn là ỷ tổ. Đại Nhật Bản đế quốc dồi dào nhất thương nhân. Thế giới dưới lòng đất tuyệt đối vương giả. Cho dù là danh tiếng lâu năm sơn khẩu tổ, cũng phải cho hắn độc đoán đầy đủ mặt mũi. Có thể nói, Ito tại Nhật Bản căn bản chính là thổ hoàng đế một y hề hệt. Chỉ cần hắn không phát dậy chiến tranh, hắn tài phú đầy đủ hắn tiêu xài một và năm. Cho nên cho dù hắn đưa thân cường giả liệt kê, cũng sẽ không cùng mới ra đời Tiêu Chính ganh đua sinh tử. Mà rất rõ ràng, Tiêu Chính xuất đao liền muốn người chết ta sống. Càng làm cho Ito từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Không có cái nào đến ỷ tô bực này địa vị đại nhân vật nguyện ý giống Tiêu Chính cường giả như vậy đến trong nhà quấy rối. Đây tuyệt đối lại là một kiện để người đau đầu sự tình. Không phải sao, liền hoa hạ gần 20 năm qua hùng vĩ nhất Lâm Chiêu Thiên, cũng yên lặng nhẫn. Tuy nhiên nguyên nhân không rõ, nhưng tối thiểu không cùng Tiêu Chính phân cao thấp không phải ỷ tổ làm thế nào có thể làm một bút chỉ là vài tỷ sinh ý lấy mạng qua liều hung chi, đứng tại hắn độ cao đến xem. Tiêu Chính tựa như một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy con kiến nhẹ nhàng cắn một cái y tổ cái này con voi lớn. Hắn cảm nhận được, hội tùy ý dẫm lên một chân. Nếu là không có giết chết, con voi còn sẽ nhảm chán đến một chân lại một chân qua dẫm con kiến sẽ bị đồng loại trò cười. Huống chi, y tổ bản thân liền theo Tiêu Chính không có thủ gì hoán nghiệm. Lúc trước muốn giết hắn, chỉ là vì tranh thủ liệp hồ phương diện lợi ích. Bây giờ cục thế thay đổi. Hắn làm thế nào có thể nhìn chằm chằm Tiêu Chính không thả đầu năm nay, ai là ai ai vậy 5%. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, hứng hở nói ra. Cho là gặp mặt ta lễ cũng tốt, cho là tôn trọng ngài vị trưởng bối này cũng được. Ngài tiếp nhận, ta hàng năm đúng hạn cho. Ngài không tiếp thụ, ta lấy đi làm từ thiện. Phản hồi một chút xã hội. Y tố nghe vậy, trên mặt lướt qua một vòng có thể xương đặc sắc biểu lộ. Chợt khôi phục lại bình tĩnh, vô vô tay. Phân phó nói, dù kỳ, dâng trà, chương 591, nợ máu trả bằng máu. Từ vừa mới bắt đầu hồng môn yến bên trên bảy trà cục, đến lần thứ hai gặp mặt lúc đao kiếm tương hướng, lại đến thời khắc này y tổ chủ động hô một tiếng, dù kỳ, dâng trà. Tiêu Chính trận này nguyên bản gian nan Tokyo chi hành liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải. Nhìn qua cũng không khó khăn, nhưng xem ở Sophia trong mắt, lại hết sức đặc sắc. Mà lại kinh tâm động phách. Một đầu sang sông rắn khiêng địa đầu long uy áp, cũng tại địa đầu lòng trên địa bàn đoạt bánh kem, có mấy người dám làm như thế mà lại tại đoạt xong đợi bánh ngọt về sau, còn bỏ phải chủ động đưa cho địa đầu long nếm thức ăn tươi, liền càng thêm không phổ thông. Sophia cảm thấy một chút cũng không nhìn lầm Tiêu Chính, cũng tin tưởng, sau lưng bị đánh giá vì yến kinh đệ nhất thiên kim lâm hỏa âm sở dĩ tuyển hắn, khẳng định cũng không phải bị hắn mỹ mạo chỗ đả động. Dù kỳ cũng là cái kia thủ tại cửa ra vào trung niên nữ tử. Dáng dấp không tính xinh đẹp, nhưng khí chất rất lợi hại dịu dàng, cũng rất lợi hại nội liễm. Tối thiểu theo Sophia, nàng cũng là một cái rất lợi hại điển hình Nhật Bản trung niên phụ nữ. Nhưng Tiêu Chính lại nhìn ra được, nữ nhân này thực lực, mảy may không kém Ito. Điểm này, từ nàng đưa trà lên lúc, hổ khẩu bên trên thật dày một tầng vết chai liền có thể phân biệt. Nắm bao nhiêu năm đao? Tài năng tại một nữ nhân trên tay mọc ra một tầng liền đao đều bổ không đi vào vết chai cảm ơn. Tiêu Chính hai tay tiếp nhận chén trà. Trà muốn uống trà nóng, cho nên ba người uống trà đều không chậm. Nói chuyện bên trong, Tiêu Chính không tiêu ngạo không tự ti, rất có phong độ đại tướng. Sophia làm theo vẫn là trong đông co kim, nỗ lực châm ngòi lấy Tiêu Chính cùng Ý Tổ ở giữa ngắn ngủi hài hòa. Tựa hồ không ngay ngắn ra điểm yêu thiêu thân, xin lỗi nàng chuyến này Tokyo chi hành. Cũng may Ý Tổ so với Sophia trong tưởng tượng còn muốn có khí độ, cũng không bởi vì nàng cái kia thỉnh thoảng xuất hiện khích lệ ngôn ngữ chỗ châm ngòi. Rốt cục đang quát xong ba chén trà nóng về sau, Tiêu Chính đứng dậy cáo tử. Sophia cũng khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng, quay người đi ra ngoài. Hai người vừa đi, Thủy Trung không người quỳ ở một bên, an tĩnh phảng phất người cầm rủ kỳ bỗng nhiên lên tiếng hỏi, vì cái gì không giết cùng hắn dịu dàng nội liễm bề ngoài khác biệt, giọng điệu lạnh lẽo tận xương, phảng phất tới từ địa ngục. Giết lại như thế nào? Ý Tổ hỏi lại, sắc mặt bình thản như vậy. Hắn mạo phạm ngài. Dù kỳ sắc mặt vẫn như cũ bằng phẳng, giọng điệu lại càng ác độc. Bất luận kẻ nào mạo phạm ngài, đều đáng chết. Làm cho ta nghẹn khẩu khí người không nhiều. Ý Tổ ý vị thâm trường nói ra. Mấy năm gần đây, ta có thể cảm giác được chính mình lười biếng. Dù kỳ không biết do Ý Tổ lời nói này ý vị. Có cái còn trẻ như vậy người cũng không xấu. Ý Tổ đốt một điếu thuốc, một mặt bình thản nói ra. Huống chi, hắn chết. Ai đi buồn nôn Lâm Chiêu Thiên, ai đi đảo loạn Yến Kinh cục, ngài ý là? Dù kỳ hơi hơi ngước mắt, tựa hồ minh bạch cái gì. Yến Kinh long bàng hổ cứ, tường đồng vách sát, ta thử 3 năm, hiệu quả cũng không tốt. Ý Tổ quất một điếu thuốc, khói xanh tại trên mặt lượn lờ, che lấp hắn mịt mở mắt. Có hắn mở đường, ở phía trước che gió che mưa, ta cũng có thể đi được nhẹ lòng một ít. Ngài đối với hắn cho như thế kỳ vọng cao, dù kỳ ánh mắt tỏa ánh sáng. Ta là đối Diệp Phượng Hoàng có lòng tin. Ý Tổ hơi hơi nheo lại con người, trêu ghẹo nói. Phóng nhãn hoa hạ, trước mắt có năng lực tạo thần nhân vật, có lại chỉ có Diệp Phượng Hoàng một người. Trùng hợp, nàng là Tiêu Chính mẹ vợ. Có nàng ở phía sau đẩy, Tiêu đang nằm ngủ ngon cũng có thể ngủ lấy qua. Du Kỳ mím môi nói, xem ra, hắn thật là một khỏa quan trọng quân cờ. Đón đến, Du Kỳ lại là ngẩng đầu hỏi. Vậy ngài làm sao? Hướng ẩm cửa xương phòng đống nhiên bị người đẩy ra, một trận nặng nhẹ đan xen tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Hai người ngẩng đầu, con gặp một cái mặt mũi tràn đầy âm khí thanh niên nam tử khập khiễng đi vào phòng nhỏ, nhìn hầm hầm Ý Tổ, Ý Tổ tiên sinh. Ngài nuốt lời Ý Tổ chỉ là nhàn nhạt quét thanh niên mặc áo đen liếc một chút, động tác chậm chạp quất một điếu thuốc, hứng hờ nói ra, trước gõ cửa, lại vào nhà. Thanh niên mặc áo đen toàn thân lệ khí. Này còn có tâm tư gõ cửa lại vào nhà, hướng Ý Tổ trầm giọng quát, ta xưa nay sẽ không kính trọng, sẽ chỉ ăn không nói mạnh miệng người làm cản. Dù kỳ đột nhiên đứng dậy, như một đầu kịch độc nhãn kính xà, vèo lui hướng thanh niên mặc áo đen. Nhất kích chịu kích đem đụng đổ, căn bản không có sức hoàn thủ. Bị đánh đến đầu váng mắt hoa thanh niên mặc áo đen gian nan đứng lên, trên mặt lại lộ ra dữ tợn cùng thiếu, Ý Tổ, ngươi trừ khi dễ ta một cái người thọ tờ. Còn có bạn khác sự tình sao nhan thương? Ý Tổ bóp tắt thuốc lá, hứng hờ nói. Nếu như ngươi không muốn một cái chân khác cũng bị đánh gãy, liền nhắm lại ngươi miệng. Thế nào? Xấu hổ hổ thẹn nhan thương gian nan đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã ngươi đáp ứng ta đại bá, vì sao nói không giữ lời đáp ứng? Ý Tổ mỉm cười nói. Ta khi nào đã đáp ứng? Ta chỉ nói qua sẽ thử thử. Còn có thể thành công hay không? Ta có hứa hẹn qua sao? Cưỡng từ đoạt lý nhan thương cả giận nói. Bằng ngươi Ý Tổ bản sự, bất quá là chỉ là một cái công ty nhỏ đồ trang điểm. Ngươi nếu muốn quấy nhiễu, bọn họ còn có xoay người cơ hội. Ý Tổ mất đi cùng nhan thương tranh luận hứng thú. Hơi khẽ rũ xuống con ngươi nói, nếu như ngươi hiểu biết chính xác đạo ta bản sự, cũng không cần tại bên thai ta lại nhải. Rất ồn ào. Lời vừa nói ra, Ý Tổ trên mặt rõ ràng hiện lên một vòng sát ý. Cùng lúc đó, phảng phất cùng Ý Tổ tâm ý tương thông, rủ kỳ nhìn nhan thương, ánh mắt lộ ra khát máu hàn quang. Sắc ý tất hiện, nhan thương thấy thế, trong lòng biết dựa vào Ý Tổ trả thù Tiêu Chính khả năng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Cũng không thể vì bức bách Ý Tổ, đem chính mình một cái mạng dựng vào. Áp vấn đề là, cho dù chính mình bỏ được một thân dốc thịt, cũng chưa chắc có thế cưỡng bức Ý Tổ. Phải biết, hắn nhưng là cùng đại bá cùng cấp bậc nhân vật. Sao lại bị chính mình một cái van bối chỗ bức hiếp? Hít sâu một cái hơi la nhở về sau, nhan thương biến mất trên trán vết máu, ánh mắt âm lánh nói ra, ta sẽ đem tại Tokyo chỗ kinh lịch hết thể hồi báo cho đại bá nghe. Ý Tổ tiên sinh, Ngươi nghĩ kỹ như thế nào hướng đại bá ta giải thích đi, giải thích thì tổ khỏe môi nổi lên một vòng nụ cười quỷ quệt. Ngươi là cảm thấy ta đang cấp đại bá của ngươi công tác sao? Nhan Thương hơi hơi chình lăng, không có lên tiếng. Nhan Thương, làm trường bối, ta khuyên ngươi một câu. Y tổ đón đến, không nể mặt mũi nói ra. Ngươi đời này cũng đừng hòng báo thủ, càng thêm không có cơ hội vượt qua hắn. Khư khư cố chấp hạ chàng chỉ có một con đường chết. Hiện tại, cút ngay lập tức ra nhà ta. Nếu không ta hội đưa ngươi một khung xe lăn. Nhan Thương thống hận lại tuyệt vọng rời đi phòng nhỏ. Hắn không cam lòng, ảo não, nhưng lại vô kế khả thi. Dù là tại nhiều năm trước, hắn rõ ràng tại toàn phương vị đều đem Tiêu Chính ép đến si tờ sao. Nhưng bởi vì đoạn một cái chân, hủy hắn chỗ có hy vọng. Bây giờ, hắn chỉ có thể sinh sống trong bóng tối, không giây phút nào không nghĩ báo thù. Nhưng mắt thấy Tiêu Chính từng bước một trèo lên trên, hắn lại chỉ có thể lo lăng xuông, vô kế khả thi. Tiêu Chính ta ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Nhan Thương phát ra như dã thú gầm nhẹ, hai mắt đỏ thẫm. Chương 592, đánh bạc. Xe con bên trên, Sophia mở âm hưởng, nghe kim loa y cảm giác mười phần nhạc dốc. Yểu điệu thân thể mềm mại thỉnh thoảng đi theo âm nhạc lay động, xem ra là cái thâm niên vui mê. Tiêu Chính thì là dao động lái xe cửa sổ, điểm một điếu thuốc chậm rãi quất lấy, ánh mắt xéo qua làm theo thỉnh thoảng quét về phía một mặt bình tĩnh thong dong Sophia. Sắc mặt phiêu hốt. Muốn hỏi cứ hỏi đi. Sophia đóng lại âm nhạc, tinh xảo lại đại khí xinh đẹp gương mặt bên trên treo nhẹ nhõm ý cười. Ngươi rất lợi hại, hy vọng ta cùng ý tổ trở mặt. Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, theo miệng hỏi. Nữ nhân này hôm nay phản ứng quá dị thường. Có thể xương quỷ dị. Coi như muốn lợi dụng chính mình đối phó Ito, cũng không đáng khiến cho Tư Mã Chiêu trì tâm, người qua đường đều biết ta chỉ là hy vọng ngươi giúp ta diệt trừ Ito. Dù sao, hắn là trước mắt mà nói, đối ta lớn nhất uy hiếp châu Á khu đại biểu. Sophia cũng không giấu giếm chính mình ý tưởng chân thật. Ngươi đánh giá cao ta. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, cười khổ nói. Ta nào có bản sự này, ta chỉ là như thế kế hoạch. Có làm hay không? Là ngươi sự tình. Sophia mỉm cười nói. Ngươi không cảm thấy coi như ta châm ngòi thất bại, cũng một điểm không có cảm thấy thất vọng sao? Vậy ngươi còn làm như thế? Tiêu Chính buồn bực no y đồ thống khoái. Sophia lắc đầu, một mặt cao thâm mặt chắc nói ra, ta muốn biết châu Á khu trừ ý tổ bên ngoài, còn có cái gì ẩn tàng nhân vật. Tìm hiểu đi ra không? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Hắn không phải Liệp Hồ tổ chức người, cũng không thế nào quan tâm Liệp Hồ nội bộ tranh đấu. Hắn đến Tokyo, đơn thuần là vì quảng bá mỹ ảnh. Bây giờ thành công, hắn cũng liền có thể chứa đầy vinh dự mà về. Ừm. Sophia gật gật đầu, khiếp mắt nói ra. Xem tình hình, châu Á khu đại biểu không vẹn vẹn chỉ có ý tổ một người. Nói như vậy, Liệp Hồ châu Á khu tuy nhiên điệu thấp, thực lực tuyệt không ở đây ngươi nhóm Bắc Mỹ, châu Âu khu phía dưới. Tiêu Chính ngoại ý muốn hỏi. Ta một mực đem châu Á khu xem như có thực lực nhất đối thủ. Sophia đương nhiên nói ra, chỉ là có chút ngu ngốc cho rằng Liệp Hồ châu Á khu không có sức cạnh tranh mà thôi. Tiêu Chính gật gật đầu, liền vừa tức giận hỏi, Ito đã là Tokyo lớn nhất đỉnh phong nhân vật. Vậy ngươi cảm thấy mặt khác đại biểu, sẽ còn phân bộ ở nơi nào đâu? Sophia kiên nhẫn giải thích nói, thực mặc kệ tại Bắc Mỹ, châu Âu, lại hoặc là châu Phi, chính thức trên ý nghĩa đều chỉ có một cái người tổng phụ trách. Nhưng châu Á có lẽ không phải. Một mặt là ỷ tổ thái độ so sánh mập mờ, tựa hồ cũng không muốn đơn độc cùng ta đo sư cờ một phương đi hệ nở khác cờ, châu Á đại biểu bảng danh sách từ đầu đến cuối không có đưa trình lên. Chỉ sợ cũng không phải ỷ tổ hy vọng giữ bí mật, mà chính là giấu ở hậu trường đại biểu không hy vọng công bố thân phận của mình. Dù là Liệp Hồ bản thân liền sẽ vì các khu đại biểu làm nghiêm ngặt giữ bí mật. Vậy ngươi ý tứ? Hậu trường đại biểu thậm chí có khả năng so ý tổ càng cường đại hơn? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Thế thì chưa hẳn. Sophia lắc đầu, giải thích nói. Khả năng chỉ là tự thân không muốn bại lộ thân phận mà thôi. Cũng liền chưa hẳn mạnh hơn ý tổ lớn. Đương nhiên, hắn có thể yêu cầu ý tổ giữ bí mật, chỉ sợ thực lực cũng không kém ý tổ. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghe. Châu Á khu mới là Liệp Hồ phát triển được tốt nhất khu vực. A Sophia cười tủm tỉm nói ra, ngươi nếu là muốn châu Á khu, ta có thể làm ngươi giới thiệu người. Không hứng thú. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. giống các ngươi loại này rõ ràng đều là siêu cấp phú hào, lại vì càng đại lợi ích ngươi lừa ta gạt, che mở dê tờ, thật sự là không nghĩ ra. Sophia hỏi ngược lại, trên đời này, lại có mấy người có thể chân chính cảm thấy thỏa mãn đâu? Tiêu Chính hơi sững sờ, không phản bác được. Đu nở dê vờ ơ y a, trên đời này, ai sẽ thỏa mãn với hiện trạng? Tiêu Chính vốn định trực tiếp về quán rượu thu thập hành lý, ban đêm cùng văn phòng nhân viên ăn bữa cơm, sau đó đến mai dậy sớm bay hồi Minh Châu. Sophia lại mời nói, ngươi mới đến Tokyo một tuần, không cần gấp gáp như vậy trở về đi ăn không quen bên này đồ ăn. Tiêu Chính cười nói, mà lại một không có bằng hữu, hai không có gì người quen. Mỗi ngày ở quán rượu không quá dễ chịu. Ta không phải bằng hữu của ngươi a, Sophia ú oán nói ra. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chỉ là một cái giải quyết sinh lý nhu cầu nữ nhân? Lời này ngươi nói phản. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tựa như là ngươi coi ta là thành giải quyết sinh lý nhu cầu nam nhân. Bất kể như thế nào. Sophia vô vị nhún nhún vai. Cười nói. Theo giúp ta qua sòng bạc đi dạo. Ta thật lâu không có bên trên chiếu bạc. Đánh bạc Tiêu Chính giật mình mắt nhìn Sophia. Ngươi còn có cái này yêu thích theo cha ta địa học. Sophia mỉm cười nói. Cha ngươi mà không phải vẫn muốn đem ngươi chế tạo thành quý tộc thức nữ nhân sao? Làm sao sẽ còn dạy ngươi đánh bạc? Tiêu Chính thật không thể tin hỏi. Cái này thật đúng là hai loại cực đoan phương thức giáo dục ca, một phương diện giáo nữ nhi hoàng thất lễ nghi, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại dạy nàng hạ cửu lưu đồ chơi. Không sợ đem nữ nhi dạy thành tứ bất tượng sao? Liền xem như thánh nhân, cũng tránh cho không nhân loại thói hư tật xấu a, huống chi chỉ là quý tộc. Sophia mỉm cười, thẳng đến Nhật Bản lớn nhất đại đồ tràng. Ta chỗ nhận biết hoàng thất quý tộc, tám thành đều có tiểu đồ hai thanh yêu thích. Ta cái này ngụy quý tộc lại vì sao không thể Nhật Bản không hề giống Las Vegas hoặc là Ma Cao như thế đem đánh bạc hợp pháp hóa. Cứ việc những năm gần đây liền lãnh đạo tối cao trưởng quan cũng tại lực đẩy phương pháp này án, lại từ đầu đến cuối không có đạt được tuyệt đối ủng hộ. Nhưng bởi vì cao tầng để lộ ra tới đây chờ tín hiệu, Tokyo bao quát Nhật Bản rất nhiều trong đại thành thị, từng cái hoặc che giấu hoặc quang minh chính đại sòng bạc như nấm mọc sau mưa mang xuất hiện. Nghiêm chỉnh trở thành toàn cầu đệ tam đại đánh bạc trung tâm. Sophia lần này tiến đến sòng bạc chính là Tokyo nổi danh nhất, cũng là người lưu lượng lớn nhất đại đổ tràng, tên là Lisboa. Nghe nói hậu trừa NG không chỉ có giới kinh doanh kẻ có thế lực ủng hộ, càng là có chính đàn lão đại làm chỗ dựa. An toàn yên tâm, tuyệt đối không ai dám đến cửa tìm suối quẩy. Cho nên đám con bạc chơi vui vẻ, sinh ý tự nhiên hưng thịnh. Hai người vừa xuống xe, hai tên thân thể mặc đồng phục người trẻ tuổi liền lễ phép kéo ra đại môn. Không người hoan nghênh hai người tiến vào. Sophia xem xét cũng là lão thủ, tiến sòng bạc lầu 1, tiện tay triệu hoán một tên làm việc người, đổi lấy 100 vạn đô la Mỹ thẻ đánh bạc. Làm việc người gặp Sophia xuất thủ xa xỉ, thái độ cũng là 10 phần nhiệt tình. Không ngừng đưa một bình lạ phịt, còn cung cấp một tên giới thiệu viên, vì Sophia giảng giải trong sòng bạc một số trò chơi quy tắc. Sophia bưng rượu vang đỏ, đem nắm bắt tới tay thẻ đánh bạc phân cho Tiêu Chính một nửa. Cái sau lại vẹn vẹn cầm 10 cái 100 đô la Mỹ thẻ đánh bạc. Mỉm cười nói, những này liền đầy đủ. Đầy đủ, Sophia ý vị thâm trường cười nói. Cha NG lẽ lại ngươi vẫn là trong cái này cao thủ? Tiêu Chính cười thần bí, cũng chưa trả lời. Sophia gặp Tiêu Chính không ra, cũng không có truy vấn, chỉ là tiện tay vẫy lui muốn vì nàng giảng giải giới thiệu viên, chậm rãi hướng đầu người lui cùng 21H chiếu bạc đi đến. Tiêu Chính thấy thế, cũng là bưng lên một chén đắt đỏ lạ phịt, chậm rãi theo tới. 21H, so với máy đánh bạc ba sổ là ổ hổ cơ hoặc là bàn quay dù lẹt, xem như tương đối dựa vào kỹ thuật cách chơi. Chương 593, ngươi thật vượng ta. 21H lại tên Blackjack, khởi nguyên từ nước Pháp, là sòng bạc bên trong duy nhất một loại có thể thông qua xác suất chiến thắng trang ra đánh bạc trò chơi. Thuộc về tương đối dựa vào kỹ thuật, mà không giống cược lớn nhỏ như thế hoàn toàn bằng vật khí. Sophia tiến sòng bạc cầm thẻ đánh bạc liền thẳng đến 21H, ngược lại để Tiêu Chính hơi có thể lý giải. Tối thiểu nữ nhân này không phải người ngu, biết trong sòng bạc nào đổ pháp có thể dựa vào kỹ thuật thủ thắng. Mà không phải một mực vì kích thích, chơi chút căn bản đấu không lại trang ra cùng sòng bạc trò chơi. Đương nhiên, bị Sophia lừa qua không chỉ một lần, Tiêu Chính cũng chưa từng cảm thấy Sophia là cái kẻ ngu. Tương phản, nữ nhân này tinh khôn vô cùng. Tìm cái sang bên chỗ ngồi xuống, Sophia đặt chén rượu xuống, tiện tay vứt xuống 10 vạn đô la Mỹ thẻ đánh bạc, nhất thời hấp dẫn không ít đồ khách chú ý, ngay cả chia bài cũng không nhịn được xông ra tay xa xỉ. Sophia cười cười, biểu thị tôn trọng. Mở màn liền xuống nhiều như vậy, ngươi liền không sợ bị sòng bạc khi trọng điểm làm thịt? Ngồi tại Sophia bên người Tiêu Chính mất một cái 100 đô la Mỹ thẻ đánh bạc, không có chút nào gây nên bên cạnh nhân tôn trọng. Ngay cả chia bài tựa hồ cũng không muốn cho hắn chia bài. Sophia trêu ghẹo nói, 10 vạn đô la Mỹ mà thôi. Nhà này sòng bạc hậu chưa nở dê hung cực kỳ, không quan tâm ta chút tiền lẻ này. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, sơ đến tờ thứ nhất tối bài. Là một trương hoa bài, kế là 10 điểm. Lá bài thứ hai là minh bài, ai cũng có thế nhìn, cũng là một trương hoa bài. Vừa phát xong hai tấm bài, Tiêu Chính liền cười xông Sophia nói ra, ngươi cái này 10 vạn đô la Mỹ nếu là áp ở ta nơi này một bên, bảo đảm thắng. Ngồi tại cuối cùng nhất Sophia cờ mở tới lá bài thứ hai, đồng dạng là hoa bài, không khỏi cười nói, ta bên này cũng chưa chắc thất bại. Người chơi cùng sở hữu 6 người, trừ ra Tiêu Chính 2 người, còn lại 4 người có 2 người tại muốn bài bên trong lần lượt nổ chết, 2 người khác một cái mặt bài 10 điểm, một cái 15 điểm. Tay cầm 10 điểm mặt bài đổ khách đối với mình bài tựa hồ không phải rất hài lòng. Thông qua biểu lộ đó có thể thấy được hắn bài không lớn, cũng không vượt qua 15 điểm. Một cái khác mặt bài liền có 15 điểm đổ khách, coi như bài là một chương A, cũng đầy đủ 16 giờ, sau đó kém cỏi nhất cũng là cầm một chương 3, đầy đủ thập bát điểm. Tại một thanh 21H bên trong, thắng dẫn đầu tương đối lớn. Tiêu Chính mặt bài là 10 điểm, nhưng tối bài cũng là 10 điểm, cho nên hắn không có khả năng muốn bài. Sophia gặp Tiêu Chính không muốn, mặt bài chỉ có một chương 8 điểm, Sophia cũng không có muốn bài, mà chính là tặng cho Trang Gia. Trang Gia mặt bài 3 điểm, hắn không nói hai lời, trực tiếp muốn một chương bài. 5 điểm, mặt bài 8 điểm. Đối mặt dạng này cục diện, Trang Gia tiếp tục muốn một chương bài. Rất rõ ràng, hắn bài quá nhỏ, không có năm chắc thắng qua mặt bài đồng đều không nhỏ đồ khách. Khi hắn muốn lá bài thứ 2 thời điểm, lại là một chương hoa bài. Cũng chính là 10 điểm. Này bài vừa ra, đổ khách nhóm phát ra gieo họ. Mặt bài 18 điểm, bài trừ phi là A hoặc là 3, nếu không Trang Gia đều sẽ nổ chết. Rất nhanh, tại một tiếng gieo họ bên trong, Trang Gia lật bài, trực tiếp nhận thua. Tiêu Chính thắng 100 đô la Mỹ, Sophia làm theo thắng 10 vạn đô la Mỹ. Trên lệnh to lớn, không thể cho ngày thì thầm. Đương nhiên, nhất làm cho Tiêu Chính ngoài ý muốn là, Sophia mặt bài thế mà tổng cộng không chỉ có 13 điểm. Ngươi cái này mặt bài trừ phải tốn bài cùng 9 điểm, bất luận cái gì bài cũng sẽ không nổ, gia tăng mặt bài xác suất tương đối lớn. Vì cái gì không muốn Tiêu Chính ngoài ý muốn hỏi? Các ngươi phía trước 5 người ở trong chỉ xuất hiện 2 tấm hoa bài, sổ tự bài ngược lại là xuất hiện không ít. Ta suy nghĩ đằng sau ra hoa bài xác suất quá lớn. Lại thêm ta mặt bài tuy nhiên không lớn, nhưng cũng không phải đặc biệt tiểu. Dứt khoát canh chừng hiểm ném cho Trang Gia. Ngươi nhìn, Trang Gia tấm thứ 2 liền nổ chết. Ta nếu là đem muốn tờ thứ nhất, không chừng tấm thứ 2 liền trực tiếp đem Trang Gia đưa đến 21H. Sophia 10 phần thông minh phân tích nói. Tiêu Chính nết miệng cười nói, thường nói nữ nhân đối con số rất lợi hại ngu dốt, ngươi lại mẫn cảm rất ra. Thường nói nam nhân đối con số rất lợi hại mẫn cảm, ngươi lại có chút ngu dốt ra. Sophia ngược lại cười. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, ta chỉ là đánh cược thu được không có hứng thú gì, thật muốn nghiên cứu đứng lên, đã sớm xưng bá châu Á cực đàn. Sophia cười cười, không nói gì, tiếp tục chơi bài. Ở sau đó năm thanh, Sophia tiền đặt cược theo thứ tự tăng lên. Từ thanh thứ nhất 10 vạn, đến thanh thứ 2 20 vạn, đến thanh thứ tháng 3 năm 40 vạn, đến thanh thứ 4 80 vạn. Sophia không có đem đều thắng, không có đem đều đem thắng đến tiền toàn bộ đặt cược. Đợi đến thanh thứ 5 lúc, nàng không ngừng đem thắng đến 150 vạn toàn bộ hạ chú, còn đem trong tay gần 90 vạn đô la Mỹ ném xuống. Tổng cộng 250 vạn. Chấn kinh chiếu bạc. Coi như nhà này sòng bạc tài đại khí thô, có thể lập tức đặt cược 250 vạn, cũng vẫn là kinh hãi đến chia bài. Rất nhanh, liên tục thất bại chia bài bị thay đổi qua, an bài lên thì là một tên khoảng 40 tuổi, ánh mắt trầm ổn mà lao luyện trung niên nam tử. Xem xét cũng là cao thủ cờ bạc, bị sòng bạc mời đến áp trận. Tiêu Chính chơi 6 thanh, bên trong có thua có thắng, cơ vốn thuộc về thế hòa không phân thắng bại, gặp Sophia càng rơi xuống càng mạnh mẽ, hơi có chút giết đỏ mắt tư thế. Hắn ngược lại thu hồi thẻ đánh bạc, không hề đặt cược. Còn bên cạnh những đồ khách đó gặp Sophia thời vận tăng vọt, cũng muốn cùng nàng cọ vận khí, tăng lớn tiền đặt cược dự định chơi một thanh hung ác. Chia bài chia bài. Phía trước 4 người bởi vì đem hy vọng ký thác vào đổ thuật tinh xảo Sophia trên thân, đúng là chơi đến 10 phần bảo thủ, một cái cũng không có nổ chết. Tương phản, bên trong một cái muốn một trương bài liền viên mãn, 21H, hưng phấn đến nhọn kêu ra tiếng. Lại nhìn chung quanh, bởi vì Sophia chơi đến hung tàn, chiếu bạc 4 phía đều hạng đờ ơ y khán giả, 10 phần náo nhiệt. Chia bài. Sophia mặt bài là 5 điểm. Chia bài, lại cho Sophia một chương 3 điểm tiếp tục. Sophia nhấp một miệng rượu vang đỏ, khí định thần nhàn. Phảng phất tuyệt không lo lắng nổ chết. Chia bài tiếp tục chia bài. Trực tiếp phát cho Sophia một chương 10 điểm. Chỉ là mặt bài, liền đã 18 điểm. Bài lại tiểu cũng có 19 điểm, cơ bản nắm vững thắng lợi. Chia bài thấy thế, nguyên bản coi như trầm ổn sắc mặt trở nên có chút bất an. 21H dựa vào kỹ thuật, nhưng chiếm chủ yếu vẫn là vật khí. Không có người biết tiếp theo lá bài là cái gì. Cũng vô pháp thông qua tinh vi trình tự tính toán ra tới. Cho nên tại mặt bài đạt tới 12 giờ về sau, trang gia lựa chọn từ bỏ. Thập bắt điểm. Đây là chia bài toàn bài. Thắng trừ Sophia cùng vị kia tay cầm 21H đổ khách tất cả mọi người, lại vô lực hồi thiên. Chiếu bạc chung quanh một mảnh xôn xao. Đỏ mắt nhìn lấy Sophia trước mặt chất đầy 500 vạn đô la Mỹ thẻ đánh bạc. Cực kỳ hâm mộ vạn phần. Chơi xong cái này một thanh về sau, Sophia không hề ham chiến, trước mắt bao người chạy tới lân cận tòa cược lớn nhỏ. Lại là một thanh bước xuống 500 vạn đô la Mỹ. Cược lớn. Bước xuống thẻ đánh bạc, Sophia liên đới cũng không có ngồi, trực tiếp bưng chén rượu đứng ở một bên. Tựa hồ đối với kết cục cũng không phải là rất lợi hại quan tâm. Lại hoặc là, nàng lần này đến sòng bạc mục đích đã đạt tới. Đánh cược. Chia bài tuyên bố kết quả, lớn. Kết quả là lớn, tiếng thét chói tai lớn hơn. Chỉ dựa vào vấn này, Sophia 500 vạn thẻ đánh bạc tiêu thăng đến 1.000 vạn. Cùng hắn tiền vốn so ra, càng là trực tiếp lật gấp 10 lần. Kinh dị chi cực. Đối mặt dạng này kết quả, Sophia mặc dù không kinh hỉ, lại hết sức kinh ngạc xong Tiêu Chính nói ra, ngươi thật vượng ta. Chương 594, ỷ gà dẹt hứa. Ngươi thật vượng ta, A Chính ca cảm thấy đây là đối với mình vũ nhục. Đầu năm nay, con nghe nói qua nữ nhân lấy vượng phu làm kiêu ngạo. Này có nam nhân nguyện ý chính mình là cái vượng nữ nhân mệnh cái này tới một mức độ nào đó, cũng là đối nam nhân này năng lực xem thường. Đương nhiên, trong sòng bạc người đông thế mạnh, A Chính ca đương nhiên sẽ không phát tác, trên mặt chất đầy cứng ngắc nụ cười, hương ngụy nói, là ngươi vận khí tốt mà thôi. Sophia cười cười. Đang muốn đem này 1.000 vạn đô la Mỹ thẻ đánh bạc tất cả đều ném ra thơ ý điếm, bận điệu bị Tiêu Chính kéo lại, ngươi điên làm sao? Sophia quay đầu lại hỏi, no y thấy tốt thì lấy đi. Coi chừng sòng bạc tìm làm phiền ngươi. Tiêu Chính trắng Sophia liếc một chút. Tìm ta phiền phức? Sophia nhịn không được cười lên, no y ta coi như đem nhà này sòng bạc cho thắng sạch, cũng không ai dám tìm ta phiền phức. Ngươi thật coi chính mình thiên hạ vô địch đâu? Tiêu Chính tức giận nói ra. Đó cũng không phải. Sophia cười cười, nói ra. Chủ yếu là nhà này sòng bạc là ta mở. Ngươi nói ta thắng tiền mình, người nào sẽ tức giận? Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, liền lại không còn gì để nói. Khó trách ngươi thắng nhiều tiền như vậy, một điểm cảm giác hưng phấn cảm giác cũng không có. Đu nở dê vờ ơ y a Sophia tiếc nuối nói. Nếu có thể tại người khác mở sòng bạc đại sát tứ phương, đó mới đã nghiền. Đáng tiếc là nhà mình mở. Thắng cũng không có ý nghĩa. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, nhấp một miệng rượu vang đỏ nói, chơi đùa là được. Làm gì làm tình cảnh lớn như vậy đâu? Sophia cười nói, không chừng ta có thể tiếp tục thắng đâu. Nói xong, nàng cũng không để ý Tiêu Chính ngăn cản, đem 1.000 vạn thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi ra. Vẫn là lớn, nhưng cũng không biết là vận khí dùng hết, vẫn là vừa rồi Tiêu Chính quét nàng hưng. Lần này Sophia trực tiếp đem thắng hơn nửa ngày 1.000 vạn tất cả đều thua trở về. Nàng không tiếc nuối, ngược lại là để phụ cận vây xem khán giả một trận ảo não. bao quát Tiêu Chính. Sớm biết ta đem chỗ có thân ra áp tiểu Tiêu Chính bóp cổ tay thương tiếc nọ y không sợ sòng bạc tìm làm phiền ngươi Sophia trêu đùa. Tiêu Chính nhún nhún vai, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái. Có lẽ là chơi mệt, Sophia yêu cầu lên lầu thượng sáu phòng nghỉ ngơi, thuận đường ăn chút bữa tối. Tiêu Chính cũng không cự tuyệt, dù sao bữa tối ở nơi nào ăn đều như thế, có người mời khách ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Bên trên thang máy, Sophia trực tiếp theo tầng cao nhất cái nút, cùng Tiêu Chính cùng nhau lên lầu. Nhưng mà, ngay tại cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Sophia cùng Tiêu Chính cùng nhau đi ra cửa thang máy lúc, Tiêu Chính bỗng nhiên ngừng cước bộ, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn phía trước cái kia thanh lãnh mà kéo dài hành lang. Lòng cảnh giác đột khởi làm sao Sophia ngạc nhiên nói. Có sát khí. Tiêu Chính vô ý thức ngăn tại Sophia trước người, mắt sáng như đuốc. Liên người đều không có. Từ đâu tới sát khí Sophia hiếu kỳ hỏi. Nhớ kỹ ta và ngươi nói qua nhẫn thuật sao Tiêu Chính hơi hơi mím môi, ánh mắt sắc bén nói ra. Đỉnh phong nỉ ra đủ để lấy giả làm giả, che giấu chính mình thân ảnh. Sophia nghe vậy, mi đầu không khỏi vẩy một cái. Chẳng lẽ ta đoán sai, ỷ tổ cũng là châu Á duy nhất đại biểu tiến thang máy Tiêu Chính giọng điệu băng lãnh nói ra. Ánh mắt lại vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm không có không một người phía trước. Vào không được. Sophia ấn vào thang máy, lại phát hiện làm sao cũng theo không mở cửa. Lần này, nàng tin tưởng Tiêu Chính không phải phô trương thanh thế, mà chính là thực sự có người muốn gây bất lợi cho chính mình. Đương nhiên, cũng có thể là gây bất lợi cho Tiêu Chính. Đi trở về. Tiêu Chính lui về sau hai bước, ngươi chính phía sau có an toàn thông đạo. Nói xong, hắn đẩy đẩy Sophia thân thể, khiến cho sau này cách đó không xa an toàn thông đạo đi đến. Nhưng mà, Sophia đi chưa được mấy bước, nguyên bản không hề có động tĩnh gì hành lang đống nhiên phát sinh biến động. Một đạo cùng hành lang thảm nhan sắc hoàn toàn chồng lên thân ảnh đột nhiên bắn người lên, một thanh ẩn tàng tại trong ngực võ sĩ đao đống nhiên đâm ra. Đâm thẳng Sophia vị trí hiểm yếu ông ở tên này nằm dạp trên mặt đất trên bàn, mắt thường khó mà phân biệt nì dạ bỗng nhiên nổi lên thời khắc, Tiêu Chính như mánh hổ quay đầu, kéo lại Sophia, một cái tay khác ngang nhiên bổ ra một đao, thanh thế quần quận khanh lưới đao va nhau, người nì dạ kia không thể chịu được Tiêu Chính cự đại trùng kích lực, thân hình bỗng nhiên sau này rút lui, ngay sau đó, nì dạ trước người luồn lên một đạo khói đặc, bất quá mấy giây, liền từ hai người trong tầm mắt biến. Mắt không thấy gì nữa. Giống như ảo giác, khiến cho người không thể tin được chính mình con mắt. Mắt thấy tên kia bị Tiêu Chính đánh lui nhị dạ hư không tiêu thất không thấy. Sophia há to mồm, giật mình nói, thực biết làm ảo thuật ta có lẽ là có Tiêu Chính ở bên người. Sophia cũng không lo lắng cho mình an nguy, lại đối nhị dạ triển lộ ra kỹ thuật kinh thán không thôi. Nàng như vậy sợ hãi thán phục, Tiêu Chính lại là mi đầu cao lại, mím môi nói, ý ghẹ dị hư đỉnh cấp nhị dạ. Cũng là trên đời lớn nhất lưu nì ra. Bọn họ am hiểu đoàn đội tác chiến, giết người ở vô hình, Nhật Bản trong lịch sử, vô số cao quan nhân viên quan trọng đều chết bởi đám này ám hắc hệ nì dạ trong tay. Từng một lần làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, có tật giật mình. Sophia xinh đẹp mắt to khắp nơi liếc nhìn, truy vấn, vậy hôm nay đến bao nhiêu ngươi cảm giác đến bọn hắn là sông ngươi đến, vẫn là hướng ta đến không biết. Tiêu Chính nắm chặt lưỡi đao. Mắt sáng như đuốc nói ra, nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất kỳ một cái nào siêu Tiêu Chính lời còn chưa dứt, đồng nhiên một đao bổ về phía trần nhà. Phốc một tiếng vang nhỏ, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trần nhà, một đạo rõ ràng mang theo hồng sắc dấu vết thân ảnh cấp tốc chạy trốn. Tiêu Chính vốn có tuyệt đối nắm chắc truy sát người này, có thể trở ngại bên người nhiều cái vương hữu, hắn nên cũng không dám ham chiến. Chỉ là thiếp thân bảo hộ Sophia. Từng bước một hướng an toàn thông đạo đi đến. Hắn là Spider-Man sao Sophia mắt nhìn chạy trốn rời đi ní ra, thật không thể tin nói ra. Lại có thể ẩn nút trên trần nhà Tiêu Chính tỉnh táo nói ra, bọn họ giỏi về lợi dụng hết thể đạo cụ. Đừng nói là trên trần nhà, vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ thậm chí có thể giấu ở trong bồn cầu. Ngươi đặt mông ngồi lên, liền đem ngươi cái mông bổ thành bốn cánh hoa. Sophia khuôn mặt tường đỏ, sáng rộng. Thật hạ lưu Sophia vốn là hào phóng nữ tử, có thể Tiêu Chính lời nói này thực sự quá sinh động như thật, có hình ảnh cảm giác. Sophia tâm niệm nhất động, trong đầu liền có hoàn chỉnh hình ảnh. Coi chừng Tiêu Chính đẩy ra Sophia, thân eo đột nhiên vặn một cái, trở lại chính là một đao bô đi ra, tốc độ quá nhanh, mắt thường khó phân biệt. Phốc một đao kia, Tiêu Chính trực tiếp bổ vào nỉ dạ trên nó, bị mất mạng tại chỗ. Một thanh sắc bén nỉ dạ đao khoảng cách Tiêu Chính cũng bất quá số cm, hung hiểm chi cực. Mắt thấy người nỉ dạ kia mất mạng ngã xuống đất, Sophia liên tục không ngừng tiến lên điều tra, túi đầu sẽ mở nỉ dạ trên mặt che đậy. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, lại là nữ nhân nữ nhẫn giả đầu lâu bên trên có một cái chí mạng vết đao, khuôn mặt coi như thanh tú, tử trạng lại kinh khủng dị thường. Khiến Sophia mở rộng tầm mắt. Chương 595, tại nguy nan xuất đao. Nghĩ ra lại là nữ nhân nghe Sophia không có chút nào thưởng thức kinh hô, Tiêu Chính chỉ là giọng điệu bình thản nói ra, nghĩ ra không là nam nhân cũng là nữ nhân, có cái gì kỳ quái nói xong, hắn một thanh nắm lại Sophia cánh tay, cau mày nói. Cách xa nàng điểm. Sophia như cùng một con gà con, bị Tiêu Chính nhẹ nhõm nhấc lên giấu ở sau lưng. Trái lại Sophia, trên mặt lướt qua một vòng dị dạng ấm áp. Miệng bên trong lại vẫn là không phục nói ra, một cái tắt thở nhì dạ mà thôi, có cái gì tốt sợ hai ỷ ghẹ dịch hơn nhì dạ không chỉ có giỏi về đoàn đội ám sát, mà lại trên thân dấu có kịch độc, một khi đụng vào cơ quan, liền sẽ chế tạo kịch độc khói bụi. Sau khi chết vẫn có thể giết người. Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng, mí môi no y Nhật Bản ẻ đỏ thời đại. Lấy hạ tổ gì hẳn rồ vì linh hồn lãnh tụ ý ghẹ dịch phái nì dạ cho dù chiến tử, cũng sẽ phát động cơ quan, phóng thích độc vụ, cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ. Là nhất là thủ đoạn độc các nì dạ trường phái. Phốc một đạo khói xanh bỗng dưng tại Tiêu ngay phía trước mấy mét trô dâng lên, ngay sau đó, một đạo tinh tế lại đầy người khí tức băng hàn hình dáng tránh hiện ra. Phảng phất đến từ cái khác thời không, sẽ rách không gian vượt qua đi ra. Phá lệ làm người ta sợ hãi. Nhưng đi qua Tiêu Chính giải thích, Sophia minh bạch đây chính là cái gọi là chướng nhãn pháp. Mà vừa rồi cái kia một đạo khói xanh, cũng là hiển lộ thân hình đạo cụ. Mặc dù không cách nào lý giải nguyên lý, nhưng có Tiêu Chính cái này vạn sự thông giảng giải, nàng ngược lại cũng không giống vừa rồi ngạc nhiên như vậy. Ngươi giải đến cũng không ít. Một thân màu trắng nỉ dạ phục nỉ dạ vẹn vẹn lộ ra một đôi trong mắt, như nhãn kính xà đồng dạng ác độc cấm lãnh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng thích kịch độc, đem địch nhân hạ độc chết. Người này vừa mới xuất hiện, sau lưng, bao quát Tiêu Chính sau lưng riêng phần mi nhờ xuất hiện ba tên nì dạ. Có gần, có xa, có thậm chí leo lên ở trên vách tường, so như bích hổ, gánh vác nì dạ đao, hình ảnh quỷ dị mà tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Tiêu Chính nắm chặt lưỡi đao, máu tươi theo vết đao chạy xuôi mà xuống. Một đôi trầm ổn mà lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cầm đầu áo trắng nỉ dạ, giọng điệu bình thản nói, ngươi là ai, ngươi không phải đã biết không? Áo trắng nỉ dạ thanh âm rõ ràng đi qua đặc thù xử lý, không chỉ có vô pháp phán đoán tuổi tác, liền giới tính cũng không có cách nào phân biệt. Có thể nói đem chính mình ngụy trang đến cực hạn. Nhưng Tiêu Chính nhìn ra được, người này nhận thuật cực cao, không chỉ có giỏi về ẩn tàng ngụy trang, cũng ủng có quỷ thần khó đoán thân thủ. Nếu không, Tiêu Chính không có khả năng tại thời gian dài trong chém giết vẫn vô pháp cảm nhận được hắn tồn tại. Nói nhảm. Sophia băng lãnh chất vấn. Chúng ta là phải biết thân phận của ngươi, không cần phải gấp. Áo trắng nì ra lạnh lùng nói. Trước khi chết, các ngươi sẽ biết. Hắn vừa dứt lời, sau lưng cái kia mấy tên nì dạ rõ ràng còn dừng lại tại Tiêu Chính hai người trong tầm mắt, nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, từng đạo nồng đậm khói bụi dâng lên. Xuyên qua toàn bộ hành lang, hô hô từng đạo kình phong tại sương mù màu trắng bên trong loại sáng, nhất thời sát ý dày đặc, bao phủ Tiêu Chính hai người. Khói bụi đột nhiên dâng lên thơ ý điếm, Sophia ánh mắt liền hoàn toàn bị ngăn trở, chớ nói địch nhân, ngay cả mình hai chân đều nhìn không thấy. Cái gì gọi là đưa tay không thấy được năm ngón, thành mắt mù. Ngay tại nàng có chút bối rối giống chuyển động bước chân, tận khả năng dựa vào tường mà đứng lúc. Một cái thô giáp lại rộng thùng thình hữu lực tay nắm giữ nàng lòng bàn tay, bên thai cũng là chậm rãi vang lên một đạo an ủi thanh âm, theo sát ta. Đừng lên tiếng. Trong nháy mắt, Sophia chỉ cảm thấy lòng bàn tay dâng lên một cỗ không khỏi ấm áp. Nhiều năm không từng xuất hiện cảm giác an toàn. Nàng hơi bối rối thân thể mềm mại dần dần trở nên vững vàng. Chỉ là theo Tiêu Chính tốc độ hoặc tiến lên, hoặc lui lại, hoặc quay người, hoặc đằng không mà lên giờ này khắc này. Sophia cùng người mù không khác, không chỉ có mắt mù, liền lỗ thai cũng phân biệt không phương hướng, chỉ có thể nghe thấy không đoạn dao vàng kim loa y tiếng va chạm, cùng nột ngạt thống khổ thanh âm. Trừ ra áo trắng nỉ dạ bên ngoài, trên hành lang vẫn có xa ưu tên người mặc xám trắng nỉ dạ phục nỉ dạ. Bọn họ hành động tấn mãnh, cả công lẫn thủ. Chính xác không sai lầm lợi dụng tiêu chính tâm hệ sổ phi a an nguy, không dám thẳng thắn thoải mái tâm lý. Mãnh liệt hơi tìm tòi, lại cấp tốc bước ra. Không bị đưa thân cường giả liệt kê tiêu chính quân lấy. Nỉ dạ không là Nhật Bản vũ sĩ. Bọn họ không cần tinh thần võ sĩ đạo, càng không ngại sử dụng bất luận cái gì ti tiện quỷ quệt thủ đoạn. Bọn họ muốn là đánh bại địch nhân, chém giết địch nhân cùng võ sĩ đao dưới. Cho nên rõ ràng thực lực cùng tiêu chính chênh lệch rất xa, nhưng ở kịch chiến gần sau 3 phút, tiêu chính mới miễn cưỡng chém giết hai người, còn suýt nữa bị bên trong một tên nỉ dạ phi tiêu đánh trúng. Tiêu chính biết, thời gian hao tổn đến càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Riêng là bên người còn có cái sổ phi ạ. Một khi chính mình phản ứng tốc độ không đủ nhanh, bọn họ liền rất có thể thương tổn sổ phi ạ. Mà nhất làm cho tiêu chính kiêng kỵ, vẫn là cái kia từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chỉ là ở một bên thăm dò áo trắng nỉ dạ. Người này ẩn nhẫn không phát đến tận đây, chắc là đang tìm kiếm tuyệt hảo thời cơ công kích ra, nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này tiêu chính không còn đường lui, trừ dựa vào khủng bố thính lực cùng tuyệt hảo thị lực cùng mấy tên nỉ dạ lượn vòng, hắn căn bản không có thứ hai con đường có thể đi. Trong lòng cũng là càng đánh càng là nôn nóng. Trên thực tế, tiêu chính căn bản không sợ đám này nỉ dạ, cho dù là bọn họ có được nhất lưu nhân thuật, nhưng ở tiêu chính trong mắt, cũng bất quá là một số bảng môn tà đạo. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không thi triển được, càng không thể không để ý sổ phì ạ an ủi mà quá mức ham chiến. Chỉ có thể lại đấu lại tránh, vô pháp toàn lực giao chiến. Nếu không, lấy tiêu chính thủ đoạn, hắn có thể tại trong vòng một phút chém giết bọn này giả thần giả quỷ ni ra. Sao lại cho bọn hắn ở trước mặt mình càn rỡ cơ hội phốc tiêu chính đánh chết người thứ ba ni ra, trong không khí khói bụi cũng dần dần nhạt. Ánh mắt vừa mới thư thái, Sophia cũng đột nhiên nhìn thấy tiêu chính trên vai trái máu tươi. Không khỏi hoảng sợ nói, tiêu chính, ngươi đổ máu không ngại. Tiêu chính mím môi thấp giọng nói. Tiêu chính không ngừng đổ máu, mà lại máu tươi theo cánh tay, chảy xuôi tại hai người khấu chặt lòng bàn tay. Mới đầu, Sophia còn tưởng rằng là địch nhân máu tươi. Bởi vì từ đầu đến cụ ổ y, nàng đều chỉ nghe thấy địch nhân tiếng rên rỉ. Tiêu chính căn bản không có phát ra một tia tiếng vang. Có thể ai có thể nghĩ tới, tiêu chính cũng tại trận này gian nan trong lúc gác chiến bị thương siêu một cái nỉ dạ tiêu từ phía trước hồng hộp mà đến, tiêu chính một đao đánh bay, cái kia ba tên nỉ dạ lại lần nữa tiền hậu giáp kích, dơ lên võ si đao túi xông lại. Khói bùi tan hết, các nỉ dạ lộ ra giữ tận diện mục. Muốn chết tiêu chính tay phải xách đao, trái tay nắm chặt sổ phi ạ lòng bàn tay. Thân hình đột nhiên hướng phía trước hoạt động hai thốn, trong tay lưới đao giống như một đạo sắc bén thiểm điện, siêu một tiếng quét ngang hai người. Tại đối phương không có chút nào lực phản kích một cái trước mắt, liền tàn nhẫn cùng cực cắt nát hai người vị trí hiểm yếu. Nháy mắt sau đó, tiêu chính vung đao chém về phía sau lưng, tại một tên sau cùng nì dạ vung lên võ sĩ đao bổ tới thơ y điếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chém xuống qua. Phốc giơ tay chém xuống, nì dạ xương sọ bạo liệt. Máu tươi tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh hồn một sát na, ngay tại tiêu chính một trước một sau, thân thể mở rộng đạt đến cực hạn, cho dù còn có thể quay người, cũng sẽ cực trì độn, cực chậm chạp thơ y điếm, tên kia thủy chung một bên thăm dò áo trắng nỉ dạ bỗng nhiên xuất đao. Ông đao ra khỏi vỏ, hàn quang hiện, thoáng qua liền đến. Chương 596, ta không cho phép ngươi giết hắn. Áo trắng nỉ dạ đao nhanh như thiểm điện. Con gặp một đạo hàn quang chợt hiện, liền thấy máu hàn mũi đao liền đã tới gần tiêu chính. Mắt thấy áo trắng chịu đựng như ảo ảnh thoáng hiện mà tới, tiêu chính cổ tay rung lên, người chưa quay người, lưới đao liền đã đâm ra. Khanh lưới đao va nhau, một chuỗi chói mắt hỏa quang vẩy ra mà ra. Tiêu chính lấy cự lực gáp chê áo trắng nỉ ra. Ý đồ đẩy lui đối phương, đem Sophia đẩy tới khu vực an toàn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. Ngay tại hắn đem lực lượng toàn thân rót vào cánh tay phải, muốn lấy cậy mạnh đẩy lui áo trắng nỉ dạ thơ y điếm trong tay nhìn như bình thản không có gì lạ nỉ dạ đao lại một phân thành hai, một đao rằng co tiêu chính, một đao khác phốc một tiếng đâm về tiêu chính bên cạnh sổ phì ạ. Nguy cơ tăng vọt, khiến cho tiêu chính xử trí không kịp đề phòng. Cái kia sáng loáng võ sĩ đao dĩ nhiên đã hướng về Sophia ở ngực đâm tới, hàn quang lấp lóe, phảng phất phun ra nuốt vào lưỡi rắn độc xà. Đao thế kinh người, Sophia mắt thấy cái kia thanh làm người tuyệt vọng võ sĩ đao đâm về phía mình. Trong tích tắc nàng đúng là mộng. Vâng. Kinh lịch vô số âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt Sophia tại đối mặt cái này nhiễm lấy tử vong khí tức võ sĩ đao lúc, Sophia hoàn toàn tuyệt vọng. Lấy nàng tuyệt đỉnh thông minh đầu não, liền Tiêu Chính cũng có chút kiêng kỵ trí tuệ, giờ này khắc này, nàng cũng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì đường lui có thể nói. Có lẽ, hôm nay chính là mình ngày rỗ chém giết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chính là vì tối nay, chết tại Tiêu Chính bên người nàng không e ngại tử vong, tại phụ thân chết bất đắc kỳ tử đêm ấy, nàng cũng đã đem sinh tử không để ý, nhưng nàng còn chưa hoàn thành phụ thân nguyện vọng, thống nhất Liệp Hồ, đem rẻ phở sần đưa đến địa vị càng cao hơn đưa. Đương nhiên, hiện tại nàng lại có một cái toàn mục tiêu mới, đánh bại Lâm Hòa Âm. Mặc dù nhưng cái mục tiêu này so thống nhất Liệp Hồ càng có dạ tâm, nhưng Sophia đối với mình có lòng tin tuyệt đối, tựa như lúc trước thiết lập ván cục ám sát Jones một dạng. Nàng vĩnh viễn tự tin như vậy, thong dong. Nhưng giờ phút này, nàng vô vọng. Nàng tuy nhiên tay trói gà không chặt, nhưng nàng vẫn nhìn ra được áo trắng nỉ dạ thực lực không phải bình thường. Cho dù là Tiêu Chính, chỉ sợ cũng đến tại điên phong trạng thái phía dưới, mới có thể cùng một trong phân cao thấp. Nhưng dưới mắt, Tiêu Chính tại liên tục chém giết xa ưu tên nhất lưu nỉ dạ, cũng ở đầu vai bị thương phía dưới, lại như thế nào có thể ngăn cản được áo trắng nỉ dạ xuất quỷ nhập thần công kích, có lẽ, cuộc đời mình thật muốn đi đến cuối cùng. Có chút tiếc nuối, nhưng hối hận không có. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt không giữ lại chút nào rơi vào Tiêu Chính cương nghị mà lánh khóc bên mặt bên trên. Hắn thật không tính đẹp tờ trai, nhưng từ khi một đêm kia, cái kia điên cuồng sau một đêm. Thanh âm hắn khuôn mặt, liền như măng mọc sau mưa là cấn tại nàng tim, bất luận nàng như thế nào lý trí nói với chính mình, nam nhân này quyết không thể tới gần, cũng vẫn vô pháp ngăn cản bành trướng trào lưu tư tưởng. Qua điên cuồng tư niệm hắn, nàng một lần lại một lần tìm lý do tới gần hắn, qua cùng Lâm Hỏa Âm gặp mặt. Hắn rất nhớ biết rõ đường đến như thế nào nữ nhân, mới có thể hàng phục cái này đầy đủ nam nhân ưu tú. Về sau nàng hiểu, bởi vì Lâm Hỏa Âm đồng dạng ưu tú. Ưu tú đến làm cho làm đến tự tin Sophia cảm thấy tự ti. Có lẽ bất an. Luận trí tuệ, nàng vẫn không cho là mình bại bởi Lâm Hỏa Âm. Luận thủ đoạn, nàng có can đảm phá hư hết thể quy tắc, mà Lâm Hỏa Âm lại vĩnh viễn chỉ là tại quy tắc bên trong vận dụng nàng đầu óc cùng trí tuệ. Đơn thuần điểm này, chính mình so Lâm Hỏa Âm càng có đảm phách, càng có dạ tâm. Tại Sophia trong lòng, nàng bại bởi Lâm Hỏa Âm không phải đường, là gia thế, là nàng cặp kia nhân trung lòng phượng phụ mẫu. Điểm này, Sophia hiện tại so ra kém, tương lai cũng vĩnh viễn không có cơ hội so. Có lẽ, chết tại đêm nay, chính mình sẽ vĩnh viễn lưu tại Tiêu Chính trong lòng nàng ha hô cờ mô mờ, dùng chỉ có hiểu thần ngữ người mới có thể hiểu nàng nói thanh âm gì nói, ta yêu ngươi phốc lưỡi đao vào thịt, phát ra tư tư dòng máu phun tung tóe âm thanh. Một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức trôi nhập tâm phi, đau nhức lại không phải Sophia, mà chính là Tiêu Chính. Vâng. Áo trắng nì dạ cái kia chí mạng một đao bị Tiêu Chính ngăn trở. Lại hoặc là nói bị Na Mờ trả tờ bị cái kia nguyên bản nắm chặt Sophia lòng bàn tay tay trái, gắt gao nắm lấy hắn không có lựa chọn nào khác. Tay phải cầm đao, cùng áo trắng nì dạ giằng co. Hắn vô pháp rút đao. Chỉ cần rút đao, không ngừng Sophia sẽ chết, chính mình cũng biết. Trái lại Sophia. Nàng có lẽ thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nàng lại thế nào né tránh được thanh này nhanh như thiểm điện võ sĩ đao đâu muốn bảo trụ nàng tánh mạng. Tiêu Chính chỉ có thể lấy tay không đi đón. Đao cắt tay không, một trận xé rách đau đớn xông lên đầu. Tiêu Chính mi đầu cao lại, sắc mặt nhưng như cũ cương nghị. Nguyên bản đã làm tốt tất tử chi tâm Sophia mắt thấy Tiêu Chính cầm thân thể máu thịt vì chính mình cản đao. Một khỏa bị cừu hận chôn sâu trái tim trong lúc đó nở rộ ra. Trở nên ấm áp, đa tình, mà không hề giống tảng đá kia đồng dạng lênh khốc, tàn nhẫn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Sophia nước mắt tràn mi mà ra, khó kìm lòng nổi hình ảnh tàn nhẫn lấy. Hình ảnh ôn nhu. Có người muốn giết nàng. Có người lấy mệnh cứu nàng. Sophia chưa bao giờ trải nghiệm qua như thế tư vị. Dù là phụ thân tại thế. Giờ khắc này, Sophia nguyện ý vì Tiêu Chính từ bỏ sở hữu, nỗ lực hết thảy. Cho dù là vất vả kinh doanh Liệp Hồ, chỉ cần Tiêu Chính mở miệng, nàng đều có thể vừa tan chỉ. Vâng. Cái này từ nhỏ đã nhận lấy quý tộc thức giáo dục, từ phụ thân sau khi chết liền ý chí sắt đá nữ nhân yêu đương. Yêu cái kia sơ lần gặp gỡ, liền đem nàng tàn nhẫn trà đạp nam nhân. Đến chết cũng không đổi. Nhưng mà, áo trắng nỉ giả cũng không cho nàng quá nhiều cảm khái thời gian, cũng căn bản không có lưu cho Tiêu Chính mở miệng, mệnh lệnh Sophia rời đi khu vực nguy hiểm cơ hội. Rất nhanh, hắn đao thứ ba xuất hiện. Đao thứ ba tránh thức chí mạng một đao, đao thứ nhất thạch phá thiên kinh, đao thứ hai tử sinh hạng nhất, đao thứ ba áo trắng nỉ dạ, đao thứ ba tử ở ngực phá vỡ. Giữa trời bổ tới phảng phất hắn cũng là một trời sinh quái thai, so với người bình thường bao dài ra một cái tay, cái kia đao thứ ba bất luận là cường độ vẫn là bạo phát tính, xa muốn so đao thứ hai càng yêu dị, càng hối hả là áo trắng nỉ dạ đao thứ nhất là quen dùng tay phải. Đao thứ ba là quen dùng tay trái. Mà đâm về tay trói gà không chặt sổ phỉ ạ đao thứ hai, lại chỉ là cất ở trên người một cái cơ quan, một cái ngay cả nhất lưu nỉ dạ, cũng tươi thiếu có thể khống chế chi giả khi tình hình chiến đấu diễn biến đến sau cùng, diễn biến đến nhất định phải ra tuyệt chiêu lúc, cái kia giấu tại ở ngực chí mạng một đao rốt cục bổ ra. Chém thẳng vào Tiêu Chính chán. Đao như buôn lôi, không có chút nào kỹ xảo. Đại mã kim đao vô xuống. Thẳng đến Tiêu Chính tánh mạng ta không chuẩn ngươi giết hắn bông nhiên. Khi hết thể đều đã thành định số, tại sở hữu biến hóa đều bị áo trắng nỉ dạ nhìn thấu thơ y điếm sổ phỉ ả nghỉ tư bên trong hô lên nàng đến từ linh hồn gầm thét không sai. Nàng sắc thực trốn không thoát áo trắng nỉ dạ thế đại lực trầm một đao, nhưng nếu như một người đáp lại tất tử chi tâm, như thế nào lại ngăn không được một đao kia đâu. Sổ phỉ ả điên cuồng sông lên phía trước, vòng qua Tiêu Chính cánh tay, duỗi ra hai tay. Dùng cặp kia tinh tế trắng nón lòng bàn tay đi bắt cái kia muốn đoạt đi Tiêu Chính tánh mạng đao thứ ba. Chương 597, ta yêu ngươi. Người nào cũng không ngờ rằng Sophia hội vào giờ phút này đứng ra. Áo trắng nỉ giả nghĩ không ra, ngay cả Tiêu Chính, cũng vạn vạn không nghĩ đến tinh thông tinh kế, bụng dạ cực sâu Sophia thế mà ủng có như thế dũng khí. Nàng hành vi là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đồng dạng. Nàng hành vi cũng khiến cho mọi người xử trí không kịp đề phòng. Áo trắng nỉ dạ có như vậy một lát nghi hoặc, Tiêu Chính cũng trong phút chốc ngơ ngẩn. Không rõ ràng cho lắm. Nhưng Sophia không chần chờ chút nào, nàng đứng ra, duỗi ra hai tay, dùng cặp kia 10 ngón không dính nước mùa xuân làm tay nắm lấy phi tốc bổ tới võ sĩ đao. Phốc huyết châu tràn ngập bầu trời. Nhuộm đỏ trắng như tuyết vách tường. Cái kia ấm áp máu tươi phun tung tóe tại Tiêu Chính trên hai mắt. Chỉ cảm thấy vừa nóng lại cay. Võ sĩ đao bị Sophia hai tay ngăn lại, cũng không có hoàn toàn triệt tiêu lưới đao lực đạo. Mũi đao tại Sophia trên song trưởng lưu lại đếm mãi không hết vết đao về sau, chống đỡ nàng vị trí hiểm yếu dễ cây. Nơi nào là một cái chỗ trũng, tại hai cây xương quai xanh trung gian bộ vị, vào ngày thường bên trong, dù là vẹn vẹn dùng ngón tay nhẹ nhàng nén một chút, cũng sẽ cảm thấy ngạt thở đau đớn chi cực. Giờ phút này, áo trắng nỉ giả mũi đao lại đâm xuyên sổ phỉ ạ nơi đây máu tươi theo sổ phỉ ạ song trưởng chạy xuôi xuống tới, máu tươi theo sổ phỉ ạ vị trí hiểm yếu dễ cây phun ra ngoài. Còn trong nháy mắt, sổ phỉ ạ đầy người máu tươi, phảng phất từ huyết chỉ bên trong ngâm qua, nhìn thấy mà giật mình. Nàng thần trí là thanh tỉnh, nàng ánh mắt hoàn toàn như trước đây sáng ngời. Nhưng nàng đã không có khí lực quay người, cũng vô pháp quay người. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nỉ giả. Nhìn chằm chằm áo trắng nỉ dạ cặp con mắt kia. Chỉ có xuyên thấu qua áo trắng nỉ dạ ánh mắt, nàng tài năng trông thấy nhỏ bé lại rõ ràng Tiêu Chính. Nàng trông thấy Tiêu Chính biểu hiện trên mặt. Hắn rất lợi hại kinh ngạc chính mình thế mà lại không sợ chết cứu hắn. Hắn nhất định không nghĩ tới a hắn trả rất lợi hại phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ. Hắn nhất định sẽ ba ho thu cho chính mình, cũng đem chính mình nhà tù nhơ một đời y, đúng không trên đời này. Lại có nữ nhân nào vì hắn chết qua đâu, chính mình là cái thứ nhất nàng trong nháy mắt kia trắng bệnh, lại lộ ra quỷ quệt nụ cười trên mặt, lưu lại mâu thuẫn mà phức tạp biểu lộ. Nàng hé miệng, dùng giống như lần trước, chỉ có thể thông qua nhìn hình miệng tài năng hiểu thanh âm nói, ta yêu ngươi. Lần trước, nàng muốn trước khi chết lưu lại một mỹ hảo trí nhớ, cho nên mới không có phát ra âm thanh. Lần này, nàng chỉ có thể lưu lại tiếng nói. Nàng muốn cho Tiêu Chính nghe thấy, nhưng đã bất lực. Ta yêu ngươi. ta muốn giết ngươi. Tiêu Chính ngửa mặt lên trời gào to, trong tay lưới đao liều lĩnh bổ về phía áo trắng nỉ dạ. Phốc, hắn một đao bổ ra, áo trắng nỉ dạ võ sĩ đao cũng mất đi trói buộc, không giữ lại chút nào bổ vào hắn đầu vai. Phốc, Tiêu đang điên cuồng một đao sinh sinh chặt đứt áo trắng nỉ dạ một cái cánh tay, kịch liệt đau nhức phía dưới, áo trắng nỉ dạ lảo đảo lui lại, tay trái ném ra một điếu thuốc sương mù đánh, tại Tiêu Chính cầm đao bổ tới lúc tiêu tán tại trong sương khói. Siêu, tay trái đỡ lấy lung lay sắp đổ Tiêu Chính vung ra lưỡi đao, hướng áo trắng nỉ dạ biến mất phương hướng vọt tới. Không trung bỗng nhiên vang lên lưỡi đao phá xương thanh âm, sau đó lộn mấy vòng về sau, hoàn toàn mất đi động tĩnh. Tâm như hàn đảm, Tiêu Chính vô ý đuổi theo, cấp tốc dùng áo khoác cuốn lấy sổ phỉ ạ không ngừng toát ra dòng máu vị trí hiểm yếu. Sau đó chặn ngang ôm lấy hấp hối sổ phỉ ạ, thẳng đến bệnh viện. Lúc này, Sophia tại Tokyo thế lực phát huy tác dụng cực lớn. Không chỉ có trong thời gian ngắn nhất tiến vào 4NZ cấp cứu, cũng cấp tốc triệu tập toàn Tokyo tốt nhất ngoại khoa thầy thuốc, vì hấp hối Sophia tiến hành cấp cứu. Đầy người máu tươi, Tiêu Chính mất tinh thần ngồi tại 4NZ cấp cứu bên ngoài, không để ý đến thầy thuốc khuyên hắn qua băng bó vết thương hảo ý, chỉ là ánh mắt ngốc trệ, biểu lộ thống khổ ngồi trên ghế. Thần trí mê mang. Hắn thật không nghĩ tới. Sophia làm sao lại vì cứu mình mà không để ý tánh mạng đâu, nàng không phải cái kia một mực lợi dụng chính mình, muốn từ trên người chính mình chiếm hết chỗ tốt xấu bụng nữ A, liền tại ý tổ nhà, nàng cũng còn đang không ngừng châm ngòi. Cũng là hy vọng mượn tay mình diệt trừ ý tổ. Nhưng vì cái gì nàng không muốn để ý tánh mạng cứu mình, nàng đến đang suy nghĩ gì dài dằng dặc chờ đợi, phòng cấp cứu đèn đỏ từ đầu đến cuối không có dập tắt. Bên trong không ngừng có sắc mặt trắng bệnh y tá đi ra, sau đó lại đi vào một nhóm. Cứ như vậy một mực nhịn đến hương đông, Tiêu Chính liếc một chút chưa bế, Sophia cứu giúp lại từ đầu đến cuối không có kết thúc. Thùng thùng. Cuối hành lang, vốn hẳn nên tại phía xa New York rủ cùng vợ dân nghỉ cả xuất hiện tại Tokyo bệnh viện. Các nàng khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Trong mắt tràn đầy nước mắt. Bước nhanh chạy đến Tiêu Chính bên người về sau. Nhao nhao nhào vào Tiêu Chính trong ngực. Tiên sinh lão bản thế nào, nàng còn không có đi ra sao, dù run giọng hỏi, giọng mang nghẹn ngào. Vợ giận ỉ cả cũng là thất thanh nói, tiên sinh, lão bản làm sao lại biến thành dạng này, nàng chạy đợi còn rất tốt. Còn nói chỉ là qua Tokyo nghỉ phép Sophia đến đây Tokyo, chỉ là vì nghỉ phép sao, nàng căn bản không nghĩ tới lợi dụng chính mình đạt đến bất kỳ mục đích, cũng từ không nghĩ tới dựa vào chính mình đến diệt trừ ý tổ nàng đến Tokyo mục đích, vẹn vẹn hóa giải một chút áp lực, nghỉ ngơi mấy ngày thuận đường bồi bồi đơn thương độc mã sông Tokyo chính mình. Tiêu Chính chỉ cảm thấy cổ họng một trận phát khô, run giọng nói, nàng chỉ là khách du lịch mà thôi, đun nở dê vờ ơ y a lịt lệ rủ nước nở nói. Lão bản nói châu Âu sự tình làm nàng mỏi mệt. Nàng chỉ muốn buông lỏng mấy ngày, tới nơi này ăn được ăn, thả lỏng một ít thần kinh. Sau đó nàng biết tiên sinh ngài sắp đến Tokyo, liền quyết định thời gian. Vợ giận ỉ cả cũng là một mặt thương tâm nói ra, lão bản còn nói cùng với tiên sinh thời gian, là vui vẻ nhất. Còn nói cùng với tiên sinh, liền nguy hiểm gì đều không cần sợ. Liên bảo tiêu đều không có mang vợ giận ỉ cả im miệng rủ nước nở nói. Vào giờ phút này cùng Tiêu Chính nói loại lời này, chẳng lẽ không phải là chu tâm ngữ điệu dù cứ việc thương tâm GNCT, lại vẫn duy trì cơ bản nhất lý trí. Vợ giận ỉ cả nghe vậy, cũng là ý thức được tự mình nói sai, vội vàng ngậm miệng lại. Ý mắng nghẹn nào? Là ta sai, Tiêu Chính thống khổ không chịu nổi nói ra. Là ta không có chiếu cố tốt lão bản của các ngươi, còn để cho nàng giúp ta cản một đao. Nếu như không phải ta, nàng cũng sẽ không thụ thương. Không biết không có Sophia, ý tố lại như thế nào hội cho mình mặt mũi, lại như thế nào hội cho mình chừa chỗ thương lượng. Nếu như không có Sophia, chính mình này có cơ hội quảng bá mỹ ảnh ý tố hội cho mình cơ hội sao? Hắn chỉ là đơn thuần bức bách tại Sophia địa vị mà thôi, nàng đến Tokyo, chỉ vì trợ giúp chính mình. Có thể chính mình đâu lại làm nàng hãm sâu nguy cơ, thành hiện tại bộ dáng như vậy. Len Ken. Cấp cứu đèn rốt cục tắt. Tại trải qua dài đến 15 cái giờ cứu giúp về sau, các bác sĩ rốt cục mỏi mệt không chịu nổi đi ra phòng cấp cứu. Tiêu Chính tâm tờ HNBT đi nhờ bất an đứng dậy, nên đón hỏi, thầy thuốc, thế nào nàng không sao chứ? Mấy tên Tokyo nổi danh nhất ngoại khoa thầy thuốc lắc đầu liên tục, biểu lộ mỏi mệt nói, tạm thời ổn định tình huống, nhưng còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Vết thương quá sâu, cũng quá yếu ớt, bộ phận máu tươi lúc ấy không có bài xuất đến, tràn vào thể nội. Chúng ta tốn hao thời gian rất lâu mới dẫn ra. Trước quan sát một đoạn thời gian, có thể hay không tỉnh, vẫn là muốn xem bệnh người ý chí lực. Chương 598, mở không miệng. Không ai dám cam đoan Sophia có thế tỉnh. Cũng không ai dám khẳng định Sophia Lucernao có thế tỉnh. Hết thể đều là ẩn số, đều không phải là người vì có thể khống chế. Tiêu Chính một tấc cũng không rời canh giữ ở phòng bệnh. Dù cùng vợ giận nghỉ cả cũng giao thế bô y tiếp Tiêu Chính, thủ hộ tại Sophia bên người. Ở trên đời này, cái này ba người đã là Sophia còn sót lại thân nhân. Dù là nàng tại rẻ phở sần lại như vậy quyền cao chức trọng, tại Liệp Hồ lại như thế được nhiều người ủng hộ. Nhưng ở trên đời này, có thể cùng nàng nói chi tâm người, có thể chân chính để cho nàng tin tưởng người khác, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng là cô độc, cũng là đa nghi. Phụ thân sau khi qua đời, nàng tại trong một đoạn thời gian rất dài không thể tin được bất luận kẻ nào, thủy chung tràn ngập cảm giác nguy cơ. Cho dù hiện tại nàng đã có được một mình đảm đương một phía năng lực, cũng bị vô số người coi là nguy hiểm nhân vật, nhưng nội tâm của nàng, nhưng thủy chung tịch mịch mà trống rỗng. Nàng sẽ còn tỉnh sao thế giới như thế băng lãnh, như vậy tàn khốc, nàng còn nguyện ý tỉnh sao tại nằm viện sau ngày thứ bảy. Nàng dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Nàng sẽ tỉnh. Dù là làm nàng lưu luyến đồ vật cũng không nhiều, nhưng một cái tiêu chính, lì hệ nờ la mở nàng bỏ không được rời đi. Nàng rốt cục vẫn là tỉnh. Cứ việc tỉnh lại nàng vô pháp lên tiếng, chỉ có thể không nhúc nhích nằm ở trên giường. Nhưng nàng mở mắt ra trông thấy người đầu tiên cũng là tiêu chính. Giữ gìn 7 ngày tiêu chính. Nàng cười, hướng về phía tiêu chính, hơi hơi mở ra đơn bạc môi đỏ, không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể thông qua môi hình tài năng phán đoán nàng nói là cái gì. Tiêu chính như thế nào xem không hiểu tại Sophia nói lần thứ nhất thời điểm, hắn liền xem hiểu. Giờ phút này, đã là Sophia nói lần thứ ba. Ta biết tiêu chính thanh tuyến khẽ run địa nàm mở trả tờ Sophia trong lòng bàn tay, ôn nhu nói. Ta đều biết Sophia trên mặt mang tiêu chính chưa bao giờ thấy qua thuần túy nụ cười. Phảng phất bách hợp hoa một dạng mê người. Nàng vẹn vẹn nắm chặt tiêu chính lòng bàn tay, phảng phất lo lắng hội lần nữa mất đi. Làm sao cũng không chịu buông lỏng. Nàng tỉnh lại đối những chủ trị bác sĩ đó tới nói cũng là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Tại trải qua chu toàn mà tinh vi sau khi kiểm tra, thầy thuốc 10 phần thành khẩn nói với tiêu chính, tối thiểu tại cá nhân ta kinh lịch tới nói, Sophia là ta gặp qua lớn nhất ương ngạnh bệnh nhân. Nàng Lucernao có thế hoàn toàn khôi phục tiêu chính thận trọng hỏi. Vô pháp xác định. Thầy thuốc một mặt có vẻ khó xử. Thậm chí, nàng khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không hoàn toàn khôi phục. Có ý tứ gì tiêu chính như mày hỏi. Tâm lại lần nữa nắm chặt đứng lên. Tiêu tiên sinh, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Khi một người chân gãy về sau, cho dù dùng y học giới tiêu chuẩn để phán đoán, bệnh người đã hoàn toàn khôi phục, có thể bình thường bước đi. Nhưng từ tâm lý học góc độ tới nói, bệnh nhân vẫn không tính khôi phục. Bởi vì bệnh nhân vẫn vô pháp bình thường bước đi. Thầy thuốc trịnh trọng sự tình nói ra. Đây là một loại quán tính. Một loại tâm lý vấn đề. Nguyên nhân bệnh rất lợi hại phức tạp, trước mắt cũng không có hữu hiệu trị liệu thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào chính mình qua vượt qua. Có ít người có thể chiến thắng chính mình tâm lý vấn đề. Nhưng phần lớn người, cả một đời đều không thể vượt qua. Tới một mức độ nào đó, chúng ta cũng đem loại vấn đề này phân loại hỏi bị thương tính hậu di chứng. Tiêu chính thật không thể tin nhìn chằm chằm thầy thuốc, ngươi ý là, Sophia rất có thể cả một đời đều không thể mở miệng nói chuyện vâng. Thầy thuốc tiếc nuối nói ra, cứ việc Sophia tiểu thư vết thương cũng không thương tới vị trí hiểm yếu, lại phá hư khí quản. Tuy nhiên phương diện này có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng đối Sophia tiểu thư tạo thành tâm lý ảnh hưởng, là khó mà khống chế. Chí ít từ trước mắt mà nói, Sophia tiểu thư tại trong ngắn hạn rất khó mở miệng nói chuyện. Dù cùng vợ giận nghỉ cả cũng đều biết Sophia tình huống cụ thể, nhưng các nàng ai cũng không dám nói cho Sophia. Mỗi ngày chỉ là miễn cưỡng vui cười bồi bạn Sophia. Cùng hắn nói một ít công việc bên trên sự tình. Cùng hắn kể một ít tại New York phát sinh sự tình. Còn tiêu chính. Đang ngồi bạn Sophia thời điểm đều sẽ tận lực ít nói chuyện, chỉ là yên lặng bô y tiếp đút nàng ăn một số doanh dưỡng phẩm. Thời gian một ngày trôi qua, tính toán thời gian, Tiêu Chính tại Tokyo đã lưu lại gần một tháng. Tuy nhiên Lâm Hỏa Âm không có thúc giục qua hắn. Nhưng ít ra từ Trầm Hàm cùng Đường Minh trong điện thoại phàn nàn đó có thể thấy được, thân là ở nước ngoài bộ cùng sản phẩm bộ chủ quản hắn dài đến một tháng không quay về chủ trì công tác, đã để phía dưới người loay hoay có chút sức đầu mẻ chán. Về văn phòng giải một chút có quan hệ mị ảnh phổ biến vấn đề. Tiêu Chính trực tiếp thẳng về bệnh viện, làm bạn vẫn bị bệnh liệt giường, tâm tình lại dị thường xa suốt Sophia. Mới đầu, Sophia còn chỉ là đơn thuần cho là mình thụ thương, mà lại bị thương rất nặng. Cho nên mới vô pháp mở miệng nói chuyện, cũng không còn khí lực nói chuyện. Nhưng theo thể lực một tia khôi phục, liền nơi cổ họng vết sẹo, cũng thông qua thủ đoạn đặc thù xử lý sạch về sau, Sophia cũng không còn cách nào tiếp nhận chính mình vẫn không thể lái miệng vấn đề. Làm rẻ phở sần lớn nhất đại bột. Làm châu Âu Bắc Mỹ lưỡng đại liên minh trưởng khống người. Sophia nếu là ngay cả lời cũng không thể nói, đối nàng mà nói chẳng lẽ không phải đả kích chí mạng bất luận như thế nào, một người dù là cường đại tới đâu, nếu là một cái không biết nói chuyện người cầm, đều sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng nàng quyền uy tính á huống chi. Nàng vốn là một nữ nhân Tiêu Chính rõ ràng Sophia chỗ đứng trước áp lực, cho nên mỗi lần bồi Sophia thời điểm, hắn đều sẽ tận lực ít cùng Sophia tiến hành lời nói giao lưu. Bình thường đều là dùng động tác, hoặc là ánh mắt. Mà Sophia tựa hồ cũng không muốn tại Tiêu Chính trước mặt biểu lộ ra chính mình lo lắng cùng bất an. Mỗi lần Tiêu Chính xuất hiện lúc, trên mặt nàng đều treo mỹ hảo mỉm cười. Trong tươi cười thậm chí mang theo một tia giảo hoạt ý vị. Cùng lúc trước giống như lúc. Có lẽ theo Sophia, chỉ có dạng này, Tiêu Chính tài năng giống lúc trước như thế đối đãi nàng. Cho rằng nàng là một cái thông minh, có năng lực, đồng thời đủ cường đại nữ nhân. Cũng chỉ có dạng này, nàng mới có tư cách cùng Lâm Hỏa Âm phân cao thấp. Nếu không nàng chẳng phải là cái gì. Tại dù đến đây tiếp Tiêu Chính ban trước đó, Sophia bỗng nhiên từ dưới gối đầu cầm lấy một cái cuốn sổ cùng một cây bút, xoát xoát viết một câu. Sau đó giao cho Tiêu Chính. Ngươi hồi Minh Châu đi. Ta qua mấy ngày cũng phải về New York. Tiêu Chính nhìn xem cuốn sổ bên trên viết nội dung, lại nhìn một chút miễn cưỡng vui cười Sophia. Lòng chua xót không thôi. Đã từng chỉ là dựa vào há miệng, là có thể đem chính mình hốt ru đến trong lòng run sợ Sophia bây giờ lại để cho dựa vào viết chữ đến câu thông. Trong nội tâm nàng, chỉ sợ cực kỳ khó chịu cùng ủy khuất á nhưng nàng cái gì cũng không chịu biểu lộ ra, Tiêu Chính, cũng vô pháp đi chợ giúp nàng. Ta muốn lại bồi bồi ngươi. Tiêu Chính ôn nhu nói. Sophia nghe vậy, cầm qua cuốn sổ cùng bút, nhanh chóng tại cuốn sổ bên trên viết một đoạn văn. Ngươi không cần áy náy. Đây là ta tự nguyện. Mà lại, cũng là ta hẳn là hoàn lại. Muốn trách thì trách ta tâm thuật bất chính, lao muốn lợi dụng ngươi. Tiêu Chính xem hết đoạn văn này, tâm lý càng là đổ đắc hoảng. Dù cùng vợ giận nghỉ cả sớm đã đem Sophia đến Tokyo mục đích nói cho hắn biết. Mà làm không để cho mình bức rức, Sophia thà rằng để cho mình hiểu lầm nàng đến Tokyo chỉ là muốn lợi dụng chính mình. Chương 599, lòng quyết muốn chết. Tiêu Chính minh bạch Sophia tâm ý, lại không cách nào để Sophia minh bạch chính mình tâm ý hắn trầm mặc, yên lặng nhìn chăm chú lên Sophia hai con ngươi. Nàng đôi mắt thâm thúy mà mỹ lệ, giống hai khỏa lam bảo thạch một dạng chiếu lấp lánh. Nhưng Tiêu Chính nhưng từ nàng cặp kia mỹ lệ trong mắt to nhìn thấy thương cảm cùng thống khổ. Cứ việc rất nhạt, rất khó để cho người ta phát giác. Nhưng Tiêu Chính một đôi hỏa nhãn kim tinh sớm tại mấy năm trước ở nước ngoài kiếp sống bên trong tu luyện được lô hỏa thuần thành, lại có mấy người có thế che giấu hắn đâu có lẽ là gặp Tiêu Chính vẫn muốn lưu tại Tokyo. Sophia lại tại laptop bên trên viết một câu, giao cho Tiêu Chính. Chờ ta chữa khỏi vết thương, sẽ đi tìm ngươi. Để lão bà ngươi chuẩn bị cho ta một nồi ăn ngon. Ta thích ăn cay. Đề cập ăn, Tiêu Chính nghĩ đến cái kia ngừng lại nồi lẩu. Cái này tiếp nhận đẳng cấp cao nhất quý tộc thức giáo dục nữ nhân lại có thể tại Lâm Hỏa Âm trong nhà ăn đến lại phóng khoáng lại sảng khoái. Cùng hắn bình thường phong cách hoàn toàn khác biệt. Thầy thuốc nói, chỉ cần ngươi có thế vượt qua tâm lý chướng ngại, tùy thời đều có thế mở miệng nói chuyện. Tiêu Chính ôn nhu nói. Sophia gật gật đầu. Không có tiếp tục viết chữ dấu hiệu. Rất rõ ràng, nàng ra lệnh chủ khách. không có nữ nhân nào nguyện ý đem chính mình lớn nhất không tốt một mặt bại lộ tại nam nhân yêu mến trước mặt. Dù là cái này cái gọi là không tốt vẹn vẹn nội tại, thanh âm phương diện, cũng đầy đủ phá hủy một cái nguyên bản tự tin nữ nhân toàn bộ tự tin. Tiêu Chính không muốn lại làm khó Sophia, tại đơn giản bàn giao vài câu về sau, liền tiếc nuối đứng dậy đi ra ngoài. Rời đi bệnh viện, Tiêu Chính đầu tiên là đi một chuyến văn phòng, cùng Âu Dương bàn giao một ít sản phẩm bên trên vấn đề, lại mở khẩn cấp hội nghị thường kỳ, lúc này mới biểu thị đêm nay hội thừa phi cơ hồi Minh Châu. Vì thế, Âu Dương muốn vì Tiêu Chính tổ chức một cái thịnh đại vui vẻ đưa tiễn sẽ, lại bị Tiêu Chính uyển chuyển cự tuyệt. Tiêu Tổng, ngài yên tâm hồi Minh Châu, ta sẽ đem Nhật Bản thị trường ở dê làm. Âu Dương tiếc nuối nói ra, ta đối với ngươi có lòng tin. Tiêu Chính cười cười, trên mặt nhưng thủy chung được vẻ lo lắng. Rời đi văn phòng về sau, Tiêu Chính cũng không có vội vã về quán rượu thu thập hành lý, phản mà ngồi trên taxi, thẳng đến ỷ tổ nhà. Có lẽ là có lần trước hòa giải, ỷ tổ nhà đối Tiêu Chính thái độ tốt hơn nhiều. Không ngừng chủ động vì Tiêu Chính đưa lên gốc gỗ, hai tên tư sắc quyển chuyển kimono nữ tử còn tự thân vì hắn cởi áo, mặc vào thoải mái dễ chịu phục vụ khách hàng. Vừa mới tiến đại sảnh, Tiêu Chính rất tự nhiên nhìn thấy thủ đợi ở cửa chờ đợi trung niên nữ tử, dù kỳ. Tiêu đang xem gặp nàng trong nháy mắt, đôi mắt chỗ sâu liền có một vẻ cực kỳ kinh khủng hàn ý thoáng hiện mà qua. Nhưng ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn khôi phục lại bình tĩnh. Chủ động hướng rủ kỳ chào hỏi, từ kỳ tiểu thư. Người tốt. Nói xong, hắn rất lợi hại vô lễ đưa tay trái ra. Bình thường tới nói, nắm tay nhất định sẽ là tay phải. Tại rất nhiều trường hợp, hoặc là nói toàn bộ trường hợp, dùng tay trái nắm tay là cực độ không lễ phép. Thậm chí là sẽ bị người coi là khiêu khích. Nhưng Tiêu Chính trong nháy mắt liền làm ra quyết định, nếu như rủ kỳ dám can đảm không cùng hắn nắm tay, hắn sẽ lập tức xuất đao, tại ủy tổ nhà chém giết cái này bị hắn hoài nghi nữ nhân. Áo trắng nì dạ là ai Tiêu Chính cho rằng rủ kỳ lớn nhất hiểm nghi. Chỉ cần nàng không chịu nắm tay, mặc kệ ra tại lý do gì, Tiêu Chính cũng sẽ không lưu tình. Sophia thảm trạng, khiến cho Tiêu Chính trong lòng lưu lại một căn sắc bén đâm. Không nô không vui. Tiêu tiên sinh, người tốt. Dù kỳ chậm rãi nhấc lên tay trái, cùng Tiêu Chính nhẹ nhàng nắm nắm. Hai người thủ trưởng vừa mới nà mờ trả tờ, Tiêu Chính liền âm thầm thi lực, thăm dò thật giả. Dù kỳ cảm nhận được Tiêu Chính cường độ, cũng là vô ý thức đáp lại Tiêu Chính. Rất có vài phần đo sư cờ ý vị. Nhưng cùng lúc, nàng điểm đến là dừng cười nói, Tiêu tiên sinh mời đến, ỷ tổ tiên sinh chờ đã lâu. Rút bàn tay về. Tiêu Chính rất là tiếc nuối, cũng hơi có chút mê hoặc. Không phải nàng thật không phải nàng nếu như không phải nàng. Áo trắng nỉ dạ thân phận chân thật thì là ai đâu, Tiêu Chính nào tử loạn thành một bầy tê dại. Mình tại ngày vốn hẳn nên không có gì địch nhân, chứ ỷ tổ. Nhưng nếu như không phải rủ kỳ xuất thủ, Tiêu Chính thực sự nghĩ không ra nhân tuyển thứ hai. Đẩy cửa tiến vào phòng nhỏ. Ỷ tổ chính trong phòng pha trà. Tiêu Chính một mặt mỉm cười đi qua. Khoanh chân ngồi xuống, ỷ tổ tiên sinh, gần đây được chứ không tệ. Ỷ tổ cười cười, đưa cho Tiêu Chính một ly trà. Tiêu tiên sinh, thực ngươi tại gặp được phiền phức về sau, hẳn là trước tiên liên hệ ta. Ỷ tổ cũng không giấu giếm, cũng không có làm bộ chính mình không biết Tiêu Chính cùng sổ phì ạ chô kinh lịch tao ngộ. Tìm ngài có thể giải quyết Tiêu Chính mi đầu cao lại, hỏi ngược lại. Tối thiểu có thể giúp một tay. Ỷ tổ lại cười nói. Không cần. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta thủ, từ trước tới giờ không mượn tay người khác. Ỷ tổ cười gật đầu nói, điểm này ta từ không nghi ngờ. Tiêu Chính hút xong một điếu thuốc, uống hai chén trà, nói ra, lần này tới, là hướng Ỷ tổ tiên sinh cáo tử. Ô ngươi muốn đi Ỷ tổ ngoài ý muốn hỏi. Ừm. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu. Tại Tokyo lưu lại một tháng. Đêm nay ta thiết tiến. Tiêu tiên sinh lại sẽ hãnh diện ỷ tổ lễ phép hỏi. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu nói. Ta đêm nay hồi Minh Châu. Liền không phiền phức ỷ tổ tiên sinh. Vậy thì thật là tiếc nuối. Ỷ tổ nói ra. Ta còn muốn cùng ngươi uống hai chén đây. Hội có cơ hội. Tiêu Chính cười cười, đến cũng nhanh, qua cũng đội vàng. Cũng không lưu lại quá lâu. Tiêu Chính vừa đi, Du Kỳ liền chậm rãi đi vào phòng nhỏ. Biểu lộ vi diệu nói ra, hắn hoài nghi chúng ta. Hắn chỉ có thể hoài nghi chúng ta. Ito tuyệt không ngoài ý muốn, sắc mặt bình thản nói ra. Nhưng cũng chỉ có thể hoài nghi. Tại không có chứng cứ trước đó, hắn oán khí vô pháp phát tiết. Ta có thể cảm nhận được dù kỳ sắc mặt biến hóa no y nếu như ta không cùng hắn nắm tay, hoặc là ta tay trái đã đoạn. Hắn hội không chút do dự giết ta. Đừng nói là ngươi. Ito lạnh nhạt nói ra. Tại vừa rồi nói chuyện bên trong, nếu như ta lộ ra cái gì sơ hở, hắn cũng sẽ không đối ta lưu tình. Dù kỳ lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, hắn lần này tới, đã làm tốt hẳn phải chết quyết tâm chúng ta đều đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Ito chậm rãi nói ra. Dù kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cười khổ nói, nếu như lúc ấy ngài không có ngăn lại ta, có lẽ ta liền về không được. Ito nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, thà ruộng hàn rổ tình huống thế nào trừ cánh tay trái bị trực tiếp chặt đứt. Chân phải từ cổ chân hướng xuống, cũng bị tiêu chính một đau bổ. Dù kỳ ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a nói ra. Nàng cuối cùng là bỏ lại tới. Ito ánh mắt vi diệu nói, hạ tổ gì hàn rổ số 28 đời truyền nhân. Đại Nhật Bản đế quốc thứ nhất nhì dạ thế mà cũng thua với hắn. Hắn đến mạnh bao nhiêu nghe nói hắn tại Phượng Minh Sơn cùng Bạch Đế đánh qua một trận. Du Kỳ chậm rãi nói ra. Thật sao ỷ tổ ngoài ý muốn nói. Thắng bại như thế nào thế hòa không phân thắng bại. Du Kỳ nói ra. Thế hòa không phân thắng bại ỷ tổ biểu lộ vi diệu no y nói như vậy. Hắn làm sao cũng đến Bạch Đế cảnh giới a thật là làm cho người không tưởng tượng được. Chương 600, ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Chính mới ra phi trường. Đường Minh Phu thê liền phi thân đầu nhập hắn ôm ấp tờ, kích động hỏng. Tiêu Tổng, ngươi cuối cùng trở về Đường Minh dùng lực thổi nên ở Tiêu Chính nhất quyền. Ngươi muốn không về nữa, ta liền muốn qua Tokyo đem người cho trói về. Tokyo chơi thật vui, ta có chút vui đến quên cả trời đất. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, đem hành lý tất cả đều giao cho hai vợ chồng, chậm rãi tiến vào xe chuyên dụng. Đường Minh phụ trách cho đi lý. Trầm Hàm làm theo trực tiếp ngồi lên vị trí lái, đợi đến Đường Minh sau khi lên xe, nàng liền lái xe lái hướng khu vực thành thị. Đường Minh thì là cảm khái nói, Tiêu Tổng, Nhật Bản một hàng thu hoạch tương đối khá a ta theo Trầm Hàm nếu là lại không thêm chút sức, buôn bán ngạch đều muốn bị bên kia la mở ha tờ hờ ập tờ đi. Lời nói này có chu tờ lớn, nhưng Tiêu Chính biết Đường Minh nói như vậy chỉ là tại thổi phồng chính mình. Quất một điếu thuốc hỏi. Minh Châu bên này không có ra loạn gì à thiên hạ Thái Bình. Vạn sự đại cát. Đường Minh cười cười, liền lại một mặt sầu bi no y cũng là khổ ta theo Trầm Hàm, bình quân mỗi ngày chỉ có thể ngủ không đến 6 tiếng. Liên tiểu điểm điểm cũng hoài nghi ta muốn cùng mẹ của nàng mễ ly hôn. Tiêu Chính cười cười, xong chuyên tâm lái xe Trầm Hàm nói ra, hắn nếu dám ly hôn, ngươi nhất định phải để hắn tịnh thân xuất hộ. Trầm Hàm mặt mày hớn hở nói, Tiêu Tổng. Ngài đừng nghe hắn vô ích. Ba người nói chuyện phía một trận, Đường Minh đột nhiên hạ giọng nói, Tiêu Tổng, nghe được phong thanh không Tiêu Chính ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ảo cờ tổng bộ muốn di chuyển. Đường Minh trịnh trọng sự tình nói ra. Tiêu Chính hơi sững sờ, liền lại tức giận nói, ngươi từ nơi nào nghe được tin tức ngầm tổng bộ di chuyển Tiêu Chính một đã sớm biết. Nhưng chuyện này cho tới bây giờ còn thuộc về buôn bán cơ mật. Cho dù là chính mình, cũng tuyệt đối không thể đến chỗ tản. Miễn cho quân tâm bất ổn, xuất hiện nội bộ nguy cơ. Đường Minh bỗng nhiên nói như vậy, Tiêu Chính tự nhiên đến thửa nước đục thả câu, nhìn xem Đường Minh thăm dò được tin tức là thật hay không. Liền gần nhất sự tình. Đường Minh một mặt nghiêm túc nói ra. Người tại Tokyo, khả năng còn không biết tân áo trước mắt tình huống. Cái kia thật gọi một cái náo nhiệt ta Trầm Hàm gặp Đường Minh nửa ngày nói không đến chính đề, nói bổ sung, bộ phận bảo an bạch đội trưởng bị điều qua Hiến Kinh. Về sau lại có mấy cái bộ môn chủ quản tiến về Yến Kinh. Cao tầng đi 1/3. Phía dưới người toàn loạn. Tuy nói còn chưa nói tới lòng người bàng hoàng, nhưng cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng trạng thái làm việc. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, treo kẹo nói, không phải liền là đi mấy cái cao tầng nha. Ta vẫn còn, Lâm Tổng vẫn còn, mấy cái hạch tâm bộ môn cùng chủ yếu nghiệp vụ đều lưu tại Minh Châu, thiên tháp không xuống. Đường Minh nún nún vai, vô vị nói. Ta cùng Trầm Hàm chỉ cần có thể đi theo ngươi lăn lộn là được. Thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Bất quá bởi vì lần này lời đồn nổi lên bốn phía, không ngừng tân áo xuất hiện nhất định dung chuyển. Ngay cả chúng ta ở nước ngoài bộ đồng sự đều có chút không quan tâm, lão tụ cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Cụ thể lo lắng cái gì Tiêu Chính theo miệng hỏi. Thứ nhất, có thể hay không qua hiến kinh. Thứ hai, quá khứ về sau có thể hay không lên trước. Thứ ba, tổng bộ nếu quả thật thiết lập ở hiến kinh. Minh Châu làm sao bây giờ lưu lại nhân viên lại đi con đường nào? Đường Minh chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tân áo tổng bộ nhân viên quá ngàn A, nếu như tổng bộ thật muốn chuyển ổ. Đây chính là một trận quần quận di chuyển A. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, tiếp nhận Đường Minh đưa tới rượu vang đỏ, nhấp một ngụm nói, vậy các ngươi cảm thấy có rời tất yếu sao? Đương nhiên là có. Đường Minh nghiêm túc nói, Tân áo không phải Internet công ty, hạch tâm nghiệp vụ cũng không tại trên Internet. Có thể đem tổng bộ đặt ở Hiến Kinh, nhất định có thể đả thông càng nhiều con đường cùng thị trường. Vì bước kế tiếp mở rộng góp nhặt tư nguyên. Nhưng cũng có một chút chỗ xấu. Trầm Hàm chậm rãi nói ra. Tân áo trước mắt đang đứng ở thượng thăng kỳ, chủ yếu nhất là bắt lấy trong tay hạch tâm nghiệp vụ, trở thành hình lại làm bước kế tiếp cân nhờ ở cờ liền hiện tại thả ra phong thanh, phía dưới đều hỗn loạn tương bừng. Thật muốn trở thành hình lại tuyên bố, những cái kia trong tay nắm chặt chỗ tốt cùng lợi ích ra hỏa còn không phát điên. Tiêu Chính lắc đầu, trêu ghẹo nói. Truyền hình tất nhiên sẽ kinh lịch đau từng cơn. Vượt đi qua liền không sao. Hai người nghe Tiêu Chính nói như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm Tiêu Chính hỏi. Thật đúng là cành trường âm thanh á. Tiêu Chính cũng không có ý định gạt hai cái này tâm phúc hàng tướng, cười gật đầu nói, tin tức ta sớm thu đến. Mã Tổng bên kia cũng tại tìm kiếm mới văn phòng địa điểm. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện lớn như vậy nhân sự điều động. Cụ thể là cái an bài thế nào? Trầm Hàm cùng Đường Minh chăm miệng một lời hỏi. Tiêu Chính thấy hai người thần sắc khẩn trương, một mặt buông lòng nói, yên tâm đi. Ta hội tôn trọng các ngươi ý kiến. Muốn lưu muốn đi chính các ngươi quyết định. Chúng ta vừa mới mua nhà A. Đường Minh thống khổ không chịu nổi nói ra. Không muốn khi người của thủ đô. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Không hy vọng Tiểu Điềm Điềm tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Minh Châu kinh tế tuy nhiên phát đạt, nhưng luận đến văn hóa giáo dục, vẫn phải thủ đẩy Hiến Kinh. Dù sao dưới chân thiên tử, giáo viên lực lượng khẳng định đứng hàng đứng đầu bảng. Sớm biết liền không bỏ ra nhiều tiền sửa sang. Đường Minh hữu hóa nói. Được. Tiêu Chính trắng Đường Minh liếc một chút. Nói thế nào cũng là ước vạn phu ông. Về phần tính toán chi ly cái này 180 vạn Đường Minh co lại rụt cổ, không dám tiếp tục thảo luận tiếp. Đón đến, nói tránh đi, chờ tổng bộ rời quá khứ, Minh Châu bên này làm sao bây giờ? Luôn không khả năng đem hơn ngàn tên nhân viên cho hết rời đi qua đi. Minh Châu bên này thủy chung có thâm hậu con đường. Khẳng định sẽ tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Ta đoán chừng Lâm Tổng ý là chia tách, một bộ phận nghiệp vụ lưu thủ Minh Châu, một bộ phận khác di chuyển quân đội Bắc Thượng. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, tương lai khẳng định càng thiên về Hiến Kinh. Cho nên ta cho các ngươi cá nhân đề nghị là theo đại đội kinh thành. Hai người đồng đều biểu thị đồng ý. Phải biết, Tân Áo đã cầm xuống năm nay cả nước được chú ý nhất xí nghiệp phần thưởng. Tin tưởng lần lượt sẽ còn cờ âm tới không ít giải thưởng. Ngay cả Trầm Hàm cái này tiếp thị sư, cũng tại vòng tròn bên trong cờ âm tới một cái rất có hàm kim lượng cút. Có thể nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Mặt khác, dù ai cũng không cách nào suy đoán Tân Áo tương lai đến tột cùng sẽ đạt tới như thế nào vị trí. Nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần khăng khăng một mực đi theo Tân Áo đi xuống, nhất định sẽ nên đón nhân sinh điên phong. Không phải sao, Đường Minh cùng Trầm Hàm đã từ phổ thông tiền lương giai cấp nhảy lên trở thành tiểu cổ đông. Chứ là thủ hạ đám kia nhân viên lãnh đạo, càng là bộ hạ lão bản. Có nhiều mặt. Xe con bình ổn lái về phía MSS Building, Tiêu Chính vốn muốn cùng Đường Minh trước xuống xe, trở lại đã lâu Tân Áo. Vừa xuống xe, chuông điện thoại di động liền ông ông tắt hưởng. Móc ra xem xét, lại là đã lâu không gặp Lục Quân đánh tới. Tiểu tử này vùi đầu kinh doanh thế lực, tập trung tinh thần muốn trên bờ vai thêm khỏa tướng tình, nào có thời gian dỗi tìm chính mình tình huống như thế nào. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, một mặt đi về phía cửa chính, một mặt theo miệng hỏi. Người ở đâu? Lục Quân thanh âm bình ổn mà trầm thấp. Ở công ty cửa, đang muốn đi lên. Tiêu Chính chi tiết báo cáo. Đến một chuyến khu vực an ninh. Lục Quân dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Không nên hỏi, nghe ta nói. Thứ nhất, đừng chạy. Thứ hai, thả ra trong tay hết thảy, lập tức đến khu vực an ninh tìm ta. Thứ ba, ta sẽ giúp ngươi. Chương 601, Hộ Long Nhất Tộc. Không đợi Tiêu Chính đáp lời, Lục Quân bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Làm hắn đẩy trong đầu dấu chấm hỏi. Tiêu Chính một mặt hoang mang thu trả lời điện thoại, chậm rãi dừng bước lại. Chuyện gì Đường Minh đi hai bước gặp Tiêu Chính ngừng tại nguyên chỗ, đi lên trước quan tâm hỏi. Người nào đánh tới một người bạn? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, vơ vét lấy chỗ có khả năng xuất hiện nguy cơ. Một điếu thuốc hút xong, hắn lại không có đầu mối, hoàn toàn không biết mình gặp được phiền phải gì. Để Trầm Hàm đi lái xe tới đây, ta phải dùng. Tiêu Chính bóp tắt tàn thuốc, vỗ vô Đường Minh bả vai. Trở về thông báo một tiếng, ta có chút sự tình. Có thể muốn tối nay mới có thể trở về công ty. Cần giúp một tay không Đường Minh gặp Tiêu Chính sắc mặt vi diệu, thử dò hỏi. Hắn biết, nếu là liền Tiêu Chính đều gặp được giải quyết không vấn đề. Cái kia mình coi như thịt nát xương tan, chỉ sợ cũng không được cái tác dụng gì. Nhưng làm một cái nam nhân, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình nhân gặp nạn mà thờ ơ không có việc gì. Tiêu Chính cười cười, nhún vai nói. Nhiều năm không gặp lão tình nhân bỗng nhiên tìm tơ ý cứ a, ta hoài nghi ta muốn làm cha. Đại gia ngươi. Đường Minh như chút được gánh nặng, cười mắng. Còn có thể hay không nghiêm túc nói chuyện phiếm chờ đến Trầm Hàm xe, Tiêu Chính cũng không có bàn giao cái gì, lái xe thẳng đến khu vực an ninh. Thứ nhất, đừng chạy. Thứ hai, lập tức đến khu vực an ninh tìm Lục Quân. Thứ ba, Lục Quân hội giúp mình. Lục Quân không nói nhiều, nhưng để lộ ra đến tin tức lại cực để cho người ta bất an. Chạy tự mình làm cái gì, có cần phải đi đường sao Lục Quân nói hội giúp mình. Giúp cái gì nghe Lục Quân khẩu khí, tựa hồ gặp được liền hắn cũng giải quyết không vấn đề. Mà lại vấn đề này vẹn vẹn nhắm vào mình. Sau cùng điện thoại là Lục Quân đánh tới. Nói cách khác, đối phương là thông qua chính quy đường tắt tìm đến mình. Mà lại lý do đầy đủ, Lục Quân không có lý do cự tuyệt. Đến là ai lại là này phe thế lực Lâm Chiêu Thiên Nhan ra lại hoặc là giấu ở dưới màn đen. Chính mình căn bản không có đánh qua đối mặt kinh khủng tồn tại Tiêu Chính đầy bụng tâm tư, lại vẫn duy trì đủ rất bình tĩnh. Phân tích chỗ có khả năng tính. Rất nhanh, Tiêu Chính lái xe đến khu vực an ninh. Vừa tới cửa, chờ đợi đã lâu Lục Quân liền xông lại hưng sư vấn tội. Tiểu tử ngươi đến làm gì tội ác ngập trời sự tình đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng tính toán sao? Tiêu Chính nhún vai đốt một điếu thuốc, ra vẻ buông lòng nói. Đến tột cùng chuyện gì, đáng giá Lục trưởng quan tự mình gọi điện thoại cho ta nơi này nói chuyện không tiện. Lục Quân kéo lại Tiêu Chính, nhanh chân hướng khu vực an ninh nội viện đi đến. Vòng qua khu vực an ninh kiến trúc chủ đạo, Lục Quân mang theo Tiêu Chính đi vào một tòa 3 tầng chiều cao lâu trước mặt. Bên cạnh có một gốc chừng 2 tầng cao láo hoại thụ. Kiến trúc bề ngoài có chút cũ kỹ, hẳn là nhiều năm rồi. Lục Quân dẫn Tiêu Chính trực tiếp xâm nhập lầu 2 một gian phòng làm việc. Không lớn, trang trí cũng rất đơn giản, ở giữa trên bàn công tác bày đầy chỉnh tề văn kiện. Trên vách tường thậm chí còn treo lãnh tụ vĩ đại hình vẽ. Phong ca cờ hờ có chút phục cổ. Đến chuyện gì xảy ra Tiêu Chính sau khi ngồi xuống, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Quân. Trái lại Lục Quân, thì là biểu lộ sầu lo đốt một điếu thuốc. Thỉnh thoảng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, tựa hồ thời gian rất gấp, nói một chút người sự tình. Chuyện gì Tiêu Chính mê hoặc no y ngươi gần nhất hoặc là trước kia làm qua cái gì không thể để cho ta biết sự tình? Lục Quân giọng điệu dần dần trở nên nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc. Cái kia nhiều Tiêu Chính lắc đầu nói. Nhưng đã không thể để cho ngươi biết, ta làm sao có thể nói sao không nói, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Lục Quân một mặt nghiêm túc. Mà lại, ngươi thời gian đã không nhiều. Thời gian không nhiều Tiêu Chính trợn to hai mắt nói. Chẳng lẽ ta phải bệnh gì, mà ta còn không tự biết tiểu tử ngươi chớ cùng ta mồm mép bịp người? Lục Quân chừng Tiêu Chính liếc một chút, không vui nói. Ta hiện tại cùng ngươi nói mỗi một câu, đều quan hệ thân ngươi nhà tánh mạng. Tiêu Chính nghe vậy, rốt cục nhịn không được hỏi. Vậy ngươi nha còn không cho ta đi đường làm sao? Sợ gánh trách nhiệm Lục Quân tức giận nói, nếu như có thể chạy mất, ta giúp đỡ ngươi lộ phí. Tiêu Chính ngồi thẳng người. Ý vị thâm trường hỏi, đến là ai muốn tìm ta phiền phức thế mà liền ngươi cũng phải phụ thuộc ngươi? Không biết Lục Quân hỏi ngược lại. Ta trước đó một tháng đều tại Nhật Bản. Tiêu Chính nghi ngờ nói. Có thể biết cái gì? Lục Quân nhíu mày lắc đầu nói, ngươi ở đâu không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi gặp qua người nào, làm qua cái gì sự tình. Tiêu Chính hơi hơi dựa vào sau thân thể, cổ quái nói, uy, lão Lục, vì cái gì ta cảm thấy ngươi đang tra hỏi phạm nhân A? Lục Quân mím môi nói. Liền xem như tại thẩm phạm nhân, ta cũng là dùng lớn nhất ôn hòa thủ đoạn. A Chính, lần này ngươi gặp được phiền phức, trừ chính ngươi, không ai có thể chân chính đến giúp ngươi. Tiêu Chính truy vấn, ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta biết, đến tột cùng là ai muốn tìm ta phiền phức Long Tổ. Lục Quân ý vị thâm trường phun ra hai chữ này. Long tổ Tiêu Chính lông mày nhíu lại, sau đó một mặt im lặng nói ra. Chúng ta Hoa Hạ thật là có dạng này tổ chức, sẽ không phải là một đám không gì làm không được. Phi thiên độn địa dị năng kỳ sĩ A Lục Quân nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi nếu là cảm thấy Long tổ không đủ chân thực, còn có thể xưng hô bọn họ là hộ Long nhất tộc. Hộ Long nhất tộc lần này Tiêu Chính thật không bình tĩnh. Long tổ hắn cảm thấy quá vô nghĩa, nhưng hộ Long nhất tộc đại danh, hắn chả là có nghe thấy. Cái gì gọi là hộ Long, không phải liền là cùng loại với Trung Nam Hải bảo tiêu tồn tại sao? Không phải liền là một đám chuyên ti người lãnh đạo quốc gia an toàn nhất bang dũng mãnh hãn tướng sao? Đám người này làm sao lại tìm tơ y trên đầu mình đến? Biết khẩn trương Lục Quân cau mày nói. Bọn họ đã tại đến khu vực an ninh trên đường, đoán chừng tiếp qua một khắc đồng hồ, liền có thể đuổi tới khu vực an ninh. Lục Quân sốt ruột no y, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút. Đến tột cùng làm qua cái gì sẽ khiến bọn họ chú ý không có? A Tiêu Chính lắc đầu cười khổ nói. Ta liền đám người này là có hay không tồn tại đều không xác định. Như thế nào lại trêu chọc bọn hắn đâu? Không phải ngươi trêu chọc bọn hắn, bọn họ mới sẽ tìm tới ngươi. Mà chính là ngươi sở tác sở vi đụng vào bọn họ thần kinh, bọn họ liền sẽ tìm ngươi. Lục Quân một mặt thận trọng nói ra. Hẳn không có. Tiêu Chính ngưng lông mày no y, tối thiểu mấy năm gần đây, ta chưa từng làm gây nên bọn họ chú ý sự tình. Tiểu tử ngươi, Lục Quân khổ sở nói. Không nói gạt ngươi, vừa tiếp vào bọn họ điện thoại, ta cũng giật mình. Cho rằng ngươi không có khả năng xúc phạm đến bọn họ. Nhưng lấy ngươi phong cách làm việc, không chừng thật tiến vào bọn họ điều tra phạm vi. Ngươi phải biết, Long Tổ chủ động tìm người. Hoặc là chính đang uy hiếp an ninh quốc gia. Hoặc là, chính đang uy hiếp người lãnh đạo quốc gia. Cái trước là phản quốc. Cái sau là Lục Quân từng chữ nói ra. Mặc kệ là cái gì loại, ngươi cũng một con đường chết. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, khó khăn nói, bọn họ không cùng ngươi lộ ra điểm tin tức ta hỏi. Lục Quân mím môi no y, nhưng bọn hắn không nói. Liền mặt mũi ngươi cũng không cho. Tiêu Chính kinh ngạc nói. Lục Quân cười khổ nói, tại Minh Châu cái này một mẫu ba phần đất, ta còn có thể nói lên hai câu no y, nhưng ở lòng tổ trước mặt. Ta tính là cao y gì chứ, người ta thế nhưng là trực tiếp về quân ủy thống soái. Ngay cả ta người lãnh đạo trực tiếp cũng không sợ hãi. Chương 602, muốn ta động thủ. Liền khu vực an ninh tư lệnh cũng không xen vào Long tổ cái kia. Cái này truyền thuyết bên trong hộ Long nhất tộc thật đúng là đầy đủ quyền cao chức trọng, vô pháp vô thiên a, không nói gạt ngươi. Ta 2 năm trước tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp cùng Long tổ một vị nào đó thành viên đánh qua đối mặt. Lục Quân hơi suy tư nói. Liền một cái bình thường tổ viên. Bộ kia tử, cái kia khí chàng, liền một phiếu vạn tuế quân đặc chủng tinh anh đứng trước mặt hắn, cũng không có chút nào tồn tại cảm giác có thể nói. Trực tiếp xuất động sư cấp cán bộ chiêu đãi. Phô trương gọi là một cái thạch phá thiên kinh. Đón đến, Lục Quân thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói ra, ngươi biết hôm nay gọi điện thoại cho ta là ai, người nào? Tiêu Chính sắc mặt bình tĩnh hỏi. Lục Quân thần sắc trầm xuống. Từng chữ nói ra, Long Tổ phân đặc vụ, cận vệ 2 đại cánh quân, một tiểu đoàn bất quá chỉ là hơn 10 người. Đặc vụ ti chức công, cận vệ ti chức thủ, có thể nói trai gái xứng đôi vừa lứa, đánh đâu thắng đó, ta là hỏi ngươi tìm ta là ai. Ai bảo ngươi giải thích Long Tổ kết cấu bên trong? Tiêu Chính bĩu môi nói. Gọi điện thoại cho ta cũng là đặc vụ đội linh hồn nhân vật. Nghe nói trước mắt đã là Long Tổ số 3 lãnh đạo. Thượng tá quân hàm. Lục Quân một mặt nghiêm túc nói ra. Thượng tá quân hàm. Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y đây chẳng phải là so ngươi cấp bậc cao hơn Lục Quân? Mặc dù tuổi tác không đến 30, nhưng hắn một có quan hệ, hai có văn hóa, còn qua mấy năm quân giáo, lại thêm nghiệp vụ năng lực xuất sắc, thâm thụ cấp trên thưởng thức. Bây giờ cũng mới miễn cưỡng lăn lộn đến thiếu tá quân giáo. Nhưng ở khu vực an ninh, thậm chí tại toàn bộ Minh Châu quân bộ, đều là từ từ bay lên quân đội ngôi sao. Bây giờ một cái làm đặc vụ tiền tuyến quân nhân, thế mà có thể leo đến thượng tá vị trí, không thể không nói cái này tại quân bộ tới nói là cái tương đương không tầm thường kỳ tích. Đương nhiên, thông qua Tiêu Chính phân tích, có thể tại Long tộc đặc vụ đội loại này bí mật cơ cấu nhận chức, một, người này tuổi tác sẽ không quá lớn. Nếu không khó có thể chịu đựng cao áp tiền tuyến công tác. 2, người này thực lực tuyệt đối nhất đẳng cao cường. Không phải vậy càng thêm không có cơ hội thống soái đặc vụ đội. Theo Long tộc Liều quân hàm, Lục Đại Sơn rất nhỏ mà quỷ khoe miệng. Đừng nói là thượng tá, coi như chỉ là cái thiếu úy, cũng có thể ở trước mặt ta đi ngang. Ngươi phải biết, người ta đây chính là hàng thật giá thật đại nội thị vệ, đặt tại cổ đại, không chừng vẫn là người khoác hoàng mã quái hạng người. Ta một cái chỉ là địa phương quan tại sao cùng người ta liều trọng yếu nhất là lục quân ánh mắt lấp lóe no y gọi điện thoại cho ta vị kia đặc vụ đội lao đại, là nữ nhân. Dựa vào Tiêu Chính hung hăng chửi một câu. Vậy ta thật xong. Lục quân ngưng lông mày nói, cho nên ta mới khiến cho ngươi đem hết thảy đều nói cho ta biết. Giống như Tiêu Chính, lục quân đối với loại này quyền cao chức trọng nữ nhân đồng dạng tâm sinh kiên kỵ, là thật kiên kỵ. Tại bộ đội trong lúc đó, bọn họ liền tấp nập tiếp xúc qua nữ binh, chỉ cần không phải văn nghệ binh. Những nữ đó quân nhân cái đỉnh cái thủ đoạn độc ác. Lại thêm câu kia từ không nắm giữ binh tục ngữ, có thế lăn lộn đến đặc vụ đội lao đại mà vị nữ nhân, chẳng lẽ không phải so nam binh còn máu lạnh hơn? Rất đơn giản, ví dụ, ở công ty lăn lộn đến cao tầng thậm chí tầng quản lý nữ lao tổng, luận đến tàn nhẫn, so nam cao tầng thêm ra hơn 2 lần. Nam quyền xã hội, thân phận càng cao nữ nhân, càng tê liệt, cái gì cũng không cần nói. Tiêu Chính phần phật đứng dậy. Khu vực an ninh có hậu môn sao? Ta chuẩn bị xuất ngoại tránh một chút, chờ phong thanh qua trở lại. Chạy trốn được. Ta liền không cho ngươi đến khu vực an ninh. Lục quân cao mày nói. Hiện tại ta lo lắng duy nhất, cũng là bọn họ có thể hay không bắt ngươi khai đao, có hay không nắm giữ chứng cứ xác thực. Nếu không, thiên hoàng lao tử cũng không giữ được ngươi. Bang hai người chính thương lượng đối sách, cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra. Ngay sau đó, hai người chỉ cảm thấy một trận âm phong đập vào mặt, một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ văn phòng. Cửa phòng vừa mới đẩy ra, con gặp một nữ hai nam dẫm lên quân hoa từ ngoài cửa đi vào. Quân hoa cùng sàn nhà va chạm ra ngột ngạt thanh âm. Ba người này tốc độ càng là hổ hổ sinh phong, phảng phất tam thai hành tẩu chiến đấu cơ khí. Ngay ngắn nghiêm nghị chụp nhân tâm phi. Ba người vừa đến, lục quân cấp tốc đứng dậy, biểu lộ coi như thong dong nói, tưởng thượng tá ra ngoài. Cầm đầu nữ nhân bất cận nhân tình phun ra hai chữ. Tản mát ra ngập trời uy áp. Thượng tá, đặt tại địa phương bộ đội, cái kia chính là đoàn cấp thậm chí phó sư cấp quân đội lãnh đạo. Theo lý mà nói, an ở trước mắt cái này cùng Tiêu Chính bọn người tuổi tác tương tự nữ nhân trên người, là tương đương không hài hòa. Có thể tình huống thực tế lại là, nàng này thân hình cao gầy, một trương tinh xảo mặt trái dưa bên trên lại tràn đầy kim loa y cảm giác sát phạt chi khí. Cặp kia đen trắng rõ ràng con người, càng là thỉnh thoảng lóe ra hàn mang. Toàn thân để lộ ra đến băng lãnh khí tức, càng là biểu dương xuất sinh người chớ gần bá đạo. Chớ nói thượng tá, nói nàng là tướng quân cũng có người tin. Nàng ăn mặc một thân có khác với lục quân, thậm chí quân chính quy quân phục. Quân phục hơi tối sắc hệ, liền làm qua 2 năm binh Tiêu Chính thấy dạng này một thân quân phục, cũng cảm thấy lạ lẫm. Nhưng không thể nghi ngờ là, nàng này thân phận, hẳn là lục quân trong miệng nói tới long tổ đặc vụ cánh quân linh hồn nhân vật. Lại nhìn theo ở sau lưng nàng 2 tên quân nhân. Một cái thể phách cường tráng đến không thua gì hắc hùng. Nhưng một thân bén nhọn lệ khí, nhưng con ở xa không phải hắc hùng chỗ có thể sánh được. Tiêu Chính thậm chí có thể tưởng tượng, 2 cái hình thể đồng dạng thiết tháp hùng vĩ tráng hán cờ cờ, hắc hùng xem chừng liền vừa đối mặt cũng chống đỡ không nổi, liền có thể bị miểu sát. Trái lại một người khác, tuy nói tướng mạo có chút thanh tú, nhưng một đôi hẹp dài song trong mắt cũng là thỉnh thoảng lóe ra như chim ưng tàn khốc. Phảng phất toàn bộ ngày 24 giờ duy trì đắt đỏ trạng thái chiến đấu. Chỉ đợi tấn công hào một vang, liền triển khai sắc bén công kích. Cái gì gọi là chiến đấu cơ khí nói cũng là trước mắt 2 cái này theo đuôi sau lưng nữ nhân long tổ thành viên. Ra ngoài. Đây là nữ nhân vào cửa sau phun ra 2 chữ. Cũng là 2 chữ cuối cùng. Lục quân nói qua sẽ giúp Tiêu Chính, đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Hán cương ép kiềm chế lửa giận, sắc mặt hòa ái nói ra, Tiêu Chính là ta huynh đệ. Có vấn đề gì ta có thể giúp hắn bổ sung. Lục quân. Sau lưng tên kia tướng mạo coi như thanh tú long tổ thành viên lạnh lùng nói. Ngươi muốn cùng uy hiếp an ninh quốc gia người làm huynh đệ là ngươi sự tình. Hiện tại, hắn quy ta nhóm. Ra ngoài. Lục quân sắc mặt tức giận, chính muốn phản kích, lại nghe tên kia hùng tráng thiết tháp long tổ thành viên gầm nhẹ. Muốn ta động thủ thanh tuyến một ngạt, lại tản mát ra vô hạn chiến ý làm cho người kinh hãi. Ngươi đi ra ngoài trước. Tiêu Chính thọc một chút lục quân bả vai. Ta có việc bảo ngươi lục quân vô kế khả thi, chỉ mong lấy đám này lòng tổ đại gia đừng quá làm càn. Nếu không, hắn coi như liều mạng bị khu vực an ninh xử lý nguy hiểm, cũng tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Ta liền ở ngoài cửa. Lục Quân mắt nhìn Tiêu Chính. Có việc lên tiếng. Nói xong, hắn không cam tâm đi ra khỏi cửa phòng, còn chưa đi xa, nữ nhân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như băng nhìn chằm chằm Lục Quân nói, đóng cửa. Chương 603, ta nhất thương bằng người. Lục Quân sắc mặt trầm xuống, cuối cùng chống đỡ không được vị này tưởng thượng tá huy áp, trung thực đóng cửa phòng. Lục Quân vừa đi, văn phòng nhiệt độ cũng theo đó chợt hạ xuống. Cho dù tại cái này tới gần tháng 7 nóng bức khí hậu, cũng làm cho người lạnh cả người. Tưởng thượng tá thân cao chừng sờ 1m7, chân dài eo nhỏ, cho dù ăn mặc ám sắc quân phục, cũng vẫn khó nén nàng toàn thân trên dưới phóng xuất ra nữ tính vận vị. Tuy nói lạnh điểm, nhưng cũng không trở ngại thưởng thức độ. Đương nhiên, tại toàn bộ trong văn phòng, cũng vẹn vẹn Tiêu Chính có phần tâm tư này, đến ở sau lưng cái kia hai cái tại Long Tổ rất có uy danh đặc vụ thành viên, lại là liếc một chút không dám nhìn nhiều. Sợ nhìn hay thay đổi đến có mắt không trọng. Tưởng thiếu tá người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại Lục Quân sau khi đi trực tiếp ngồi tại trước bàn làm việc trên ghế, hai tay ôm ngực, thân thể hơi tựa lưng vào ghế ngồi, mặt không biểu tình quét mắt một vòng đứng ở bên cạnh Tiêu Chính, ngồi. Tiêu Chính nghe vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Ta gọi Tưởng Thanh. Tưởng Thanh làm đơn giản tự giới thiệu. Long Tổ đặc vụ tổng đội trưởng. Hắn gọi Duẫn Văn. Đặc vụ đội trưởng một đội. Hắn gọi Vương Đại Hải. Đặc vụ từng đội viên. Béo gọi Vương Đại Hải. Gầy gọi Duẫn Văn. Xem xét liền xuất từ hai cái trình độ văn hóa một trời một vực gia đình. Tiêu Chính cẩn thận lắng nghe Tưởng Thanh giới thiệu, biểu hiện được 10 phần lễ phép. Nói xong, Tiêu Chính chủ động tự giới thiệu mình, ta gọi Tiêu Chính. Nhậm chức tại Minh Châu Tân Áo Tập đoàn. Đảm nhiệm ở nước ngoài bộ chủ quan ở, đồng thời kiêm nhiệm sản phẩm bộ chủ mặc cho. Chúng ta biết ngươi bối cảnh. Ở một bên trên ghế salon ngồi Duẫn Văn một mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi tại thứ 39 quân làm qua 2 năm pháo binh. Tham gia quân ngũ trước tại Minh Châu sách, thành tích ưu dị, phẩm hạnh lại không tốt. Lan lộn qua hắc xã hội. Nhận quá đại ca. Đoạn thời gian trước còn cùng trên đường thế lực dậy tranh chấp, náo ra mấy cái dậy đại quy mô người chết sự kiện. Duẫn Văn như triệt để miêu tả Tiêu Chính quá khứ, tiếp tục nói, những này là ngươi ở trong nước lịch sử. Còn quốc ngoại, chúng ta có lý do hoài nghi ngươi làm qua lính đánh thuê, làm qua sát thủ, trên tay nhiễm qua máu, trên thân có nhân mạng. Tiêu Chính kiên nhẫn nghe xong Duẫn Văn đối với mình rút gân nhô xương giải phẫu, biểu lộ bình tĩnh đốt một điếu thuốc. Nói ra, chỗ lấy các ngươi tới tìm ta tính toán tổng nợ Long Tổ có chuyên trúc công tác. Không phải cái gì loạn thất bát tao sự tình đều qua nở Tưởng Thanh mặt không biểu tình nói ra. Lần này tìm ngươi, là hoài nghi ngươi uy hiếp an ninh quốc gia. Không phải ngươi ở nước ngoài giết người phóng hỏa nợ cũ. Ta đều có năng lực uy hiếp an ninh quốc gia Tiêu Chính hỏi ngược lại. Vì cái gì chính ta không biết Duẫn Văn hổ thẹn cười một tiếng, nói, ngươi cũng không cần đánh giá cao chính mình. Cả sự kiện bên trong, ngươi cũng chính là con pháo thí. Giá trị không lớn. Vậy các ngươi còn gióng trống khua chiêng chạy tới Minh Châu tìm ta Tiêu Chính hỏi. Mặt khác, có thế nhìn xem các ngươi giấy chứng nhận sao Lục Quân ăn các ngươi bộ kia, ta cũng không phải tùy tiện người nào nói chuyện đều tin. Ba Duẫn Văn đứng dậy hướng trên bàn công tác đập một khối từ kim loại nặng chế tạo hình ngũ giác lệnh bài, góc cạnh rõ ràng, màu sắc lệnh hạt. Lệnh bài chính diện tuyên khắc một đầu sinh động như thật kim long. Dưới góc phải làm theo biên soạn 4 chữ lớn, Long Tổ Duẫn Văn. Sau đó, Duẫn Văn lại từ trong ngực móc ra một thanh đặc chế súng lục vỗ lên bàn, liền lại đánh ra một cái hồng sắc vốn nhỏ bên trên thình lình viết 3 chữ to, giết người chứng. Long Tổ có quyền đối bất cứ uy hiếp gì an ninh quốc gia người hiểm nghi chém trước tâu sau. Tiêu Chính, ta đề nghị ngươi đau nhức mau trả lời tưởng đội đưa ra tất cả vấn đề. Không nên đánh thái cực, cũng không cần mồm mép bị người. Coi như tưởng đội nhất thương băng ngươi, bên ngoài Lục Quân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Duẫn Văn nói xong lời nói này, từng kiện thu hồi trên bàn giấy chứng nhận, mí môi no y đừng chọn chiến tưởng đội kiên nhẫn, càng đừng chọn chiến Long Tổ quyền uy, ngươi không đủ tư cách. Tiêu Chính ngay vậy, ánh mắt dần dần rời đi khối kia đặc thù tiểu bài tử, giọng điệu mang theo nghi ngờ nói, trên bảng hiệu Long là mạ vàng, vẫn là nạm vàng. Duẫn Văn lông mày nhíu lại, trong mắt nhất thời toát ra lửa giận vô hình. Vương Đại Hải cũng không khá gì hơn, tại chỗ đứng dậy, hai tay cầm lên Tiêu Chính cổ áo, ôm ôm nói, tiểu tử. Ngươi muốn chết nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Long Tổ cũng ưa thích chơi nghiêm hình bức cung. Tiêu Chính mặt không đổi sắc cười nói. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đại Hải. Dừng tay. Tưởng Thanh ánh mắt lấp lóe, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói. Tiêu Chính. Ngươi không chỉ ở lãng phí thời gian của ta, cũng đang lãng phí chính ngươi thời gian. Nếu như các ngươi không đến Minh Châu, ta hiện tại đã ngồi ở văn phòng xử lý qua ước hợp đồng. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, nhún vai nói. Đứng tại khách quan góc độ, thời gian của ta khả năng càng đáng tiền. Tưởng Thanh nghe vậy, lạnh lùng như băng trên mặt hiện hiện một vòng tàn khốc. Đã ngươi không muốn lãng phí quý giá thời gian, liền thành thật trả lời ta phía dưới mỗi một vấn đề. Ngươi hỏi trước. Tiêu Chính hứng hở nói ra. Phối hợp Tiêu Chính thực sự không muốn phối hợp đám này rượu vo dương oai binh lính. Cái gì cẩu thí Long Tổ còn chưa lên môn liền dựa vào quyền lực tạo áp lực. Giờ phút này càng là lời nói bất quá ba câu liền đánh. Theo những cái kia ăn hối lộ trái pháp luật người chấp pháp khác nhau ở chỗ nào Tiêu Chính làm qua 2 năm binh, bị bộ đội từ bỏ hắn tuy nói chưa từng oán trách qua cái gì, nhưng làm người trong vòng, hắn đối ngay sau đó bộ đội hiện trạng nhưng lại có tương đối lớn ý kiến. Chỉ bất quá hắn thấp cổ bé họng, không có gì nói thoải mái bình đại mà thôi. Lục quân kiêng kỵ đám này đại nội thị vệ, Tiêu Chính lại căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Bọn họ càng vênh vang đắc ý, Tiêu Chính ngược lại càng không phối hợp công tác. Ngươi biết rẻ phở sần tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Sophie ạ sao? Tưởng Thanh cẩn thận tỉ mỉ hỏi. Nhận biết. Tiêu Chính gật đầu nói phải. Quen biết sao? Tưởng Thanh tiếp tục hỏi. Tính thế nào quen? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ăn cơm xong, uống qua trà, nói qua trên phương diện làm ăn qua giường. Cái này có tính không quen ầm nhìn chằm chằm đứng ở một bên Vương Đại Hải một bàn tay vỗ lên bàn, đúng là đem cái kia cứng rắn mặt bàn đánh ra mấy cái ngón tay ấn, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta đem đầu ngươi vô xuống đến. Tiêu Chính nghiêng Vương Đại Hải liếc một chút, quay đầu nhìn về Tưởng Thanh nói ra, đến là ngươi hỏi, vẫn là hắn hỏi. Tưởng Thanh phất phất tay, ra hiệu Vương Đại Hải ngồi trở lại qua. Sau đó một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ta hỏi, ngươi trả lời. Dùng đơn giản nhất phát minh ngôn ngữ, không cần tân trang. Minh bạch. Tiêu Chính cười cười, tục một điếu thuốc. Ngươi cùng Sophie ạ tại sao biết? Tưởng Thanh giản lược nói tóm tắt hỏi. Nói chuyện làm ăn nhận biết. Tiêu Chính cười nói. Nói lao Tưởng Thanh nhíu mày lại, mím môi no y Tiêu Chính, mời ngươi thành thật trả lời ta vấn đề. Cũng là nói chuyện làm ăn nhận biết. Tiêu Chính một mặt kiên định nói ra. Theo chúng ta nắm giữ tư liệu, ngươi tại năm ngoái tháng 10, liền cùng Sophie ạ từng có tiếp xúc. Tưởng Thanh ánh mắt sắc bén chất vấn. Cần muốn ta nói cho ngươi biết ở nơi nào sao địa phương nào? Tiêu Chính kiên trì hỏi. Hawaii. Tưởng Thanh lạnh lùng nói ra. A ngươi nói một lần kia a. Tiêu Chính đập vỗ trán, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi nếu không nói, ta đều nhanh nghĩ không ra. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói. Xác thực, lần kia tại Hawaii nghỉ phép, mới là ta cùng Sophie ạ lần thứ nhất gặp mặt. Cũng chính bởi vì một lần kia hội đàm, mới thúc đẩy tân áo hợp tác với rẻ phở sẩn quan hệ. Theo ta được biết, khi đó ngươi chỉ là tân áo bảo an. Tưởng Thanh một mặt lạnh lùng nói ra. Một cái công ty tiểu bảo an dựa vào cái gì hòa thượng thành phố chủ tịch nói chuyện làm ăn? Đây là bởi vì ngươi không hiểu chúng ta tân áo. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Thân là tân áo người, đừng nói ta chỉ là một cái bảo an, liền xem như thanh khiết a gì, sửa chữa buồn cầu công nhân kỹ thuật, cũng sẽ dùng tất cả vốn liếng vì tân áo nói chuyện làm ăn. Đây chính là chúng ta tân áo càng làm càng mạnh, càng làm càng lớn hạch tâm lý niệm. Ba Tưởng Thanh động tác thuần thục rút ra bên hông súng lục, họng súng không giữ lại chút nào đè vào Tiêu Chính trên nó, thanh tuyến băng hàn, sắc ý bức có người nói, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta nhất thương bằng ngươi. Chương 604, ta chưa từng giết người a. Trong chốc lát, văn phòng bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Bởi vì Tưởng Thanh dùng quá sức nguyên nhân, Tiêu Chính đầu đều bị ép tới ngửa ra sau, dùng lô mũi đối Tưởng Thanh. Tưởng Thanh rốt cục giận. Đang bị Tiêu Chính trêu đùa lâu như vậy về sau, nàng rốt cục kìm nén không được thể nội lửa giận, trong nháy mắt phát tác. Không ai hoài nghi Tưởng Thanh chỉ là tại đe dọa Tiêu Chính. Mặc kệ là Vương Đại Hải vẫn là Duẫn Văn, đồng đều cho rằng Tưởng Thanh rất có thể một chút thương băng Tiêu Chính. Bao quát Tiêu Chính tự mình hắn có thể tinh tường cảm nhận được từ trên người Tưởng Thanh phóng xuất ra sát khí. Giống như thực chất, là thực sự được gặp máu, giết qua người mãnh nhân mới có cường đại sát khí. Nhưng có cái kia 5 năm kinh lịch đánh Tiêu Chính cũng không làm mà thay đổi, chỉ là nháy mắt mấy cái, khỏe môi tươi cười nói, tưởng thượng tá, ngươi nhanh như vậy liền mất đi kiên nhẫn. Tưởng Thanh hai mắt dần hiện ra tàn khốc, gàn từng chữ một, ngươi như nói thêm câu nữa nói nhảm, đừng trách viên đạn không nhận người. Nói xong, nàng khẩu súng đập vào Tiêu Chính trước mặt, lạnh lùng như băng ngồi trở lại cái ghế. Chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, môi đỏ khẽ nhếch. Vì cái gì ngươi sẽ cùng Sophia đồng thời xuất hiện tại Hawaii? Nàng tại sao muốn qua ta không biết. Nhưng ta qua là nghỉ phép. Tiêu Chính vẫn là một mặt nhẹ nhõm nói ra. Trước đó, ngươi cùng hắn không có chút nào gặp nhau. Vì sao lại đồng thời xuất hiện tại cùng một quán rượu? Tưởng Thanh tiếp tục hỏi. Cái này kỳ. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Ta hiện tại tùy tiện ở một quán rượu, cũng sẽ cùng một đám không có chút nào gặp nhau người ở cùng một chỗ. Cái này còn cần lý do sao? Tưởng Thanh mi đầu cao lại, từ bỏ cái này không đủ chỗ đứng vấn đề. Ngươi tại Nhật Bản gặp qua người nào? Tưởng Thanh nói sang chuyện khác. Ta qua Nhật Bản là xử lý công ty nghiệp vụ. Những này các ngươi đều có thể tra được. Tiêu Chính đương nhiên giải thích nói. Về phần gặp qua người nào, tự nhiên là cùng công tác có quan hệ người. Vì cái gì ngươi muốn gặp ý tổ ngươi cùng hắn lại có cái gì trên phương diện làm ăn lui tới sao? Tưởng Thanh đi thẳng vào vấn đề. Nàng xem như phát hiện, Tiêu Chính quả thực là cái nhân tinh. Bất kể thế nào nói bóng nói gió, hắn đều che giấu đến giọt nước không lọt, không có chút nào sơ hở. Y tổ tiên sinh á, Tiêu Chính đón đến, mỉm cười nói. Ta cùng hắn không tồn tại bất luận cái gì trên phương diện làm ăn lui tới. Nhưng hắn làm Tokyo thứ nhất phú thương, ta quá khứ làm ăn, bái cái cầu tàu cũng là hợp tình hợp lý á. Thật sự là quá khứ bái cái cầu tàu. Tưởng Thanh một mặt hoài nghi. Tốt ta. Ta xác thực muốn ôm vị này phú thương bắp đùi. Mà lại vì mị ảnh hệ liệt có thế càng cũng may hơn Tokyo quảng bá, ta trả lại cho hắn đưa chút lễ vật. Tiêu Chính biểu lộ hơi xấu hổ nói ra. Tới một mức độ nào đó, ta loại hành vi này sẽ ảnh hưởng thị trường khỏe mạnh phát triển. Ta nói xin lỗi. Tưởng Thanh ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, từng chữ nói ra, Tiêu Chính. Ngươi biết không không chiếm được chúng ta muốn câu trả lời. Ngươi không có khả năng đi ra cánh cửa này. Ngươi đến muốn cái gì? Đáp án Tiêu Chính hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nói bừa một số âm mưu đi ra thỏa mãn các ngươi? Không cần ngươi nói bừa. Duẫn Văn từng chữ nói ra. Trong tay chúng ta có ngươi đủ nhiều chứng cứ phạm tội, chỉ cần hướng cảnh sát một đường, đừng nói ngươi chỉ là cái phổ thông thương nhân. Coi như ngươi phú giáp nhất phương, ngồi ở vị trí cao, cũng phải trong tù ăn mấy năm cơm tù. Tiêu Chính thật không thể tin nói ra. Các ngươi đường đường long tổ, cứ như vậy nguyện ý cùng ta loại tiểu nhân vật này không qua được? Tiểu nhân vật Tưởng Thanh lạnh giọng nói. Bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần là ngươi xuất hiện qua địa phương, đều sẽ phát sinh không chỉ một lần án mạng. Ngay cả qua New York đi công tác, cũng sẽ chọc đại minh tinh án giết người. Tiêu Chính. Ngươi thật sự cho rằng ngươi tử là sạch sẽ? Tiêu Chính nhún vai nói, thầy bói cho ta tính qua. Mấy năm gần đây cờ ơ mở đi xa, cờ ơ mở lập gia đình. Nếu không tất ra tai họa, nếu không phải vì công ty phát triển, ta cũng sẽ không rời đi Minh Châu. Một cái giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm người, còn tin quỷ thần chi thuyết? Tưởng Thanh châm chọc nói. Tâm thành liền linh. Tiêu Chính trầm đồng du dương nói ra. Ta cũng là muốn cho ta nửa đời sau tích điểm đức. Bớt nói nhiều lời. Tưởng Thanh biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Đã ngươi không muốn trả lời ta vấn đề. Vậy ta liền đem ngươi chứng cứ phạm tội toàn bộ giao lại cho cảnh sát. Làm như vậy không giảng cứu á? Tiêu Chính biểu lộ khó khăn nói. Ta đến cũng đã là mình, cùng các ngươi xem như đồng loại. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp a, người nào cùng ngươi là đồng loại? Tưởng Thanh trợn mắt nói, ý chúng ta giết chết người, đều là đáng chết người. Ngươi thì sao? Ta chưa từng giết người á? Tiêu Chính giơ hai tay lên, một mặt vô tội nói ra. Ngươi có chứng cứ chứng minh ta giết người sao? Đại gia ngươi Vương Đại Hải tại chỗ bạo nói tụ. Vung lên thiết quyền đánh tới hướng Tiêu Chính chán. Một nắm đấm này nếu là đập chúng, kẻ nhẹ ngay trước hôn mê. Trọng giả não chấn động đều là nhẹ. Tiêu Chính thấy thế, liên tục không ngừng thành ghế dựa vào phía sau một chút, khó khăn lắm né qua Vương Đại Hải cái này tràn ngập sức lực nhất quyền. Sau đó lại ngồi thẳng cái ghế, biểu lộ nghiêm túc nói, Đại Hải huynh đệ. Ta dù sao cũng là dựa vào mặt ăn cơm. Có thế đừng lên đến liền chiếu mặt đánh sao? Vương Đại Hải tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Chỉ muốn móc ra thương đem cái cháu trai nhất thương cho băng. Xem ra ngươi là tuyệt không dự định phối hợp, Tưởng Thanh lạnh giọng chất vấn. Phối hợp cái gì? Tiêu Chính nhún vai nói. Ngươi vừa lên đến liền các loại nói bóng nói gió, như lọt vào trong sương mù hỏi, một câu nêu ý chính lời nói cũng không có. Ta làm sao biết ngươi muốn hỏi điều gì? Nhìn xem các ngươi tư thái, ỷ vào nắm chặt ta mấy cây bím tóc liền rượu vo dương oai, không ai bị nổi. Ta thật muốn bị các ngươi nắm chặt xảy ra vấn đề lớn, còn không đem ta hướng chỉnh chết. Tưởng Thanh cau mày nói, ta nói, Long Tổ không phải vấn đề gì đều qua nở chúng ta nhằm vào, là uy hiếp an ninh quốc gia vấn đề. Vậy ngươi lại hỏi Sophia, lại hỏi Ito, bọn họ cùng an ninh quốc gia vấn đề có nửa xu quan hệ? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi câu này lời rõ ràng đều không có, ngược lại đem ta hỏi được sợ hãi trong lòng. Ta có thế hảo hảo phối hợp sao? Tiêu Chính thật có chút không ảnh hưởng toàn cục bím tóc, Long Tổ thật phải bắt được làm văn chương, Tiêu Chính thật đúng là không tốt thoát thân. Riêng là cái quyền này vì cơ cấu bàn giao xuống dưới nhiệm vụ, bình thường đơn vị nào dám lá mặt lá trái, cho nên Tiêu Chính quyết định hơi phối hợp một chút, miễn cho đem ba người này kích thích hỏng, cũng không để cho mình tốt hơn. Ngươi đoán không ra ta vì cái gì lại hỏi Sophia, lại hỏi ý tổ? Tưởng Thanh trầm giọng hỏi. Ta cũng không phải thầy bói, làm sao đoán ra ngươi tâm tư? Tiêu Chính nhún vai nói. Chẳng lẽ ngươi không biết giữa bọn hắn có quan hệ gì sao? Tưởng Thanh tiếp tục hỏi. Quan hệ thế nào? Tiêu Chính hỏi. Bọn họ mới thật sự là đồng loại, Tưởng Thanh từng chữ nói ra. Mà lại, ngươi cùng bọn hắn đi được càng gần, ngươi sẽ chết đến càng nhanh, bởi vì bọn họ là toàn cầu lớn nhất phạm tội tổ chức người lãnh đạo. Chương 605, ngươi chăn sống. Tiêu Chính minh bạch. Toàn đều hiểu. Tưởng Thanh túi đến túi qua hỏi nhiều như vậy, nói trắng ra, cũng là muốn biết mình cùng Liệp Hồ quan hệ. Mà lại, bọn họ đã tự mình đến Minh Châu thẩm vấn chính mình. Pha Y Trăng chứng minh Long Tổ đem Liệp Hồ coi là nguy hại an ninh quốc gia tổ chức đâu. Nếu như là dạng này, như vậy hết thể đều có thể giải thích. Cũng có thể thuyết phục bọn họ tại sao lại muốn tới bức hỏi mình một số không khỏi rượu vấn đề. Xem ra Long Tổ là thông qua chính mình đủ loại hành động, đánh giá ra chính mình vô cùng có khả năng cùng Liệp Hồ duy trì một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Cuối cùng, Long Tổ liền đem chính mình phán định thành nguy hại an ninh quốc gia cực đoan phần tử ân, rất lợi hại khoa học, cũng rất lợi hại hợp lý. Lấy Long Tổ năng lực, muốn tra ra một số có quan hệ chính mình cùng Liệp Hồ tiếp xúc sự tình, tuyệt không khó. Lại thêm chính mình những cái kia cũng ám muội quá khứ, Tưởng Thanh vừa rồi không có nhất thương băng chính mình, đã coi như là cho đồng bào mặt mũi. Háng giọng, Tiêu Chính một mặt thận trọng lắc đầu nói, ta đoán được bọn họ có thể có chút không muốn người biết bối cảnh. Nhưng những này cũng không phải là ta quan tâm. Ta là người làm ăn, sở tác sở vi chuẩn tắc là giành lợi ích. Chỉ cần hợp pháp, hợp lý, không nguy hại an ninh quốc gia. Ta nghĩ ta làm ra hết thảy đều không cần thiết trước bất kỳ ai giải thích. Coi như bị người mời đến uống cà phê, cũng là kinh tế phạm tội khoa, không phải là các ngươi Long Tổ. Nói cách khác, ngươi thừa nhận cùng sổ phỉ ạ ỷ tổ có quan hệ mật thiết. Tưởng Thanh bén nhạy bắt được Tiêu Chính cố ý lộ ra sơ hở. Có thể hiểu như vậy. Tiêu Chính gật gật đầu. Vậy bọn hắn có hay không cùng ngươi nghiên cứu thảo luận qua bất luận cái gì có quan hệ phương diện này vấn đề? Tưởng Thanh tiếp tục truy vấn no y trong lúc lơ đãng khẳng định hội có một ít. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Nhưng ta nguyện vọng là kiếm tiền, không phải khi phần tử khủng bố. Cho nên hứng thú không lớn. Trừ cái đó ra đâu? Tưởng Thanh ý vị thâm trường nói ra. Bọn họ không có mời qua ngươi sao? Mời ta làm gì? Tiêu Chính lắc đầu cười nói. Để cho ta cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, cùng hưởng vinh hoa sao? Tưởng Thanh mi đầu cao lại. Tiêu Chính, ta hy vọng ngươi bưng chính thái độ mình. Chúng ta đang đàm luận, không phải một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nếu như ngươi không thể tẩy thoát hiểm nghi, Long Tổ người hội 24 giờ giám thị ngươi. Như thế nào mới có thể để cho ta tẩy thoát hiểm nghi? Tiêu Chính tò mò hỏi. Chứng minh ngươi cùng bọn hắn không phải một đám. Tưởng Thanh từng chữ nói ra. Chứng minh ngươi không phải Liệp Hồ thành viên. Ta vốn cũng không phải là. Tiêu Chính nhún vai nói. Lại chứng minh như thế nào rất dễ dàng. Tưởng Thanh nói ra. Sau này ngươi cùng bọn hắn mỗi một lần tiếp xúc hoặc là nói chuyện, đều kịp thời hướng ta báo cáo. Liền có thể chứng minh ngươi là trong sạch. Ngươi muốn ta làm các ngươi Long Tổ người liên lạc sao? Tiêu Chính trừng mắt hỏi. Ngươi muốn cự tuyệt? Tưởng Thanh nói ra. Cự tuyệt, liền chứng minh trong lòng ngươi có quỷ. Ngươi đây là cường đạo logic. Tiêu Chính thật không thể tin nói ra. Cảnh sát muốn một cái bình thường thị dân khi nằm, thị dân cự tuyệt, liền chứng minh hắn là hắc xã hội đầu tiên, ta không phải phổ thông cảnh sát. Lần, ngươi không phải phổ thông thị dân. Thường Thanh thản nhiên nói, ngươi nêu ví dụ không thành lập. Ngươi mới vừa rồi cùng ta nói, tiếp xúc bọn họ là rất nguy hiểm sự tình, Tiêu Chính nói ra. Coi như ngươi không làm chúng ta dây dân, ngươi hội vĩnh viễn cự tuyệt cùng bọn hắn tiếp xúc sao? Tưởng Thanh hỏi ngược lại. Tối thiểu ta không có áp lực. Tiêu Chính nói ra. Ngươi không muốn đến từ Liệp Hồ áp lực. Tưởng Thanh gần từng chữ một. Nhất định phải đứng trước Long Tổ áp lực. Ngươi đây là ép buộc. Tiêu Chính tức giận, no ý là chính ngươi từng bước một đi cho tới hôm nay. Không phải ta bức. Thương Khâm một mặt bình tĩnh nói ra. Tiêu Chính không thể làm gì nói ra. Theo ta được biết, Liệp Hồ là một cái toàn cầu tính tổ chức. Các ngươi Long Tổ làm gì qua quản bọn họ nhàn sự nơi khác, phương chúng ta mặc kệ. Thường Thanh bình tĩnh nói ra. Nhưng chỉ cần xâm phạm đến Hoa Hạ yên ổn, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Ngươi ý là? Liệp Hồ đã tại Hoa Hạ có hành động? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Đây là bí mật. Thường Thanh nhàn nhạt lắc đầu. Sophia là Bắc Mỹ phương diện đại biểu. Ta nhớ nàng cũng sẽ không cùng Hoa Hạ có quan hệ gì. Ito là châu Á đại biểu, ngược lại có khả năng thai họa đến Hoa Hạ. Tiêu Chính ác độc phân tích, nói ý chúng ta cần, liền là có liên quan Ito tin tức. Thường Thanh chậm rãi nói ra. Theo ta phân tích, châu Á trừ Ito, còn có hắn Liệp Hồ đại biểu. Tiêu Chính tranh thủ thời gian vạch trần, lấy đó trong sạch. Ta biết, Tưởng Thanh thản nhiên nói. Mà lại ngay tại Hoa Hạ. Là ai? Tiêu Chính truy vấn. Tạm thời không xác định. Thường Thanh bình tĩnh nói. Nếu như ngươi có manh mối, tùy thời có thể lấy liên hệ chúng ta. Đây chính là các ngươi tìm ta nguyên nhân, Tiêu Chính cười hỏi. Thường Thanh trầm mặc không nói, xem như ngầm thừa nhận. Nếu như ta có tin tức, khẳng định hội trước tiên thông báo các ngươi. Tiêu Chính lời thề son sắt nói ra. Đu nở dê, nếu như ta đáp ứng cho các ngươi làm dây dần, có thế cờ âm mở tới dây dân phí sao? Ta xem TV bên trong dây dân công tư đặc biệt cao. Mà lại nếu như tin tức có to lớn giá trị lời nói, còn có thể cầm tiền thưởng, nghĩ gì thế? Vương Đại Hải trừng Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi là đang quay truyền hình sao? Ta không liền tùy tiện hỏi một chút nha. Tiêu Chính nhún nhún vai, vô vị no ý, dù sao ta tiền lương khẳng định cao hơn các ngươi nhiều. Tưởng Thanh hơi hơi mí môi, không có tiếp tra. Vương Đại Hải cũng một mặt phẫn nộ trừng Tiêu Chính liếc một chút. Sau cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, đinh đinh. Tiêu Chính điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Móc ra xem xét điện báo biểu hiện, liên tục không ngừng hướng Tưởng Thanh khoát khoát tay, nói ra, đừng lên tiếng, ta nhận cú điện thoại. Nói xong liền muốn tiếp thông điện thoại. Làm căn vừa bị ép buộc một phen, Vương Đại Hải mắt thấy Tiêu Chính dám đối Tưởng đội làm sao không kính, nhất thời nổi trận lôi đình, chụp liền muốn cướp đi Tiêu Chính điện thoại di động. Giống như cột điện thân thể cũng đống nhiên bổ nhào qua. Siêu Chính cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị nghe, Tiêu Chính bỗng nhiên co rụt lại nà mở trà tờ điện thoại tay trái. Tay phải lại tựa như tia chớp nhô ra qua. Như thiết chảo đẩy ra Vương Đại Hải thế công, một phát bắt được Vương Đại Hải vị trí hiểm yếu, đúng là mấy bước lao nhanh, gắt gao đem theo ở trên vách tường. Dừng tay, Tưởng Thanh cùng Duẫn Văn đồng thời rút súng lục ra, chống đỡ Tiêu Chính cái hót. Phản ứng nhanh chóng, còn như quỷ mị. Trái lại Tiêu Chính. Lại như chết thần lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt hoảng sợ kinh ngạc Vương Đại Hải, môi mỏng vô tình phun ra một câu, ngươi chán sống không? Nhìn thẳng sau lưng cái kia hai thanh hỏa lực kinh người xuống lục. Trong nháy mắt, văn phòng bầu không khí trở nên cực độ khẩn trương. Nhiệt độ cũng đống nhiên hạ xuống băng điểm. Tựa như không ai hoài nghi Tưởng Thanh cùng Duẫn Văn hội không chút do dự nổ súng, đồng dạng không ai hoài nghi giết người như ngóe Tiêu Chính hội dưới cơn nóng giận, tại chỗ bóp nát Vương Đại Hải cổ. Trước khi đến liền có người nhắc nhở qua bọn họ, Tiêu Chính là thằng điên. Chương 606, nhìn lấy thẳng biểu dương thân phận. Long Tổ ra sân là bá đạo. Tưởng Thanh càng là không nể mặt mũi đem Lục Quân Oanh đuổi đi ra. Mà từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Chính tuy nhiên không quá phối hợp, nhưng tối thiểu tại trên thái độ, vẫn là rất lợi hại khiêm tốn điệu thấp. Ngay cả bị Tưởng Thanh dùng súng chỉ đầu, Tiêu Chính cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn. Từ đầu tới cuối duy trì lấy cười đùa tí từng bộ dáng. Chẳng ai ngờ rằng, Vương Đại Hải cái này quy hỉ hệ mở cơ động làm chọc giận Tiêu Chính. Làm hắn làm to chuyện, trực tiếp cửa NGE tờ Vương Đại Hải. Vương Đại Hải nhân vật bậc nào tuy nói không phải đặc vụ đội số 1 số 2 nhân vật, nhưng có thế đi theo Tổng đội trưởng Tưởng Thanh bên người công tác, vậy cũng tuyệt đối được cho trong tinh anh tinh anh. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà liền Tiêu Chính vừa đối mặt cũng không có kháng trụ, liền bị hoàn toàn miểu sát vì trí hiểm yếu bị gắt gao nắm. Vương Đại Hải chỉ cảm thấy đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp run rợn. Tiêu Chính tay kia chỉ càng phảng phất vòng sát, lực lớn vô cùng. Mặc cho hắn dễ dũa như thế nào, cũng khó có thể từ Tiêu Chính trong tay tránh thoát. Mà đứng sau lưng Tiêu Chính, cấp tốc rút ra thương hiệp trợ Tưởng Thanh cùng Duẫn Văn cũng sắc mặt trầm ổn quát. Tiêu Chính buông tay, cứ việc không nhìn thấy Tiêu Chính khuôn mặt, nhưng hai người đồng đều có thể thông qua Tiêu Chính cái kia âm hàn bóng lưng cảm nhận được nam nhân này lãnh khốc. Tiêu Chính làm theo phảng phất không nhìn sau lưng hai người la lên, chỉ là một tay bóp lấy Vương Đại Hải cổ, cẩn thận từng ly từng tí kết nối ông tác hưởng điện thoại di động. Uy, thanh âm hắn mười phần ôn nhu, cùng vừa rồi câu kia ngươi chán sống hoàn toàn khác biệt, phảng phất căn bản không phải một người nói ra. Là ai gọi điện thoại đến là cái kia cho hắn công tác, lại cho hắn nhà, tiếp cận với cho hắn toàn bộ sinh hoạt nữ nhân. Lâm Hòa Âm. Cái này trước sau như một nữ nhân là rất ít cho Tiêu Chính gọi điện thoại. Mặc dù có lại gấp lại chuyện quan trọng, cũng sẽ đợi đến gặp mặt lại nói. Cho nên đối với Lâm Hòa Âm đánh tới mỗi một chiếc điện thoại, Tiêu Chính đều phá lệ trân trọng, cho dù ngày tận thế tiến đến, hắn cũng nhất định sẽ tiếp. Dùng thanh tín nhất thái độ. Khuya về nhà ăn cơm không điện thoại bên kia truyền đến một thanh bình thản lại hết sức quen thuộc thanh âm. Liền xem như giữa bằng hữu nói chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không như thế xa lạ. Có thể Tiêu Chính lại tuyệt không để ý, có lẽ chỉ có đầy đủ thân cận người, mới có thể sử dụng chân thật nhất giọng điệu nói chuyện. Sao không trở về nhà còn có thể qua chỗ nào cơm? Tiêu Chính dùng một bộ đương nhiên giọng điệu nói ra. Ừm, ta cùng đi siêu thị. Muốn ăn cái gì cho ta phát cái tin nhắn ngắn. Lâm Hòa Âm hời hợt nói ra. Giọng điệu hoàn toàn như trước đây thanh đa mờ, lại để lộ ra một tia tập mãi thành thói quen hiền lành. Một nữ nhân nguyện ý vì một người nam nhân nấu cơm, mà lại sẽ chủ động gọi điện thoại hỏi hắn có trở về hay không nhà ăn cơm. Thực những vật này, so mỗi ngày quấn quýt si mê lấy nói cho một người nam nhân chính mình đến cỡ nào ưa thích hắn, cỡ nào không thể mất đi hắn có ý nghĩa được nhiều. Tối thiểu càng ổn định, càng kiên cố, càng không dễ vỡ vụn. Được. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Sau đó chờ đợi Lâm Hòa Âm tắt điện thoại. Tại bình thường, Lâm Hòa Âm thường thường hội đang nói xong muốn nói chuyện về sau lập tức cúp điện thoại. Một không hàn huyên, hai không dài dòng. Nhưng hôm nay, nàng lại giống như Tiêu Chính, đang nói xong lời nói về sau cũng không trực tiếp cúp điện thoại, ngược lại duy trì vi diệu trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tiêu Chính rất là tò mò hỏi, làm sao về nhà sớm? Lâm Hòa Âm nói ra. Tiêu Chính khỏe miệng không tự chủ được hiện hiện một vòng nụ cười, trọng trọng gật đầu, được. Ta về đến cấp ngươi trợ thủ. Nói xong, hai người đồng thời cúp điện thoại. Tiêu Chính đưa di động thu về túi áo, chăm chú chụp lấy Vương Đại Hải cổ tay cũng buông ra đến, trên mặt tấm áp nụ cười dần dần trở nên lạnh lùng, lanh khóc nói, lần sau không muốn cướp ta đổ vật. Nói xong hắn tiện tay nhóm lửa một điếu thuốc, quay đầu gỡ ra đỉnh lấy đầu hắn hai đem khẩu súng, nhún vai nói, thế nào, các ngươi thật đúng là muốn nổ súng bắn chết ta. Tưởng Thành cùng Duẫn Văn hai mặt nhìn nhau, rốt cục vẫn là thu tay lại thương. Biểu lộ phức tạp nhìn chằm chằm chậm rãi ngồi trở lại cái ghế Tiêu Chính, lên tiếng hỏi, ngươi có phải bị bệnh hay không? Lời này là Tưởng Thành hỏi. Không phải liền là tiếp một nữ nhân điện thoại sao? Về phần đem ngươi khẩn trương thành dạng này nói hắn là thằng điên, còn thật là thằng điên, tư duy quả nhiên không phải người bình thường có thể hiểu được. Ngươi mới có bệnh. Tiêu Chính ngước mắt nhìn chằm chằm Tưởng Thanh. Muốn cầu cạnh ta còn bày ra nói chuyện để cho ta qua. Làm sao, thật khi các ngươi Long Tổ không gì làm không được, ai cũng hẳn là nể tình. Tưởng Thanh cau mày nói, Long Tổ từ trước tới giờ không cầu bất luận kẻ nào. Giúp hay là không giúp, quyền lựa cho nở tại ngươi, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi bắt lấy ta nhược điểm nói lời này, thật đúng là eo không đau xót chân không đau a. Tiêu Chính rêu cực nói. Có gan ngươi tiêu hủy ta chứng cứ. Sau đó lại hỏi ta một lần Tiêu Chính. Ngươi cũng đừng quá phách lối. Duẫn Văn gặp Tiêu Chính càng ngày càng làm càn, trầm giọng nói ra. Giống như ngươi binh lính càn quấy ta gặp nhiều từng cái ỷ vào chính mình có chút bản lãnh, cảm thấy ai cũng nên dỗ dành, bưng lấy. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, như ngươi loại này không coi ai ra gì quân du côn, Long Tổ cũng không để ý nếu như không phải ngươi còn có chút giá trị. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm ngươi nói tựa như là ta cầu các ngươi đến một dạng. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, hứng hở nói ra. Duẫn Văn lại muốn nói cao ý gì, Tưởng Thanh nhàn nhạt phất tay, ngăn cản Duẫn Văn. Mà giật tại Tiêu Chính đối diện, một mặt bình tĩnh nói ra, ngươi cũng đã làm binh, biết rõ nói chúng ta quân nhân thiên chức là cái gì. Nếu như ngươi còn có chút lý trí, liền không nên đối với chuyện như thế này tính toán chi ly. So đo Tiêu Chính cau mày nói, ta muốn so đo, căn bản sẽ không cùng các ngươi ở chỗ này nói mò nửa ngày. Liên tiểu tử ngươi, trước đó còn cầm quyền đầu đánh ta đặt ta mấy năm trước tính khí, tin hay không để ngươi nằm ra ngoài còn có ngươi, cùng ngươi. Các ngươi ở trước mặt ta bảy cái gì phổ long tổ không được sao, móc ra một khối phá thẻ bài liền muốn ta cho các ngươi dập đầu vẫn là bò trên mặt đất lao tử, năm đó nếu không phải nhất thời xúc động hủy tiền đồ, không cho phép ngươi nhóm thấy ta vẫn phải đập mạnh cái chân, kính cái lê đây. Nóng nảy nhất Vương Đại Hải bị Tiêu Chính dây về sau trung thực rất nhiều. Duẫn Văn tuy nhiên nhìn Tiêu Chính không quá thuận mắt, nhưng đi qua vừa rồi sự tình, lại thêm trước khi đến bị người nhắc nhở qua, cho nên cũng không có cùng Tiêu Chính tranh phong tương đối. Dù sao, bọn họ tới đây mục đích là ủy thác Tiêu Chính sưu tập manh mối, mà không phải cùng Tiêu Chính đấu khí. Làm ba người tiểu đội dẫn đầu, Tưởng Thanh cũng không phải một điểm liền thùng thuốc nổ, tại xử lý tốt thể nội tâm tình về sau, mím môi nói ra, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Không cần. Tiêu Chính khoát khoát tay, một mặt rộng lượng nói ra. Ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Cái kia Liệp Hồ Phương diện sự tình Tưởng Thanh truy vấn. Có tin tức ta hội hướng các ngươi báo cáo. Tiêu Chính nói xong, liền lại bổ sung. Nhưng sự tình tuyên bố trước, chỉ cung cấp ỷ tổ tin tức. Sophia ta không biết nói. Ngươi muốn bảo vệ nàng, Tưởng Thanh cau mày nói. Ta trước đó đã cùng ngươi đã nói, nàng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đã ngươi cái gì đều tra rõ ràng, hẳn là cũng biết Sophia tại Nhật Bản thụ thương một chuyện A, Tiêu Chính nói ra. Nghe nói qua. Tưởng Thanh gật đầu. Nàng vì ta kèm chút chết tại Tokyo. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta lại bán đứng nàng ngươi tại siếc DJ. Tưởng Thanh nghiêm túc nói. Ta nếu là cái đi đường làm quan mở rộng người. Ngươi sẽ tìm tới ta, Tiêu Chính mím môi no ý. Tưởng Thanh hơi hơi chính lăng. Một lát sau gật đầu. Thành giao. Đối Tiêu Chính quét mắt bị Tưởng Thanh đặt ở trong ngực hồng sắc vốn nhỏ. Thử dò xét nói. Kiểu cái gì giết người chứng, ngươi có thể giúp ta làm một cái sao, nhìn lấy thẳng biểu dương thân phận.